khe khẽ thở dài, Vương Kiệt không khỏi chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Nhan mái tóc, nói thân phận của ta, ngươi đã hiểu rồi, nhưng là ngươi nhưng không biết Vô Ta gia mặc dù là Viêm quốc đệ nhất gia tộc, nhưng là, đó là ta gia gia cùng phụ thân hai bối vinh quang, đến ta này đệ tam đại, cũng chỉ có ba cái đích truyền tử, còn lại đều là đường tỷ đường muội, cho nên, của ta tương lai, quyết định muốn vì Vương gia truyền thừa càng nhiều huyết mạch, càng huống chi, thế gia đại tộc một chồng nhiều vợ là rất thông thường sự tình. Ta cũng nhất định không có khả năng chỉ có một cái nữ nhân, cho nên Nhan tỷ, ta nghĩ nói cho ngươi chính là, ta nếu vì được đến ngươi có thể dùng như vậy kịch liệt thủ đoạn, đủ để cho ngươi có biết ta là cỡ nào thích ngươi, tương lai, ta mặc kệ có mấy cái nữ nhân, ta đều thật tình đối đãi, đem các ngươi nâng ở lòng bàn tay thật tốt quý trọng, ta thực hiện đối với ngươi hứa hẹn, cho ngươi cả đời đều tại ta bên người làm một cái sung sướng hạnh phúc nữ nhân, ngươi tin tưởng ta sao? Hạ Nhan sắc mặt phức tạp nhìn Vương Kiệt, nhưng là cảm nhận cái kia ôn nhu vuốt ve, nhưng trong lòng từng đợt an tâm, khoảnh khắc này, nàng cảm thấy chính mình có thể tin tưởng cái này tiểu nam hài lời nói. Hơn nữa hắn vì được đến chính mình tuy rằng làm rất nhiều làm chính mình không thể tiếp nhận thậm chí sợ hãi sự tình, nhưng là, cũng như hắn nói như vậy, thủ đoạn càng kịch liệt, cũng càng nói minh hắn muốn có được chính mình tâm lại cỡ nào khát vọng. Âm thầm thở dài, Hạ Nhan chậm rãi cúi đầu, khoảnh khắc này, nàng kia phức tạp con ngươi dần dần làm tan, tuy nhiên lại như trước không trả lời Vương Kiệt vấn đề, ngược lại nói ngươi, ngươi đây là biến thành nói cho ta Vũ Phi cũng là ngươi nữ nhân sao. Ân, xem như thế đi. Vương Kiệt không nói thêm gì, mà là nhẹ nhàng trả lời một câu, lại làm cho Hạ Nhan chậm rãi ngẩng đầu, có chút u oán nhìn Vương Kiệt, nói quên đi, liền Vũ Phi như vậy nữ nhân đều theo ngươi, ta cùng nàng cùng một chỗ làm ngươi nữ nhân ta là có thể cho ta tiếp nhận rồi. Một đường hơn một giờ lộ trình đều tại Vương Kiệt cùng Hạ Nhan nói chuyện bên trong chậm rãi vượt qua, tùy theo hai người trao đổi, dần dần cái loại này co quắp cùng xa lạ không khí dần dần tiêu tán, hai người cũng dần dần thành thục lạc, nhất là Hạ Nhan. Đã thuận theo phải làm Vương Kiệt nữ nhân, nội tâm bên trong tùy theo trao đổi, Vương Kiệt tại trong lòng nàng vị trí cũng chậm rãi tăng lên, đến ảnh thị thành thời điểm cái này bị chiếm đoạt người vợ kia trong suốt khuôn mặt thượng cũng lộ ra một tia ôn nhu ý cười. Có lẽ vẫn không thể nói như thế nào sinh tử tướng hứa, nhưng là ít nhất, nàng nhìn Vương Kiệt ánh mắt đã dần dần liền ôn nhu, ngẫu nhiên lộ ra một tia tình ý, cũng để cho Vương Kiệt trong lòng hơi hơi phấn chấn. Nói chinh phục một cái lòng của nữ nhân, cho dù là bắt buộc. Nhưng là trong lòng có ngươi thời điểm thái độ đối với người biến hóa rất nhiều. Tựa như lúc này, Vương Kiệt lái xe đi đến ảnh thị khách sạn trước dừng lại, hắn đã không cần có bất kỳ cái gì băn khoăn liền có thể lấy trực tiếp đi đến Hạ Nhan trước mặt mang theo yêu thích ánh mắt sắt cái này tiểu nữ nhân tay, cũng không có khả năng lại có bị dãy dụa đối đãi, mặc dù có một chút ngượng ngùng cùng không tự nhiên, nhưng là Hạ Nhan cũng đã tiếp nhận rồi Vương Kiệt đối với chính mình biểu thị công khai chủ quyền hành vi. Tiểu Kiệt, Vũ Phi liền ở nơi này sao? Hạ Nhan xấu hổ khuôn mặt lại mang theo tò mò thần thái, nhìn trước mắt khách sạn hỏi. Vương Kiệt cười nhẹ, dắt Hạ Nhan nghĩ khách sạn đi đến, vừa đi vừa nói chuyện nói đúng vậy a, nàng ngày hôm qua ngay tại làng du lịch, lúc đi lưu lại địa chỉ chính là cái này, vốn là có điện thoại của nàng có thể trực tiếp đánh cho nàng, bất quá ta ngược lại muốn cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng. Vương Kiệt nói làm Hạ Nhan trong lòng hơi hơi tối sầm lại, không khỏi không tự nhiên cười. Bất kỳ cái gì một cái đương đại nữ nhân nghe được chính mình nam nhân còn có cái khác nữ nhân trong lòng cũng không thoải mái, cũng may Hạ Nhan tính tình theo mẹ, tuy rằng không coi là truyền thống, nhưng cũng không bài xích nam nhân đa tình. Được rồi, ta nói sẽ rất yêu thương các ngươi, không có khả năng bởi vì bất cứ chuyện gì đem ngươi bỏ qua, ngươi là của ta nữ nhân, hẳn là đối với ta có tin tưởng, đến đây đi, tùy ta đi vào nhìn nhìn ngươi yêu thích đại minh tinh a. Vương Kiệt nhìn đến Hạ Nhan vậy không tự nhiên thần sắc. Chỉ biết ý tưởng của nàng, không khỏi lên tiếng khuyên nhủ nói, dù sao đều là chính mình nữ nhân, hắn cũng không có khả năng buông tay, tự nhiên hy vọng các nàng có thể tiếp nhận lẫn nhau tồn tại. Có thể được một cái nam nhân tùy thời chiếu cố tâm tình của mình, như vậy nam nhân lại phá hư cũng là một cái thâm tình người, Hạ Nhan trong lòng tùy ý một chút, tùy theo Vương Kiệt đi vào khách sạn đại đường, nhìn cái này bình thường minh tinh ở khách sạn, không khỏi hỏi phía sau, hẳn là tại quay phim A, chúng ta tại nơi này tìm được sao? Nếu không gọi điện thoại a. Không cần, nhìn nhìn khách sạn dữ liệu thông cáo liền có thể tìm được vị trí của nàng. Ân, ở chỗ này, đây là nàng tân chụp ảnh thị tác phẩm, ân, còn thực sự có thông cáo đâu này. Nhìn nhìn tại nơi nào, Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Vương Kiệt đi đến một khối thông cáo bài thượng khán nhìn, rất nhanh tìm đến Vũ Phi thông cáo ghi lại, không khỏi cười rồi, lập tức nhìn Hạ Nhan nói đi thôi, chúng ta đi nhìn nhìn, nghe nói cái này phong cảnh khu là dựa theo Thanh Minh Thượng Hà Đồ kiến tạo. Cũng không biết phong cảnh như thế nào. Thuận tiện thưởng thức một phen. Ân. Hạ Nhan Nhu thuận theo lấy Vương Kiệt phía sau lại lần nữa lái xe ra khách sạn, hướng dẫn đi đến Thanh Minh Thượng Hà Đồ, nhìn cái này tràn đầy cổ điển ý vị phong tình khô, quả nhiên giống như một bức họa quyền một vậy. Vương Kiệt trong lòng không khỏi cảm thán, Hạ Nhan càng là đôi mắt sáng choang, có chút vui mừng nói nơi này chính là Thanh Minh Thượng Hà Đồ, đẹp quá a. Ân, là nơi này, đi thôi, chúng ta đi tìm người yêu thích đại minh tinh. Vương Kiệt dắt Hạ Nhan đi ở phong cách cổ xưa ngã tư đường phía trên, vừa đi vừa thưởng thức nơi này phong cảnh, suốt quãng đường cũng nhìn thấy không ít người đi đường, cũng không ít nhân đối với Vương Kiệt cùng Hạ Nhan đôi nam nữ này kinh dị vô cùng. Vương Kiệt dung mạo tuấn tú khôi ngô, khí chất cao quý, mà Hạ Nhan càng là xinh đẹp phi thường, khí chất trong suốt, làm người ta nhìn giống như cùng một đôi người ngọc. Chỗ đó vây quanh thật nhiều người Nga. Chính đi, Hạ Nhan đột nhiên có chút kinh ngạc chỉ lấy phía trước, Vương Kiệt nhìn lại, không khỏi cười rồi, nói đương nhiên nhiều người, Vũ Phi không phải tại chỗ đó sao? Người nhìn, treo Duy Á đâu? Đã thấy phía trước một đoàn vây xem du khách, tuy rằng nhiều người, tuy nhiên lại có vẻ đặc biệt an tĩnh, mà ở đám người một chỗ khác trống trải địa phương, một cái dung mạo thanh nhã, khí chất thanh lãnh mỹ lệ nữ tử đang bị một đầu tinh tế Duy Á treo ngược ở trời cao, giống như lăng không phi độ giống như, cổ trang tung bay, giống như vân trung tiên tử bình thường cầm trong tay trường kiếm, ngón ngọc chỉ chỗ liền bay vọt một kiếm đâm ra. Khoảnh khắc này, kia phong tình, kia thần thái, kia phiêu nhiên dục tiên cảm giác, làm Vương Kiệt không khỏi cảm thán, quả nhiên không hổ là tân cương đệ nhất mỹ nữ, mặc lên này thân cổ trang, quả thực mỹ lật. Hạ Nhan tùy theo Vương Kiệt nói tinh tế vừa nhìn, không khỏi khá hơn rồi vài tia hưng phấn, theo bản năng nắm Vương Kiệt cánh tay lại bính lại nhảy tựa như khôi phục dĩ vãng sung sướng hoạt bát bình thường kêu lên Vũ Phi, quả nhiên là Vũ Phi, đẹp quá a. Nhìn đến thần tượng của mình, nhìn đến bức này xinh đẹp tình hình, Hạ Nhan không khỏi kêu lên vui mừng kéo lấy Vương Kiệt xông về đám người. Vương Kiệt gấp gáp duỗi tay bưng kín nàng miệng nhỏ, thấp giọng nói không muốn kêu, bên kia chính ghi âm, ngươi nhìn nhưng cái này du khách cũng không dám nói nói. Vương Kiệt chỉ lơ lửng không trung nói đồng, Hạ Nhan lập tức ngượng ngùng gật gật đầu, lập tức kéo lấy Vương Kiệt nhẹ nhàng đi tới. Nhưng là Vương Kiệt bọn hắn vừa mới đi tới, liền nghe được một đoạn làm Vương Kiệt khẽ nhíu mày nói. Như thế nào, Lý Thiếu, cái này nữ nhân cùng ngươi tưởng tượng chung khác biệt a? Một cái một thân hiu nhàn Âu phục thanh niên nam tử hướng về mặt khác một cái một thân cao cấp mặc lấy tuấn lãng thanh niên đầy mặt lấy lòng nói. Kia bị gọi là Lý Thiếu nam nhân đôi mắt có vẻ có chút kinh diễm nhìn trời cao trông treo Duy Á giống như ngự không tiên tử bình thường Vũ Phi, trong lòng phần kia mỹ cảm quả thực không phải là dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Cái này Lý Thiếu ánh mắt càng ngày càng nóng thiết nhìn Vũ Phi, lập tức tràn ngập mong chờ thấp giọng nói quả nhiên là cái vưu vật, không thẹn có tân cương đệ nhất mỹ nữ danh xưng, nhìn liền làm người khác tâm động. Tuy rằng trước kia bản thiếu gia cũng chơi đùa không ít xinh đẹp nữ nhân. Nhưng là cùng cái này nữ nhân vừa so sánh với quả thực không phải là một cấp bậc, hắc hắc, nhìn đến ta lại có tân con mồi rồi. Kia Lý Thiếu tùy theo nói chuyện đôi mắt trung dục vọng đã không thể che giấu, không khỏi lại lần nữa nhìn đến cái này mê người vưu vật, kia tuyệt thế phong tình, nếu như đè ở dưới người hung hăng chiêu đùa, nhất định rất sảng khoái a, thậm chí trong lòng âm thầm quyết định lần này đắc thủ, như vậy tuyệt sắc nữ nhân. Ngược lại phải nhiều chiêu đùa một đoạn thời gian. Hắn y nghĩ vừa mới chấp động, bên kia cái kia có vẻ cung kính thanh niên không khỏi cười nói Lý Thiếu, ngài A luôn luôn tại nước Mỹ đọc sách, cho nên đối với nàng hiểu biết không nhiều lắm. Cái này nữ nhân mặc dù là cái minh tinh, nhưng là thủ đoạn bất phàm A, hơn nữa nhân mạch cũng quang, đến bây giờ còn chưa từng có người có thể ăn được thứ nhất miệng, tuyệt đối vẫn là cái chỗ, Bắc Kinh cái kia có chút lớn thiếu đều nhớ thương, tuy nhiên lại một đám đều không có thành công. Chỗ Lý Thiếu vừa nghe cái từ này, không khỏi càng thêm hưng phấn, xinh đẹp như vậy nữ nhân vẫn là một cái xử nữ, khoảnh khắc này, Vũ Phi tại cái này Lý Thiếu tâm trong mắt địa vị lại một lần nữa đề cao, nếu như được đến cái này nữ nhân, thật sự là chỗ lời nói, hắn thậm chí suy nghĩ mình là không phải là muốn ổn định xuống. Hắc hắc, nhớ thương quỷ nhớ thương, liền xem ai trước phải đến, đi thôi, cho ta tìm cái kia đạo diễn an bài một chút, ta ngược lại muốn cái này nữ nhân. Lý Thiếu có vẻ có chút hưng phấn nhìn cái kia đã dần dần rơi xuống Vũ Phi, đôi mắt có vẻ có chút si mê không thôi, nhưng là trong miệng vẫn có một chút khinh miệt đây này lẩm bẩm nói lại có thủ đoạn cũng chỉ là một minh tinh mà thôi, còn có thể ngất trời không thành. Theo hắn nói ra những lời này thời điểm một mực yên lặng đứng ở một bên Vương Kiệt lông mày liền hơi hơi cao lên đến, bất quá hắn nhưng không có phát tác, mà là nhìn thật sâu người nam nhân này liếc nhìn một cái, thầm nghĩ trong lòng dám đối với ta nữ nhân động tâm, ta muốn nhìn xem ngươi là ai. Đi thôi, trận này đã xong, chúng ta đi qua đi. Vương Kiệt lại một lần nữa nhìn cái kia Lý Thiếu liếc nhìn một cái, hắn ngược lại muốn nhìn cái này Lý Thiếu đến đây đến tột cùng bao lớn, trong não siêu tầm Bắc Kinh Lý Thiếu, tuy nhiên lại không có một chút ấn tượng. Cuối cùng Vương Kiệt khẽ lắc đầu, dắt Hạ Nhan tay ngọc, chậm rãi hướng giải thoát Duy Á Vũ Phi đi đến, mà giờ khắc này Vũ Phi bên người còn xoay quanh không ít mê điện ảnh tìm kiếm ký tên, tại cái này ảnh thị thành, không ít mê điện ảnh đều sẽ chọn tới đây du lịch, có cơ hội gặp được chính mình yêu thích minh tinh. Vương Kiệt dắt Hạ Nhan liền đứng ở một bên nhiều hứng thú nhìn, Vũ Phi quả nhiên không phải là một cái bình thường minh tinh, một chút kiêu ngạo cũng không có, thậm chí thực hiền hòa cấp những cái này mê điện ảnh ký tên. Vũ Phi, quá tuyệt vời, vừa rồi trận này diễn qua đúng chỗ rồi, quả nhiên không hổ là lão diễn cốt rồi, ha ha, tốt lắm, cũng mệt mỏi hỏng a, nếu không nghỉ ngơi trước một chút. Vũ Phi bên kia vừa ký hoàn ký tên, bên này một cái mập mạp tử liền chạy, miệng đầy khích lệ, chính là đứng ở một bên Vương Kiệt lại thấy rõ ràng cái tên mập mạp này trong mắt nhìn Vũ Phi kia che giấu một cỗ dâm dục. Lập tức, làm Vương Kiệt trong lòng hơi hơi không thoải mái, bất quá hắn nhưng không có phát tác, dù sao nhìn đến xinh đẹp nữ nhân, nam nhân phần lớn phản ứng đầu tiên chính là như thế. Trương Đảo, cảm ơn khích lệ, bất quá nghỉ ngơi ngược lại. Di, Tiểu Kiệt, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Vũ Phi là một cái thông minh nữ nhân, nàng đối với mỗi một cái nam nhân đối với nàng ánh mắt cùng ý nghĩ trên cơ bản cũng nhược chỉ trưởng, đối với cái này đạo diễn, nàng có vẻ có chút khách sáo. Như vậy một cái đạo diễn tuy rằng nàng không nhìn tại mắt bên trong, nhưng là cũng không nghĩ bởi vậy đắc tội hắn dân đến phiền toái không cần thiết. Chính là muốn khách sáo một phen, tuy nhiên lại đột nhiên nhìn đến theo một bên chậm rãi đi đến một cái bóng người, nhìn đến cái này tiểu nam hài, Vũ Phi nao nao sau lập tức kia mỹ nhuận con ngươi bên trong hiện lên một tia kinh ngạc vui mừng hô. Ảnh thị khách sạn nhà ăn bên trong. Lúc này không khí có vẻ có chút cổ quái. Vương Kiệt ngồi ở một bên có vẻ bất đắc dĩ nhìn. Mà hai cái đại mỹ nhân lại ngồi đối diện nhau, nhìn nhau, im ắng không khí làm Vương Kiệt cảm thấy có chút nguy hiểm, không khỏi lúng túng khó xử cười, ừ hừ hai cổ họng, lập tức phá vỡ lẫn nhau ở giữa nặng nề không khí. Chương 062 không ai mới là trẻ hư một. Vị muội muội này là... Vũ Phi nghe được Vương Kiệt nhắc nhở âm thanh, không khỏi có vẻ có chút hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đối với nàng tới nói, vô luận theo cái kia góc độ tính lên, đời này đều trốn không ra Vương Kiệt tay tâm. Tuy rằng ở chung rất ngắn, nhưng là nàng lại nhìn ra được Vương Kiệt kia bá đạo tính cách cùng mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, chớ nói hắn vốn là đối với chính mình có ý nghĩ, chỉ nói thân thể của mình bị cái này tiểu nam hài trêu đùa một lần khiến cho cái này tiểu gia hỏa sẽ không bỏ qua mình. Nàng biết đối mặt Vương Kiệt như vậy cao nhất thái tử nàng không có khả năng giống đối với cái khác quan viên phú hào giống nhau cự tuyệt, càng huống chi biết rõ cái này xã hội hiện thực nàng cũng không có khả năng cự tuyệt một cái cường đại người đến bảo hộ chính mình. Đã nhận đồng Vương Kiệt đối với nàng chính mình quyền sở hữu, cho nên cái này thông minh nữ minh tinh tự nhiên hiểu được như thế nào tù binh một cái nam nhân, kia kiều mỹ con ngươi mang theo hờn dỗi cùng u hoán, giống như cùng nhìn chính mình yêu nhau nhiều năm người yêu giống như, nhìn Vương Kiệt trong lòng bang bang thẳng nhảy, thầm mắng một tiếng yêu tinh. Hắc hắc, cái kia, nàng kêu Hạ Nhan, giống như ngươi, là ta nữ nhân, cần phải thật tốt ở chung Nga, bằng không cần phải đánh cái mông. Vương Kiệt trong lòng lúng túng khó xử. Nhưng là nói ra nói lại lộ ra dâm đãng ý vị, lập tức làm ba người ở giữa không khí thay đổi hương vị, theo vừa rồi trầm trọng trở nên mập mờ, nhưng cũng làm hai cái lòng của nữ nhân thư hoãn một chút. Vũ Phi không hổ là một cái diễn viên xuất thân, hiểu được thích ứng hiện trường biến hóa, vẫn như cũ hờn dỗi chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, phong tình vô hạn xoay người hướng về Hạ Nhan nói người a, thật sự là sắc tâm không thay đổi, nhưng là lại diễm phúc vô biên, như vậy trong suốt muội muội cũng không biết bị người theo chỗ đó tìm được. Còn cấp tai họa rồi, thật sự là đáng tiếc, cũng không biết còn có bao nhiêu xinh đẹp nữ nhân muốn bị ngươi tai họa, bất quá ta rất thích vị muội muội này. Ngươi mạnh khỏe, ta gọi Vũ Phi từ nay về sau chỉ sợ muốn cùng một chỗ sinh hoạt. Vũ Phi hiểu được nắm chắc hiện trường không khí, càng hiểu được như thế nào chiếm cứ chủ động, khi trước lấy thân phận của tỷ tỷ cho thấy thái độ của mình, như vậy một cái trong suốt nữ tử, nàng thứ nhất mắt liền nhìn ngươi đi ra đây là một cái đáy lòng thuần khiết nữ nhân, như vậy nữ nhân làm người ta yêu thích cũng yên tâm. Ít nhất cảm giác nguy cơ tương đối thấp. Đưa ra thiên thiên tay ngọc hướng Hạ Nhan cười khẽ một tiếng, lại làm cho Hạ Nhan sắc mặt hơi hơi nhất xấu hổ, dù sao tại cái này thời đại cùng nữ nhân khác cùng chung một chồng có vẻ có chút kỳ quái, nàng còn có một chút không quá thích ứng, nhưng là cảm nhận được cái này thần tượng của mình thiện ý, trong lòng nàng không khỏi đây này lẩm bẩm nói Vũ Phi như vậy vô song nữ minh tinh đều có thể, ta còn có cái gì có thể kháng cự, có lẽ như vậy cũng không tệ, từ nhỏ cùng thần tượng của mình có thể cùng một chỗ làm hắn nữ nhân. Trong lòng nghĩ, Hạ Nhan ngượng ngùng chậm rãi đứng dậy, đưa ra tay của mình cùng Vũ Phi nhẹ nhàng nắm chặt, có chút khẩn trương nói ta rất sớm chỉ biết ngươi, cũng là ngươi fan, thực sự không nghĩ đến có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Nói nơi này, nàng chung quy nói không nên lời một câu kia cộng thị một chồng lời nói, chính là có chút ngượng ngùng nhìn về phía Vương Kiệt cho thấy ý của mình. Vũ Phi thầm nghĩ quả nhiên giống như nàng suy nghĩ, Hạ Nhan không phải là cái loại này tranh sủng đoạt yêu nữ nhân, lập tức càng thêm thích, không khỏi cười nói nhìn ngươi tuổi tác không ta đại, liền kêu ta một tiếng Vũ Phi tỷ a, cái gì thần tượng không thần tượng, từ nay về sau không vẫn là muốn cùng một chỗ bị cái này tiểu chứng thối tai họa, bất quá muội muội cần phải cùng ta cùng một chỗ chống lại cái này tiểu chứng thối. Ân, Hạ Nhan thực dễ dàng đã bị Vũ Phi thiện ý đả động rồi, mang theo một tia hoan hỉ nhìn chính mình cái này thần tượng, cùng chính mình tưởng tượng chung giống nhau, cao quý hào phóng cũng thực hiền hòa thiện lương, nàng không khỏi càng thêm bội phục. Các ngươi a, vừa rồi còn một bộ xa lạ bộ dạng, hiện tại liền muốn liên hiệp lên ức hiếp ta, sớm biết rằng sẽ không cho các ngươi gặp mặt. Vương Kiệt nhìn đến không khí buông lỏng, hai cái nữ nhân cũng thục lạc, không khỏi tán thưởng liếc mắt nhìn Vũ Phi, cái này nữ nhân thức đại thế, hắn không khỏi giả trang ủy khuất trêu đùa hai nàng, lại rước lấy hai nàng cùng một chỗ hờn dỗi ánh mắt, nhất là tương đối thoải mái Vũ Phi, xấu hổ sân đến ngươi dám, đáng yêu như thế muội muội, ta ngược lại quá yêu thích đâu này. Không bằng liền lưu lại theo giúp ta một đoạn thời gian, vừa vặn quay phim nhàm chán, có thể cùng muội muội cùng một chỗ bồi dưỡng một chút tìm muội cảm tình. Thật vậy chăng, ta có thể cùng Vũ Phi tỷ cùng một chỗ sao? Nghe nói như thế, Hạ Nhan con ngươi sáng ngời, không khỏi tràn đầy mong chờ nhìn Vương Kiệt, Vương Kiệt trong lòng mồ hôi nhưng mà, những cái này nữ nhân thật sự là tự lai thuộc a, hiện tại là tốt rồi thành bộ dáng này, bất quá ngược lại tình tâm không ít, nhìn Hạ Nhan kia mong chờ trong suốt bộ dáng. Vương Kiệt trong lòng một trận thương tiếc, không khỏi duỗi tay vỗ vỗ nàng tay nhỏ, nói vừa rồi đến thời điểm không phải đã nói rồi sao. Cái khác sự tình ta giải quyết, ngươi hãy cùng ngươi Vũ Phi tỷ cùng một chỗ tại nơi này ngoạn một đoạn thời gian, cũng đừng du lịch buông lỏng, đợi bên kia ta giải quyết tốt, ngươi và Vũ Phi liền có thể cùng một chỗ hồi Thượng Hải tới tìm ta. Ân, Tiểu Kiệt, cảm ơn ngươi. Cảm nhận được Vương Kiệt ôn nhu, Hạ Nhan trong lòng an tâm cảm giác có bao nhiêu một chút. Chỉ cần cái này làm chính mình không chỗ có thể trốn không thể không làm hắn nữ nhân nam nhân không phải vì trêu đùa chính mình vì mục đích, mà là chính xác là muốn cấp chính mình hạnh phúc thời gian, nàng liền thỏa mãn. Khoảnh khắc này, lần thứ nhất chủ động bay qua tay đến nhẹ nhàng cầm chặt Vương Kiệt tay, có chút thẹn thùng nói. Mà một bên Vũ Phi một mực yên lặng nhìn, nàng theo Vương Kiệt ánh mắt trông nhìn thấu đậm đặc tình yêu, biết cái này trong suốt muội muội tại Vương Kiệt trong lòng địa vị không giống người thường, trong lòng đối với Hạ Nhan lại coi trọng một chút. Đồng thời cũng thu liễm chính mình dĩ vãng cái kia một chút tâm cơ thủ đoạn, nàng là nhìn minh bạch, chính mình cái này tiểu nam nhân tuy rằng đối với chính mình nữ nhân yêu thương phải phép, nhưng là đối với tâm tư thuần khiết nữ nhân càng yêu quý một chút. Vương Kiệt cảm nhận trong tay ôn nhu tay ngọc, cảm nhận nàng dần dần thay đổi tâm ý cùng đối với chính mình lại kháng cự bị động đến bây giờ một chút chủ động tình yêu, trong lòng không khỏi có chút hài lòng, cười nói yên tâm đi, ta nói rồi muốn cho các ngươi hạnh phúc yên ổn thời gian, sẽ không sẽ làm các ngươi thất vọng, đến, đều lúc này. Cũng nên gọi cơm rồi, bất quá cái này nhưng là phải giao cho ngươi Vũ Phi tỷ, nàng mới là đông chủ. Cái gì đông chủ, ngươi một cái đại nam nhân nuôi sống chúng ta những cái này ngươi nữ nhân là thiên kinh địa nghĩa, ta nhiều nhất giúp các ngươi gọi món ăn là được. Tuy rằng không có khả năng đối với chính mình tiểu nam nhân cùng hắn nữ nhân không động đậy tốt tâm tư, nhưng là nên lấy lòng chính mình nam nhân còn phải lấy lòng, đối với Vương Kiệt tính tình, nàng thấy rõ, càng là có vẻ ỷ lại hắn liền có khả năng càng cao hứng. Dĩ vãng Vũ Phi từ trước đến nay đều là hoa tiền của mình, nhưng là bây giờ lại lần thứ nhất muốn một cái nam nhân nuôi sống bản thân, mặc dù có một chút khác thường, nhưng trong lòng không có chút nào cảm thấy không ổn, như vậy một cái đại nam tử chủ nghĩa tiểu gia hỏa. Người chính là không đồng ý hắn cũng cưỡng chế nuôi sống ngươi, huống hồ mọi người là hắn được rồi, muốn hắn nuôi sống bản thân cũng không sai. Quả nhiên giống như Vũ Phi suy nghĩ. Nàng như vậy muốn nhất gia chi chủ nuôi sống bản thân cái này nữ nhân tư thái lại làm cho Vương Kiệt trong mắt nhiều mỉm cười. Đông phương nam nhân, nữ nhân lại có mới có tiền nữa cũng cho là nên chính mình đến nuôi sống bản thân nữ nhân. Vương Kiệt tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn yêu thích Vũ Phi biểu hiện, giống như cùng hắn nghĩ như vậy, chính mình nữ nhân kiếm tiền nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể coi như nàng tiền riêng, không coi là tài sản trong nhà, hắn cấp. Mới là, Hạ Nhan tính tình càng không cần phải nói, một cái tiêu chuẩn phải làm gia đình bà chủ nữ nhân. Truyền thống quan niệm cũng đại biểu nàng là một cái ỷ lại chính mình nam nhân nữ nhân, bằng không cũng không có khả năng đại học vừa tốt nghiệp thậm chí không có bất kỳ công việc gì cùng thu vào dưới tình huống liền gả cho nàng trước kia trượng phu, cho nên không chút nào cảm thấy có gì không ổn. Chỉ chốc lát, ba phần bít tết liền điểm tốt lắm, Vũ Phi con người trung tràn ngập ý cười nhìn Vương Kiệt, nói nơi này bít tết không tệ, khó khó được ăn một hồi cơm tây, cũng để cho Nghiên muội muội thưởng thức một chút. Nghiên muội muội nhìn có hợp khẩu vị hay không, không được liền đổi một chút, dù sao chúng ta tiểu nam nhân nhưng là nhân vật có tiền, toàn bộ Viêm quốc chỉ sợ tìm khắp không đến có thể cùng hắn so sánh với, không tốn đều lãng phí. A, không biết a, nhìn qua rất tốt, không cần điểm, ta ăn không hết bao nhiêu. Hạ Nhan bị Vũ Phi một câu nói khuôn mặt ửng đỏ, thầm nghĩ trong lòng đúng vậy a, đây là chính mình tiểu nam nhân rồi. Vương Kiệt xấu hổ nhìn Vũ Phi kia trêu đùa thần sắc, không khỏi nói đều nói nữ nhân muốn công việc quản gia mới có vẻ hiền lương thục đức, người a, toàn bộ một cái bại gia nữ, tiền nhiều hơn nữa cũng là nhà chúng ta tài sản, cho ngươi cấp bại xong rồi nhìn đến thời điểm theo lấy ta cùng Tây Bắc Phong đi. Khanh khách, Vương Kiệt vừa nói như vậy hai cái nữ nhân đều cười duyên, cho nên tiểu tiểu cười kịch là có thể tăng tiến cảm tình, Vương Kiệt quá yêu thích như vậy tường hòa không khí. Chính là đôi khi không khí vừa vặn thời điểm chung quy sẽ gặp phải làm người ta mất hứng sự tình, giống như cùng hiện tại, chính trò chuyện hài lòng ba người còn chưa kịp động đao xoa liền nhìn thấy một cái mặt phấn du mặt kem tiểu sinh cấp bách gấp gáp vội vàng đi tới đến tại nhà ăn nội quét một phen sau nhìn đến Vũ Phi vị trí không khỏi ánh mắt sáng ngời, liền vội vàng đi đến. Ngồi ở Vương Kiệt vị trí đúng dịp thấy tên gia hòa này ánh mắt, Vương Kiệt lông mày hơi nhíu hơi nghĩ chỉ biết đây là hiện tại đương hồng tiểu sinh Hoàng Đồng, hành động không lớn nhưng là phiến ước không ngừng, thật là làm cho không người nào ngữ, bất quá, Vương Kiệt đối với hắn ấn tượng là đến từ cho hắn tên, lần đầu tiên nghe được thiếu chút nữa cười phun, Hoàng Đồng, Đồng Thao, Hoàng Thùng, tên này quá ép buộc người. Nhìn hắn vội vã đi đến, Vương Kiệt cho rằng tên gia hòa này không biết tự lượng sức mình muốn dây dưa chính mình nữ nhân. Nhưng là theo sau hắn liền biết tên gia hỏa này vì sao hành động không được lại phiến ước không ngừng rồi, nguyên lai tên gia hỏa này thực biết làm nhân. Chỉ thấy hắn vội vã đi đến Vũ Phi bên người thậm chí không như thế nào dừng lại cũng không nhìn Vũ Phi nhỏ tiếng giống như nói thầm trong lòng nói Bắc Kinh đến đây cái đại thiếu đang bị Trương Đạo mang theo tìm đến phỉ tỷ, nhìn bộ dạng không tốt sống chung, phỉ tỷ lưu ý một chút. Ngữ khí lại cấp bách vừa nhanh không ngừng lại chút nào nói liền đi qua Vũ Phi bên người, chính cầm lấy dao nĩa Vũ Phi hai tay nao nao. Bất quá nhưng không có quá nhiều phản ứng, chính là mịt mờ đối với Hoàng Đồng gật gật đầu, cho thấy nàng đã biết, cũng nói nàng nhớ kỹ phần nhân tình này. Nếu như đổi lại không có nhận thức Vương Kiệt trước kia, nàng có lẽ còn sẽ cảm thấy có chút phiền phức, nàng không sợ những cao quan kia, không sợ những phú hào kia, chỉ sợ những công tử ca này, nhất là Bắc Kinh công tử ca, nếu như là quan lớn phú hào nàng luôn có thủ đoạn làm bọn hắn không hiện lúng túng khó xử dưới tình huống mình rút lui, dù sao bọn hắn chung quy vẫn là muốn cố kỵ một ít gì đó. Nhưng là những công tử ca này khác biệt, toàn bộ hoàn khố đệ tử, không chút nào có thể thuyết phục, thật muốn quyết tâm muốn ép buộc một người. Sẽ đem nhân mệt gần chết còn nói không chừng cuối cùng cũng phải thất thủ. Vũ Phi những năm trước đây không ít bị như vậy công tử ca dây dưa, nếu như không phải là bởi vì Bắc Kinh còn có vài cái hiểu được thu liễm công tử ca ở phía trước chống lấy chế ước lẫn nhau, nàng chỉ sợ cũng đã sớm mệt mỏi cực kỳ rồi, mà bây giờ tại bên ngoài, chế ước người không ở nàng thì phiền toái, bất quá nàng hiện tại nào có một chút lo lắng. Chính là trong mắt ý cười nhìn về phía Vương Kiệt, nhìn về phía cái này Viêm quốc thứ nhất thái tử gia, có hắn tại, nàng không chút nào dùng băn khoăn, đây đúng là nàng vì sao tại tuổi cách xa lớn như vậy hơn nữa không có tình yêu dưới tình huống bắt buộc chính mình yêu thích Vương Kiệt làm hắn nữ nhân nguyên nhân, là một cái đứng ở nữ nhân dung nhan đỉnh nữ nhân, là một cái tại giới giải trí dốc sức làm nhiều năm lại có thể thủ thân như ngọc nữ nhân, nàng quá hiểu được dung mạo của mình mang đến gặp gỡ cùng nguy cơ, càng hiểu được chính mình không có bình thường lùi bước cơ hội. Trừ phi một đường hướng lên không ngừng xông pha đứng ở một cái không ai dám động vị trí của nàng, nhưng là dựa vào năng lực của mình nàng một cái nữ nhân muốn làm được ít khả năng, cực kỳ có khả năng đúng là đem vẻ đẹp của mình giao phó cấp một cái đáng giá tín nhiệm cũng đủ để bảo hộ chính mình không chịu bất kỳ cái gì xâm phạm cường đại nam nhân. Nàng là Vũ Phi, muốn tự do tự tại thanh thản ổn định quá chính mình nghĩ tới cuộc sống làm chính mình muốn làm sự tình, không nghĩ cũng không thể làm Trần Viên Viên như vậy bị nhân coi như hàng hóa bình thường tranh đoạt. Lại càng không nghĩ bị nam nhân bá đến chiếm đi đương đồ chơi. Cho nên, tại gặp được Vương Kiệt khoảnh khắc kia không chút do dự liền đầu nhập vào cái này có thể bảo hộ chính mình xinh đẹp nam nhân trong lòng. Nhìn Vũ Phi kia tràn ngập ý cười ánh mắt, Vương Kiệt không khỏi cười khổ, cái này nữ nhân a, quá thông minh, bất quá tại hắn cho phép phạm vi bên trong Vương Kiệt chỉ càng thương yêu, huống hồ chính mình nữ nhân xinh đẹp lúc nào cũng là có chút phiền toái nhỏ lúc đó chẳng phải nam nhân kiêu ngạo. Hắn có năng lực giải quyết. Chính là hắn có chút tò mò nhìn rời đi Hoàng Đồng, hỏi hắn vẫn luôn như vậy cấp nhân truyền lại tin tức sao? Vậy cũng muốn nhìn là người nào, chỉ truyền cho bảo thủ bí mật hiểu được cảm ơn người, bằng không truyền tin tức bị người khác bán đứng, hắn còn dùng lăn lộn sao? Người này a, tuy rằng yêu thích luồn cúi, nhưng là từ đến không làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Tại cái này hiện thực xã hội một cái thì tình tiểu dân đi đến hắn bước này tổng cần phải một chút đặc thù thủ đoạn, cũng coi như không thể sai, hơn nữa ánh mắt của hắn coi như thực chuẩn, ít nhất mấy năm nay đến không có nhìn lầm hơn người, mới một mực phiến ước không ngừng, đều là bị hắn giúp qua người hồi báo. Vũ Phi nhẹ nhàng cười, có chút nghiền ngẫm, nàng không ghét Hoàng Đồng dạng người này cùng tác pháp, bởi vì nàng cũng là tại cái này hiện thực dơ bẩn xã hội chung dẫy dụa đến bước này, tương phản. Đối với như vậy minh mã ngọn giá trị giúp người cầu hồi báo người nàng ngược lại càng yên tâm, từ nhỏ không cần lo lắng có người thi ân bất đồ hồi báo lại lúc nào cũng là nhớ thương ngươi một thứ gì đó cũng sẽ ở hàn chìm thời khắc tại sau lưng ngươi đâm ngươi một đao, cho nên lần này lớn như vậy chế tác nàng như trước trợ giúp Hoàng Đồng tiến vào kịch tổ. Chẳng sợ hắn hành động nhìn qua thực sự là vô cùng kém. Vương Kiệt nâng lấy Vũ Phi nói không khỏi gật gật đầu, đối với cái này Hoàng Đồng ngược lại ấn tượng có điều chuyển biến, có tâm kế, có thủ đoạn. Nhìn nhân hiểu được nắm chắc cơ hội cùng tiến thủ tâm góc cường. Một cái bình thường nhân đi đến bước này, quả thật cần phải một chút độc đáo thủ đoạn. Mỉm cười, Vương Kiệt liền không cần phải nhiều lời nữa, hắn ngược lại rất tò mò cái kia Bắc Kinh công tử ca, một cái mình cũng không có ký ức công tử ca cũng coi như được nhập lưu sao. Chào phúng cười, Vương Kiệt mở ra trước mặt bít tết thưởng thức một phen, nói quả nhiên rất tốt, đáng giá thưởng thức, Nhan tỷ, ngươi cũng thử xem. Vương Kiệt nói chuyện lúc, đột nhiên nhìn đến theo cửa thang máy miệng địa phương đi ra một đám người, khi trước đúng là kia Vương Kiệt lưu ý qua Lý công tử, mà phía sau hắn từng bước theo lấy cũng là mập mạp kia gật đầu ha eo đạo diễn. Nhìn một màn này, Vương Kiệt không khỏi cười rồi, nhất là nhìn đến cái kia vừa mới rời đi lúc này nhưng ở đám người này mặt sau cùng làm Hồng Tiểu Sinh Hoàng Đồng, đột nhiên hứng thú tăng nhiều, ngược lại muốn thật tốt thưởng thức một phen cái này trò khôi hài. Bọn hắn đến đây, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nhìn đến Lý công tử đám người này, chính phẩm thường bít tết Vũ Phi lông mày hơi nhíu, nàng phản cảm nhất như vậy công tử ca mang theo một nhóm người rêu rao khắp nơi rồi, tiêu chuẩn khuôn mặt thượng viết ta là hoàn khố ta lưu manh bộ dạng, khá tốt Vương Kiệt không có như vậy tập tính, kỳ thật trong lòng nàng cũng minh bạch, rêu rao khắp nơi đều là cái loại này bất nhập lưu công tử ca, thái tử chân chính ra tuyệt đối không có khả năng như vậy di động phóng túng, thường thường rất bề bộn. Nhìn Vũ Phi nhìn đến ánh mắt, Vương Kiệt khẽ lắc đầu, nói trước nhìn kỹ hắn nói, ta chưa từng nghe nói Bắc Kinh còn có nhân vật số 1 như vậy. Ta ngược lại thật tò mò. Hừ, người khá tốt kỳ, nhân ra nhưng là đến hoạt động diễn người nữ nhân, thật không biết người tâm lý đang suy nghĩ gì. Vũ Phi có chút hờn dỗi chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Vương Kiệt không khỏi cười nói yên tâm đi, thật coi ta bùn nặn đó a, hắn dám đùa bỡn ta liền dám để cho hắn nhảy lên hải. Vương Kiệt cùng Vũ Phi nói chuyện ở giữa, vị kia Bắc Kinh Lý công tử đã dẫn dắt hắn người hầu cùng Trương đạo diễn một đám người đi đến Vũ Phi trước bàn rồi. Kia Lý công tử hướng Trương đạo diễn nháy mắt, Trương đạo diễn lập tức trong lòng ngầm hiểu, chính là trong lòng có một chút ai thán như vậy một đóa tuyệt phẩm đóa hoa bị một đầu sói đói coi trọng. Trong lòng nghĩ, Trương đạo diễn là không có cái kia năng lực phản kháng, gấp gáp đi mau hai bước, đi đến Vũ Phi trước bàn, cười theo nói Vũ Phi a, nhanh như vậy mà bắt đầu ăn cơm chưa? Trương đạo a, như thế nào không quay phim rồi hả? Ta vừa mới xin nghỉ các ngươi liền toàn bộ nghỉ ngơi, không có khả năng ta cho các ngươi mang đến khốn nhiễu a. Vũ Phi khách sáo nói, nhưng là thân thể một chút không nhúc nhích, thậm chí còn tại thiết bò của mình sắp xếp, bộ dáng kia rõ ràng trướng mắt cái này Trương đạo, nàng hiểu hơn, đợi sau khi liền muốn phát sinh trò khôi hài rồi, Trương đạo như vậy tác pháp coi như là đẩy ra nói, nàng tự nhiên không có khả năng cấp cái gì tốt sắc mặt. Trương đạo nhìn đến Vũ Phi cái này tư thế, trong lòng hơi hơi giận dữ, thầm mắng nha, đắc sắt cái gì. Tuy đẹp không vẫn là cái huyệt, sớm muộn gì bị người khác chinh phục vẫn phải là cấp đại con cặc ngoá. Trong lòng như vậy mắng, nhưng là mặt ngoài không chút nào thay đổi, diễn trò, đều mang theo nhiều phúc gương mặt, cũng tốt tại hắn không có biểu hiện ra trong lòng hắn ý tưởng, bằng không chỉ sợ sớm bị Vương Kiệt cấp tiêu diệt. Ha ha, vừa vặn, Vũ Phi chân trước rời đi, mặt sau Lý công tử liền đến, đơn giản hôm nay toàn bộ nghỉ ngơi, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Bắc Kinh đến Lý công tử, Lý thị trưởng công tử, nhận thức một chút tương lai đối với ngươi mở rộng diễn nghệ sự nghiệp rất trợ giúp. Chương 0621 ai mới là trẻ hư hai. Trương đạo nói không có chút nào tiêu chuẩn, tựa như cũng lười che giấu, một cái thị trường công tử cùng mở rộng diễn nghệ sự nghiệp có mao quan hệ, chẳng sợ nhân mạch quan hệ lại quảng, Vũ Phi nhiều năm kinh doanh, cũng không phải là không có một người bao nhiêu danh khí công tử ca có thể so sánh. Theo Vương Kiệt nói bên trong, Vũ Phi liền biết công tử này ca cũng không nhập Vương Kiệt pháp nhãn, thái độ tự nhiên khác biệt. Nga, Lý công tử, chẳng sợ trong lòng không vui. Nhưng là tất yếu lễ phép vẫn có, huống hồ nàng cái kia tiểu nam nhân nhưng là nói minh bạch là muốn xem kịch vui. Vũ Phi tự nhiên phối hợp, dù sao có như vậy một cái đại thái tử gia tài, nàng chẳng lẽ còn sợ hãi bị người khi dễ không thành. Chiếu theo Vương Kiệt tính nết, chính mình nữ nhân bị khi dễ không quan tâm có lý không để ý đối phương xác định vững chắc phải ngã xôi xèo. Tùy theo Vũ Phi ánh mắt chuyển qua, kia một mực chờ đợi biểu hiện chính mình Lý công tử không khỏi hai mắt sáng ngời, nhìn Vũ Phi kia tuyệt sắc dung nhan, đột nhiên cảm thấy trong lòng của mình nhảy lợi hại, gần gũi quan sát, phát hiện cái này nữ nhân so với vừa rồi đẹp hơn một chút, nhất là kia hoàn mỹ tư thái, quả thực cám dỗ chết cá nhân, làm Lý công tử cái này du quen bụi hoa người trong lòng một trận lửa nóng, thậm chí không có được tay liền cảm giác phía dưới của mình liền muốn cứng rắn. Bỉ nhân Lý Đông, nhận được phụ ấm, tại Bắc Kinh cũng có nhất ngồi xuống đất vị, những năm trước đây luôn luôn tại Mỹ quốc Lý công liền đi học nghiệp, vừa mới tốt nghiệp liền vội vàng chạy về quốc nội, nguyên bản muốn thật tốt thưởng thức một phen tổ quốc núi sông đang phát triển sự nghiệp, ngược lại không nghĩ đến đi đến Giang Chiết lại ngoài ý muốn nhìn thấy Vũ Phi tiểu thư, thật sự là kinh như gặp thiên nhân, về sau mới biết được Vũ Phi tiểu thư tại quốc nội danh khí, mộ danh mà đến, mong rằng Vũ Phi tiểu thư hãnh diện. Lý Đông Trang cái kia là một cái chỉ có thân sĩ, giống như Trần Thế Giai công tử giống như, quả thật, theo hắn bề ngoài nhìn lên quả thật rất tốt, thực hấp dẫn người, nhưng là Vũ Phi là ai, đã trải qua nhiều lắm đối với nàng có ý nghĩ người, liếc nhìn một cái liền nhìn ra cái này Lý công tử trong mắt che giấu sắc dục, trong lòng sớm không vui, huống hồ nàng tiểu nam nhân ngay tại bên người, tự nhiên chướng mắt những cái này tam lưu mặt hàng, nàng mặc dù là minh tinh, nhưng là càng là một cái tự trọng nữ nhân. Bằng không nhiều năm như vậy cũng không có khả năng không có bị giới văn nghệ ô nhiễm. Nàng đôi mắt đạm mạc nhìn Lý Đông, phải qua một lúc mới chậm rãi mở miệng. Lý công tử, ta cho ngươi thân phận cảm thấy kinh ngạc, chẳng những là thị trường công tử, gia thế ưu việt, càng là danh giáo xuất thân, nhưng là, mời ngươi hiểu được tối thiểu lễ nghi, ta và ngươi vừa mới quen biết, Vũ Phi tiểu thư không đảm đương nổi, có thể nói mời ngươi xưng hô ta một tiếng Vũ Phi, về phần tiểu thư danh hiệu, không muốn thêm chú đạo trên người của ta, cám ơn. Vũ Phi dĩ vãng tính là cự tuyệt cũng từ trước đến nay đều là uyển chuyển, nhưng là lúc này đây lại như vậy trực tiếp, làm người xung quanh thậm chí bao gồm cái kia đạo diễn cũng hiểu được kinh dị vô cùng. Vị công tử này ca chẳng sợ tại Bắc Kinh không coi là nhất lưu, nhưng là cũng hiểu được có một hào, nếu như ra Bắc Kinh, đây tuyệt đối là đứng đầu, Vũ Phi thế nhưng như vậy không nể mặt nói thẳng bác bỏ, chẳng lẽ nàng điên rồi. Vũ Phi tự nhiên không có điên, nếu như là dĩ vãng độc thân nàng có thể ngoại ngoạn dạo chơi tại đây một chút nam nhân xung quanh làm bọn hắn vừa không tổn thương mình cũng có thể cho mình sử dụng, nhưng là bây giờ bất đồng, nàng bên người ngồi nhưng là nàng đời này đi theo nam nhân. Cứ để nam nhân tùy ý lại làm cho chính mình nam nhân tâm lý khó chịu ngu như vậy việc nàng không biết làm. Càng huống chi có người chống lưng rồi, nàng tuy rằng không có khả năng kiêu ngạo, tuy nhiên lại cũng không nghĩ lại phản ứng những cái này sắc dục nam nhân dây dưa. Vừa mới ăn một miếng bít tết có vẻ có chút trầm mặc Vương Kiệt không khỏi ánh mắt chợt lóe, lộ ra mỉm cười cùng tán thưởng, cái này nữ nhân thật là tốt, cuối cùng không có uổng phí tâm tư của mình chiếm đoạt nàng. Vương Kiệt trong lòng nghĩ, không khỏi nhìn lại. Lại nhìn đến Vũ Phi bí ẩn sân ý, làm Vương Kiệt trong lòng sảng khoái vô cùng, hận không thể ôm lấy cái này nữ nhân vào phòng ở giữa làm lớn 300 hiệp, đau vô cùng yêu nàng một phen, mà một bên Hạ Nhan càng là yên lặng nhìn, nàng có rất nhiều này nọ muốn học tập, thông minh như nàng ẩn ẩn nhận thấy Vũ Phi tỷ làm này làm hàm nghĩa, không khỏi nhìn về phía chính mình trốn không ra trốn không xong tiểu nam nhân, lại nhìn đến hắn hoan hỉ ánh mắt tán thưởng. Trong lòng khẽ động, liền lại lần nữa im lặng. Có người thích, tự nhiên có người khó chịu. Lúc này khó chịu nhất chính là Lý Đông Lý công tử, hắn là ai vậy, nhưng hắn là Bắc Kinh thị trường công tử, chẳng sợ tại Bắc Kinh cái kia công tử ca khắp nơi địa phương, hắn như trước xếp hạng đằng trước, bao nhiêu người đều phải cho hắn mặt mũi, nhưng là bây giờ lại bị một cái hắn tự nhận vì chỉ cần báo ra cửa nhà mình liền có khả năng lập tức khuôn mặt tươi cười đón chào càng cười hết chờ đợi chính mình sực nàng nữ minh tinh cấp bác bỏ rồi, hơn nữa còn là kiên quyết bác bỏ. Điều này làm cho hắn đột nhiên có chút phản ứng bất quá đến. Tốt một trận vẫn là ở sau người căn bản hơi hơi đẩy một chút hắn mới chớp mắt thanh tỉnh, không khỏi kinh dị nhìn về phía Vũ Phi, Viêm quốc tình huống hắn mặc dù cách mở nhiều năm vẫn như cũ minh bạch, chỗ này minh tinh như con hát, bình thường phong cảnh tuy nhiên lại thượng không thể chân chính mặt bàn người, lúc này cũng dám ngay trước nhiều người như vậy phản kháng chính mình, Lý Đông cảm thấy chính mình khuôn mặt cấp nhân quạt. Hắn thực nghĩ phát tác, bất quá, hắn dù sao phong lưu quen, cũng hiểu được tại trước mặt nữ nhân nhẫn nại tính tình. Ha ha. Vũ Phi tiểu thư nói đùa, ta cũng không có ý tứ khác, chỉ là muốn thỉnh Vũ Phi tiểu thư rất hân hạnh được đón tiếp cùng tiến cơm trưa, không biết Vũ Phi tiểu thư có thể hãnh diện sao. Sắc mặt có chút không tự nhiên Lý Đông áp chế trong lòng tính tình, vẫn là dịu đi ngữ khí hỏi, nhưng là hắn nhưng không có một chút chú ý vừa rồi Vũ Phi rõ ràng yêu cầu. Vũ Phi không khỏi bất mãn nhìn về phía Lý Đông, lại một lần nữa nói: Lý công tử, cảm ơn ngài mời, nhưng là ta phải muốn nói chính là, xin gọi ta Vũ Phi, không muốn tăng thêm tiểu thư hai chữ, còn có, ngài không nhìn thấy ta đang dùng cơm sao? Ta còn có trọng yếu khách nhân, xin ngươi không nên quấy rầy chúng ta được không? Lý Đông, Lý công tử thiếu chút nữa không có bị Vũ Phi nói cấp tức hỏng, lại một lần nữa cự tuyệt làm hắn cảm thấy mặt mũi của mình mất hết, đương trường liền muốn phát hỏa, nhưng là, tại hắn tùy theo Vũ Phi nói theo bản năng nhìn về phía Vũ Phi nói động lòng người thời điểm lại đôi mắt đột nhiên sáng ngời, cái kia thói quen nhìn nữ nhân ánh mắt liếc nhìn một cái liền nhìn về phía một mực trầm mặc Hạ Nhan, trong nháy mắt, liền bị Hạ Nhan trên người cái loại này trong suốt đến cực điểm khí tức hấp dẫn, khoảnh khắc này. Trong lòng hắn cơ hồ giống giận: ta muốn cái này nữ nhân, ta nhất định phải được đến cái này nữ nhân. So với việc Vũ Phi như vậy tuyệt sắc khí chất thanh lãnh nữ nhân, cái này Lý Đông càng yêu thích làm kia một chút thanh thuần cô gái tuyệt sắc, chứ đừng nói chi là Hạ Nhan loại này lên một cấp trong suốt khí tức, cơ hồ khiến hắn đương trường liền muốn thất thố. Nhưng mà, một lúc sau, hắn trong não hiện lên một cái làm hắn càng thêm hưng phấn ý nghĩ, thì phải là đem hai cái này một cái thanh lãnh một cái trong suốt nữ nhân cùng một chỗ bế lên giường chiêu đùa, như vậy không phải là càng thêm kích thích. Loại này cám dỗ trong nháy mắt làm Lý Đông có chút đề kháng không nổi, nhưng không có phát hiện rất nhiều người đều cổ quái nhìn hắn, hắn lại đang theo đuổi một cái nữ nhân thời điểm như vậy ngốc ngốc nhìn mặt khác một cái nữ nhân, như vậy tối kỵ, tính là cái này nữ nhân nguyện ý cũng không có khả năng thật đáp ứng xuống. Thấy như vậy một màn, Vũ Phi kia nguyên bản lạnh nhạt con ngươi đột nhiên tràn đầy ý cười nhìn về phía Vương Kiệt, tựa như đang nói: xem đi, nhân gia chẳng những vừa ý ta cái này thuộc về ngươi nữ nhân, liền ngươi mặt khác một cái nữ nhân cũng mượn. Vương Kiệt nhận thấy Vũ Phi trêu đùa ánh mắt, không khỏi trong lòng không lời rồi, khi hắn tại nhìn về phía Lý Đông thời điểm kia một chút hứng thú hoàn toàn tiêu tán, nguyên bản còn cho rằng Bắc Kinh công tử ca từ nhỏ cũng phải có một chút thủ đoạn tán gái, nhưng là tên gia hỏa này quả thực chính là một cái xả bức, quá hay. Nhìn cái này thất thố Lý Đông, Vương Kiệt âm thầm líu díu nói: xem ra là xuôi gió xuôi nước quen, nương, toàn bộ một cái nhị hàng, tán gái dựa vào không phải là theo đuổi thủ đoạn. Dĩ nhiên là cha hắn mũ quan, không lời a. Vương Kiệt trong lòng líu díu, hắn yêu thích một cái nữ nhân, chưa bao giờ yêu thích dùng thân phận của mình bối cảnh, càng nhiều yêu thích dùng năng lực của mình, lúc này nhìn đến cái này nhị hàng, Vương Kiệt một điểm khẩu vị cũng không có, không khỏi nhìn cái kia xả bức ép nhìn chính mình nữ nhân bộ dáng. Một cỗ não ý hiện lên ư, thầm mắng một tiếng, sớm biết rằng sẽ không xem kịch vui rồi. Tôi tức giận đúng là Hạ Nhan rồi, nàng vốn là một cái tiểu nữ nhân, quá cuộc sống, nhưng là bị Vương Kiệt công tử này ca cường thế chiếm đoạt, nàng một chút năng lực phản kháng đều không có, càng là bởi vì tuy rằng còn không có bị phá thân, nhưng là đã đợi ở thất thân cho hắn mới dần dần tiếp nhận thậm chí có một chút quan tâm, nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng không ghét những công tử ca này như vậy hoàn khố thủ đoạn. Nàng đã bị chiếm đoạt một lần ly khai chính mình nguyên lai lão công, dựa theo mẹ nàng ý tưởng liệt nữ không thị nhị phu. Nàng đã không coi là liệt nữ rồi, cũng may thứ nhất muốn nàng thân thể nam nhân là Vương Kiệt, cho nên nàng còn có thể miễn cưỡng thuyết phục chính mình, đời này chỉ có thể cùng Vương Kiệt, hiện tại lại một lần nữa bị một cái công tử ca dùng như vậy tham lam tràn ngập dục vọng ánh mắt nhìn hận không thể đương trường ăn tươi nàng bộ dáng, làm nàng trong lòng một cỗ kiềm chế tức giận đột nhiên chạy trốn đi lên. Hừ, nàng không có khả năng mắng người. Chỉ có thể dùng hư lạnh biểu đạt bất mãn của mình, nhưng mà, làm nàng cáu giận chính là cái này muốn cùng chính mình nam nhân thường nữ nhân ra hỏa thế nhưng sửng sốt không có phản ứng, vẫn là chết chết nhìn chằm chằm nàng, không để cho nàng tự ảo não phản cảm nhìn về phía Vương Kiệt tìm kiếm trợ giúp. Khụ khụ, Lý Đông, Lý công tử đúng không? Vương Kiệt thật sự ngược lại cũng khẩu vị, tại Hạ Nhan kia không khí có điểm đạm đáng yêu ánh mắt bên trong, Vương Kiệt một điểm chống cự tâm tư đều thăng không dậy nổi rồi, lập tức dùng sức ho khan hai tiếng. Khuôn mặt có chút cổ quái nhìn cái này Lý công tử hỏi. Nha, ta, ai kêu ta? Lý công tử bị Vương Kiệt kia mang theo kích thích ý thức tiếng ho khan đột nhiên thức tỉnh, không khỏi có chút mờ mịt nhìn về phía Vương Kiệt, lập tức, làm xung quanh người có chút không lời, nhưng là thân phận của hắn bất phàm, không ai dám nhiều lời, ngược lại hắn chính mình còn không có phát hiện chính mình không ổn, có chút nghi hoặc nhìn về phía Vương Kiệt, hỏi ngươi là ai? Vương Kiệt lập tức càng thêm không lời. Giống như nhìn xả bức giống nhau nhìn Lý Đông, nương, đến đây lâu như vậy thế nhưng không chút nào đem hắn đặt ở trong mắt, cứ như vậy một cái nhị hàng, còn dám tự xưng Bắc Kinh công tử. Liền hắn cái này Bắc Kinh thứ nhất thái tử ra cũng không nhận ra, còn dám đi ra loạn rảo, cũng không sợ cấp nhân giết chết. Xì, khanh khách, quá đậu rồi, không chịu nổi, để ta cười. Lý Đông nói cùng Vương Kiệt kia bị không để ý tới buồn bực biểu cảm, lập tức làm Vũ Phi cũng không nhịn được nữa, đột nhiên cười duyên. Khoảnh khắc này nàng đột nhiên cảm thấy cái này Lý công tử tuy rằng thực nhị, nhưng là nhị đáng yêu a, liền Hạ Nhan cũng không nhịn được mấp máy miệng, bị tên gia hỏa này làm vui vẻ. Lý Đông tuy rằng không hiểu Vũ Phi vì sao cười, tuy nhiên lại biết này cười không phải là cái gì tốt ý, không khỏi sắc mặt có chút thâm trầm xuống dưới, hắn tuy rằng muốn theo đuổi cái này minh tinh, nhưng là không có nghĩa là cái này nữ nhân có thể cười nhạo chính mình, kiêu ngạo quen hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, không khỏi lạnh lùng nói cười cái gì. Bản công tử cười đã chưa? Đúng đấy, Vũ Phi, không phải là ta nói ngươi, Lý công tử nhưng là chuyên môn mộ danh tới tìm ngươi, ngươi cũng không thể mất công tử mặt mũi, nếu ta nói a, ngươi chạy nhanh cùng Lý công tử đi ăn một bữa cơm thuận tiện ngoạn. Cái này Trương đạo diễn nịnh bợ nói, nhưng là kia thuận tiện đi chơi nhất ngoạn nói vẫn chưa nói hết, bên kia Vương Kiệt cũng đã sắc mặt đột nhiên chìm xuống đến, chớp mắt, tựa như không khí chung quanh đều lạnh một chút, Vương Kiệt đột nhiên quát ngươi nhà ai a, cấp bản thái tử ra cút sang một bên. Vương Kiệt quát lạnh một tiếng lập tức trấn trụ không ít người, cái kia Trương đạo dọa giật mình, ngay vừa rồi, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ khí thế áp bách chính mình, toàn thân đều lạnh phát run, không khỏi, sắc mặt trắng nhợt nhìn về phía quát lạnh Vương Kiệt, trong nháy mắt phát hiện cái này tiểu gia hỏa tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là sừng sộ lên đến uy nghiêm mười chân, giống như nắm lấy hắn đại quyền xanh sát giống như, hắn không biết chính mình trong lòng vì sao lại đột nhiên có cái này ý nghĩ. Nhưng là vẫn là sắc mặt có chút tái nhợt lục bộ câm mồm mặc kệ nhiều lời rồi. Vương Kiệt trong mắt hàn mang chợt lóe, lạnh lùng liếc mắt nhìn cái kia Trương đạo, cường đại như vậy khí chàng, lập tức làm nhìn Vương Kiệt Vũ Phi cùng Hạ Nhan kia mỹ nhuận con ngươi tia sáng kỳ dị liên tục, cái này tiểu nam nhân mặc dù nhỏ, nhưng là thực uy nghiêm. Quát lui Trương đạo, Vương Kiệt ánh mắt chuyển hướng về phía có chút kinh dị Lý Đông, nhìn hắn đột nhiên có chút do dự bộ dáng, lạnh lùng ánh mắt dần dần lạnh nhạt xuống, chậm rãi nói Lý Đông Lý công tử đúng không, ngươi, trước kia ở nước ngoài đến trường, không biết ta không trách ngươi. Nhưng là không thể không nói ngươi theo đuổi tay của nữ nhân Đoàn Thực Nhị. Có thời gian trở về thật tốt rèn luyện một chút a, tại ta không có tức giận phía trước, có xa lắm không ngươi liền cút cho ta rất xa. Nhị, ý gì, vừa mới về nước Lý công tử hiển nhiên không rõ cái từ này ý tứ, tuy nhiên lại minh bạch là một cái vỗ nhục từ ngữ, tăng thêm Vương Kiệt làm hắn lăn, hắn lúc trước bị Vương Kiệt bùng nổ khí thế kinh sợ tâm lý lập tức nghịch phản rồi, lập tức sắc mặt trầm xuống, quát chỗ đó đến nhóc con, tránh qua một bên đi. Không phải là nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, dám cùng bản công tử nói lăn tạm tha không được ngươi. Khanh khách, tiểu gia hỏa, nhân gia cũng không nhận thức ngươi, cũng không mua ngươi chướng a. Vũ Phi đột nhiên cảm thấy rất ý tứ, cảm thấy Vương Kiệt tuyển chọn đúng vậy, nhìn một chút trò khôi hài còn thực sự có khán đầu, lúc này nàng trước mắt ý cười nhìn về phía Vương Kiệt. Vương Kiệt không lời nhìn cái này không làm rõ được tình trạng cũng làm ra đến bão nổi công tử ca, nhàn nhạt nói thị trường công tử, rất nghiêu bức sao. Bắc Kinh chỗ đó, rơi cục gạch đều có thể đập một tay công tử ca, hơn nữa người người đều lớn hơn ngươi, ngay cả ta cũng không biết, ngươi cũng dám tại Bắc Kinh tự xưng công tử ca, thật sự là phục ngươi rồi, nếu như không phải là ngươi cái kia cha còn có một chút tác dụng, người chết cũng không biết chết như thế nào. Tốt lắm, lười nói cho ngươi những cái này, người tới, đem cái này đi ra lô nhân nhị công tử cấp bản thái tử ra văng ra. Ha ha, nghe được Vương Kiệt một câu kia người tới cho ta văng ra lời nói. Lý Đông nao nao sau đột nhiên ở giữa chợt cười. Hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này mới nhìn qua tuấn tú khôi ngô phi thường tiểu nam hài buồn cười quá, lại muốn đem hắn nhân đi ra ngoài, hắn là ai vậy a? Cha hắn nhưng là Bắc Kinh thị trưởng, theo hắn sinh ra còn thật bên trong có người dám đối với hắn đã nói như vậy, khoảnh khắc này, hắn giống như kẻ ngu nhìn Vương Kiệt. Đừng nói là hắn, chính là xung quanh cái khác nhân tuy rằng cảm thấy cái này thị trưởng công tử có chút nhị, nhưng là nhân gia thân phận đặt tại làm sao? Một cái tiểu đứa nhỏ, thế nhưng nói ra như vậy mạnh miệng, không khỏi, không ít người đều xì một tiếng nở nụ cười đi ra, chính là bọn hắn không nhìn thấy, kia ngồi ở trên ghế dựa Vương Kiệt sắc mặt càng ngày càng lạnh nhạt, mà Vũ Phi là tràn đầy trào phúng nhìn những cái này bật cười người, thầm nghĩ cười a, đợi sau khi các ngươi liền không cười được. Ngược lại một mực chú ý Vũ Phi Hoàng Đồng không khỏi nao nao, hắn cẩn thận hiểu biết quá Vũ Phi, chiếu theo cái này nữ nhân cẩn thận, không có khả năng đối mặt một cái công tử ca như vậy không cố kỵ gì. Trừ phi nàng căn bản không nên tại cố kỵ, không khỏi, hắn lại một lần nữa nhìn Vũ Phi, thấy nàng nhìn chính mình bên này những cái này bật cười người kia ánh mắt trào phúng, trong lòng không khỏi vừa động, luôn cảm thấy tựa như chính mình bắt đến cái gì, thậm chí cảm thấy được một đầu khang trang đường bằng phẳng liền đặt tại mặt của mình phía trước. Nếu như bắt lấy, thăng chức rất nhanh thời gian liền đến, không khỏi, cái này lúc nào cũng là cảm giác nhạy bén giỏi về nắm chắc cơ hội tiểu sinh cơ hồ là theo bản năng quát cười cái gì cười. Tất cả im miệng cho ta. Vũ Phi tỷ cũng là các ngươi có thể cười, cũng không nhìn đây là địa phương nào. Ai cũng không nghĩ đến trong thường ngày đối với bất luận kẻ nào đều có vẻ cung khiêm hoàng đồng lại đang phía sau quát lớn một tiếng, khoan hãy nói, lão người tốt một phát giận còn thật chấn nhiếp không ít người, kia một chút bật cười người lập tức giống như bị đập cổ họng bình thường rốt cuộc không cười được, thậm chí liên quan đầu Lý Đông cũng bị sặc một cái khụ khụ ho khan. Hoàng đồng đột nhiên bùng nổ, tựa như nổi lên thật lâu núi lửa tại như vậy thời khắc mấu chốt cho thế nhân một cái kinh thiên động địa biến hóa. Điều này làm cho nguyên bản lạnh nhạt Vương Kiệt cùng Vũ Phi đều nao nao, nhưng là lập tức, Vũ Phi đột nhiên nở nụ cười, líu díu nói tiểu tử ngu ngốc kia, thật đúng là giỏi về quan sát nắm chắc cơ hội a. Đối với Hoàng Đồng cái này hiểu được giao tranh nhưng cũng không cần ti tiện thủ đoạn thượng vị tiểu sinh, Vũ Phi cũng không phải chán ghét, tương phản vẫn còn so sánh góc thưởng thức, cho nên tại đây khoảnh khắc, nàng không khỏi tràn đầy ý cười liếc mắt nhìn Hoàng Đồng, lập tức xoay người nhìn về phía Vương Kiệt, ý kia tựa như đang nói như thế nào. Cái này Hoàng Đồng đủ nhạy bén a. Vương Kiệt nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Hoàng Đồng, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, lập tức nhìn về phía Vũ Phi cười nhạt gật đầu. Không phải không thừa nhận tên gia hỏa này có loại đám người đều say ta độc tình bản lĩnh, như vậy trường hợp còn có thể chạm đối phương hướng, ngược lại đáng giá bồi dưỡng một chút. Hỗn đàn, con mẹ nó ngươi chính là ai? Dám ở lão tử trước mặt loạn hống, cút ngay cho tao đi sang một bên. Ho khan Lý Đông chợt xoay người hướng về Hoàng Đồng tức giận mắng một tiếng, thậm chí quyết định sau khi trở về thật tốt dòng dã cái này mặt phấn ra hỏa. Chương 0622 ai mới là trẻ hư ba. Chứng kiến thấy rành mạch hắn xuất lòng hắn sẽ không thoải mái, tức giận mắng một tiếng sau lại lần nữa trở lại nhìn về phía Vương Kiệt kiêu ngạo nói ngươi nghĩ đến ngươi là ai. Tự xưng thái tử gia liền thật sự là hoàng đế con. Còn người tới cấp bản thái tử gia vang ra, ngươi ngược lại ném ném nhìn a, ta là ai. Cha ta là Bắc Kinh thị trưởng, đánh ta lên tiếng còn chưa từng có người dám đối với ta nói như vậy, ngươi là phần độc nhất, có bản lĩnh ném cho ta. Ách, hắn muốn nói có bản lĩnh ném cho ta nhìn nhìn a, nhưng là lời còn chưa nói hết, liền giống như bị người khác điểm huyệt bình thường rốt cuộc cũng không nói ra được, bởi vì tại hắn nói chuyện này đương phía trên, bốn cái một thân quân trang eo hông cổ nang nang cài thương quân nhân rất nhanh xông đến, tại toàn bộ mọi người ánh mắt kinh hãi trung bá một tiếng nhanh vô cùng đứng ở cái kia Lý Đông trước mặt, khoảnh khắc này. Toàn bộ mọi người kinh hãi nhìn về phía Vương Kiệt, một đứa bé trai thế nhưng tùy thân đi theo võ trang quân nhân. Loại đãi ngộ này, bọn hắn không dám nghĩ tới, liền Lý Đông cũng có một chút bối rối, hắn cũng chưa từng có gặp qua tình hình như thế, nhất thời có chút phản ứng bất quá đến. Nhưng là hắn phản ứng bất quá đến không có nghĩa là người khác phản ứng bất quá đến, ít nhất cái kia lúc trước còn có một chút tâm tình không yên gầm lên Lý Đông cái kia đại thiếu Hoàng Đồng khi nhìn đến những cái này quân nhân thời điểm kích linh linh dùng mình một cái sau kia một đôi sầu lo con ngươi trong nháy mắt đột nhiên hưng phấn, kia nguyên bản cúi tay đột nhiên nắm chặt, có vẻ kích động đây này lẩm bẩm nói đổ đúng rồi. Đổ đúng rồi. Các ngươi. Kia Lý công tử tuy rằng nhị, nhưng là cũng minh bạch một cái có thể dẫn dắt bốn cái võ trang quân nhân người thân phận khẳng định bất phàm, không khỏi có chút hối hận cử động của mình. Trong miệng lục bộc giống như bị đập cổ họng bình thường nói không ra lời đến. Ngươi không phải là làm bản thái tử ra ném ném nhìn sao? Vậy ném cho ngươi nhìn. Còn có, lần sau đi ra nhớ rõ mang mặt cháo, liền bản thái tử cũng không nhận ra, cũng dám tự xưng Bắc Kinh có một tịch nơi. Bắc Kinh khuôn mặt đều cho ngươi ném vào, đến a, văng ra, làm hắn nhìn nhìn cái này Viêm quốc dám vẫn hắn người nhiều đi rồi. Tùy theo Vương Kiệt lời nói, kia bốn gã quân nhân bá nghiêm trầm giọng nói vâng. Đầu lĩnh kia quân nhân sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cái này cái gọi là thị trưởng công tử, tại bọn hắn những cái này dạo chơi tại con đường tử vong thượng quốc gia đặc thù quân nhân trong mắt, một cái thị trưởng, chó má không phải là, chứ đừng nói chi là một cái thị trưởng công tử. Một cái tiểu tiểu công tử ca, cũng dám tại chúng ta thái tử ra trước mặt càn rỡ, ngươi thật là sống ngấy sai lệch, đi thôi, để cho chúng ta ném cho ngươi nhìn. Tùy theo lạnh lùng âm thanh, kia dẫn đầu quân nhân bá ra tay. Một phen kẹp chặt cái này Lý công tử yết hầu cánh tay đột nhiên dùng sức, thân thể nghiêng rời làm qua thân thể của hắn tự cứ như vậy tạp yết hầu từng thanh hắn đè vào dưới đi. Một lúc sau, thân thể vẫn chưa có hoàn toàn ngã xuống, mặt sau một cái quân nhân chớp mắt tiến lên một phen kéo lấy hắn một chân, cứ như vậy hai người xách lấy hắn hướng phía dưới đi đến. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là Bắc Kinh thị trưởng công tử, các ngươi dám như vậy đối đãi quan viên người nhà. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi về sau, a, ngươi dám đánh ta, a, dừng tay, không nên đánh a. Bị đập cổ linh đi ra ngoài Lý Đông trong nháy mắt cảm thấy tức giận xấu hổ muốn chết, hắn chưa từng nhận được quá vũ nhục như vậy, nhất thời, kích thích hắn không khỏi giãy dụa giống giận, sắc lệ nội cha bộ dáng làm người ta nhìn xem không lời, nhưng là kiêu uy hiếp giọng điệu cứng rắn mới ra miệng, liền bị sách lấy hắn quân nhân dùng kia nhàn rỗi tay xoay tay lại chính là một cái bạt tai quất tới, ba một tiếng thanh thúy vang dội, lập tức chấn cái kia Trương Đạo đám người kích linh linh rụt cổ một cái. Trời ạ, đây chính là thị trưởng công tử a, nói đánh là đánh rồi hả? Cái này tiểu nam hài đến tột cùng là ai? Đám người trong lòng liên tục không ngừng chuyển động, nhìn Vương Kiệt ánh mắt tràn đầy kính sợ, Vương Kiệt lại sắc mặt nhàn nhạt quét bọn hắn liếc nhìn một cái, cuối cùng rơi vào Vũ Phi trên người, hỏi vừa vặn, cái này nhị hàng cho ta cái cơ hội, có hay không tra hắn điện thoại, cho ta một chút. Nga, có, cho ngươi. Xem như Bắc Kinh cao nhất nữ minh tinh, nàng tự nhiên có không ít trọng yếu nhân sĩ điện thoại dãy số, tự nhiên bao gồm nhất thị giải Lý Đông lão ba. Nhìn đến Vương Kiệt muốn, nàng gấp gáp lấy ra tay của mình dịch máy xuất hào con ngựa sau đưa cho Vương Kiệt. Ân. Vương Kiệt đáp một tiếng lập tức liền gọi tới, không bao lâu, điện thoại liền tiếp thông, Vương Kiệt mang theo một chút cổ quái ý cười đem điện thoại đặt ở bên tai. Ha ha, Vũ Phi tiểu thư như thế nào phía sau có rảnh gọi điện thoại? Nếu có cái gì cần phải giúp đỡ, chỉ cần không trái với nguyên tắc ta tận lực giúp trợ. Điện thoại cái kia đầu truyền đến một cái nghe vào có chút hiền hòa tiếng cười. Làm Vương Kiệt không khỏi sắc mặt cổ quái nhìn về phía Vũ Phi, chính mình cái này nữ nhân A nhân mạch ngược lại đỉnh quảng, một cái thị trường thế nhưng cũng để kháng không nổi cái này tân cương đệ nhất mỹ nữ cám dỗ, cũng may hắn không phạm sai lầm, bằng không vị trí này chỉ sợ muốn động vừa động rồi. Này, Lý Thúc, ta cũng không là ngươi trong miệng Vũ Phi tiểu thư, ta là Vương gia Vương Kiệt, phải có ấn tượng A, ân, nhiều nói ta không nói, Vũ Phi đâu đã bị mẹ ta nhận thức làm con gái nuôi. Mà con trai ngươi đâu vừa rồi chắn mặt của ta nhưng là cực kỳ xem như một fan, ngươi nói một cái du học về nước học sinh, không thật tốt gây dựng sự nghiệp làm sao lại như vậy không cần ngừng, tốt lắm, Lý Thúc cần phải thật tốt khuyên nhủ chỗ ngươi tử, ta bên này còn có một ít chuyện, trước hết treo. Âm thanh nói rằng, Vương Kiệt liền cúp điện thoại, lập tức cầm điện thoại đưa trả lại cho Vũ Phi, Vương Kiệt fan này không hiểu được có đầu không đuôi nói để ở chàng không ít người nhìn mờ mịt, liền Vũ Phi cũng không hiểu, nàng tuy rằng trí tuệ, nhưng là dù sao chỉ là minh tinh. Không hiểu được chính trị quan trường nói chuyện chỉ nói ba phần sáo lộ, cứ như vậy ngắn ngủn một câu Vương Kiệt đã rất rõ ràng nói cho vị này thị trường đại nhân hắn muốn nói ý tứ, thì phải là Vũ Phi đã là vương gia nữ nhi. Ngươi cho ta đàng hoàng một chút đừng nhúc nhích tâm tư không đứng đắn, con trai ngươi vừa mới ở trước mặt ta làm không nên làm sự tình, kiêu ngạo vô cùng, ta thay ngươi dậy một chút, kế tiếp sự tình ngươi chính mình xem xét mà xử lý. Nói là ngươi chính mình xem xét mà xử lý, nhưng là trong này đã mang theo mịt mờ cưỡng chế ý tứ. Một câu kia Lý Thúc cũng không là nói không, chiếu theo Vương Kiệt thân phận, kêu một tiếng thị trường đại nhân chính là sĩ cử hắn, một câu Lý Thúc là đang tại ám chỉ hắn là nên đi vương gia đi một chút rồi. Bắc Kinh thị trường, là phần đông đầu sỏ không coi vào đâu chức vị quan trọng, nhiều như vậy đỉnh phong quyền lực có được đều ở tại Bắc Kinh, tại đây nhất mẫu ba phân trên mặt đất, ai cũng muốn chiếm cứ cái này cực kỳ trọng yếu vị trí. Nhưng là ai cũng không dám giành trước thu nạp vị trí này quan viên, bởi vì ngươi động thủ liền cho người khác động thủ lấy cớ, ngươi muốn. Bọn hắn cũng muốn, như vậy kiếm đến cướp lấy không phải là biện pháp, cuối cùng vị trí này thành trung lập tồn tại, chính là ngồi ở đây vị đưa thượng người cũng không phải là bất kỳ cái gì phái hệ quan viên, dưới bình thường tình huống cũng không có nhân sẽ đi động vị trí này, như vậy không ai dám chủ động ra tay dưới tình huống, chỉ cần tròn trượt một chút, ngồi ở đây vị đưa thượng người vẫn là vô cùng an toàn hưởng phúc. Nhưng là, người không động thủ người khác chủ động dựa vào đi lên lại là mặt khác một chuyện, loại này tự chủ tuyển chọn trận doanh không trách được bất luận kẻ nào trên đầu. Cho nên Vương Kiệt mới dễ dàng tha thứ vị này Lý công tử xem như mà chỉ là văng ra kết quả. Đôi mắt nhẹ chuyển, nhìn đến đám người trong mắt kia thần sắc mờ mịt, Vương Kiệt khóe miệng mỉm cười, nhưng cũng không đi giải thích, không cần thiết cũng không cần phải, bởi vì bọn hắn không cần phải hiểu cũng không có tư cách biết. Cuối cùng, Vương Kiệt ánh mắt rơi vào cái kia béo đạo diễn trên người, nhận thấy Vương Kiệt ánh mắt, cái kia béo đạo diễn trong nháy mắt hơi hơi run run, chỉ cảm thấy cổ họng của mình từng đợt căng lên, tựa như đã bị người khác tạp gặp giống như. Hắn há mồm rất muốn cầu xin, nhưng là hé miệng có bị sợ nói không ra lời đến, thẳng cấp bách hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Trương đạo đúng không? Vương Kiệt nhàn nhạt hỏi. Kia béo đạo diễn dọa toàn thân thịt đều run lên, gấp gáp hoảng loạn lau một cái mồ hôi khom lưng khom người, nói liên tục a, không phải là, không, không cần bảo ta Trương đạo, tiểu Trương là được, tiểu Trương là được. Phần này ti khiêm lúc này nhưng không có bất luận kẻ nào châm biếm hắn. Bởi vì kia một vài người cũng sớm đã bị dọa hỏng rồi, không dám có chút dị động, không nhìn thấy cái kia dám nói cấp nhân văng ra sao. Nga, tốt, liền kêu ngươi tiểu Trương A, ngươi nhớ kỹ, Vũ Phi theo hôm nay đã không còn là dĩ vãng Vũ Phi rồi, bất kỳ cái gì dám đối với nàng tâm tư bất lương người đều sẽ chết vô cùng thảm. Nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào, từ hôm nay trở đi ngươi cho ta chăm sóc tốt lắm. Nếu nhà ta Vũ Phi tại quay phim thời kỳ có chút sơ suất, Viêm Quốc ngươi không cần đợi, có thể lập tức trốn chạy. Đương nhiên, là ngươi có thể chạy trốn trước sách phía dưới, nếu như còn muốn tiếp tục nơi này lăn lộn, vậy cho ta liều mạng bảo vệ tốt hắn. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, chỉ cần là bởi vì Vũ Phi sự tình, chẳng sợ ngươi đem thiên cấp thống cái lỗ thủng, tại Viêm Quốc, cũng không ai dám động tới ngươi một phần nhất chút nào, lời nói của ta ngươi hiểu chưa? A, minh bạch, Tiểu Trương minh bạch, ta nhất định ân ý của ngài đi làm. Trương Đạo lúc này không biết chính mình tâm lý là cái gì cảm giác, hoảng sợ vẫn là may mắn, nhưng là còn có một cổ áp lực cực lớn, nhưng là, cỗ này áp lực mang theo chính là một loại hắn đột nhiên phản ứng gặp gỡ, nếu như chiếu cố tốt vị này cô nãi nãi, kia tương lai không nói có thể dựa thế thượng vị, ít nhất có thể được đến một chút vị này quan tâm. Nghĩ thông suốt cái này, hắn ngược lại không sợ rồi, có chút hưng phấn cấp bách gật đầu, về điểm này đầu vẫy đuôi bộ dạng, cùng chó nhật không có gì khác biệt, nhìn Vương Kiệt muốn cười. Chỉ có Vũ Phi tại chỗ đó cảm thấy có chút cổ quái, này tiếng Tiểu Trương kêu nàng trong lòng rét run. Bất quá nhìn đến chính mình nam nhân đối với chính mình khẩn trương bộ dáng, có cảm thấy ngọt ngào, không khỏi quyến rũ nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, làm Vương Kiệt đại con cặc đau, hận không thể lập tức làm cái này đệ nhất mỹ nữ. Bất quá hắn vẫn là cố nhịn dục vọng của mình, cuối cùng nhìn về phía một mực chờ đợi nhìn chính mình Hoàng Đồng, không khỏi cười nhẹ, chỉ hắn, nói ân, ngươi không tệ. Chụp xong rồi bộ này diễn không cần hồi công ty của ngươi rồi, làm Vũ Phi đến lúc đó giúp ngươi giải trừ một chút hiệp ước đi theo nàng đến Thượng Hải tìm ta a. Sau khi nói xong, Vương Kiệt liền không còn làm nhiều dừng lại, hắn sớm đã bị Vũ Phi kia kiều mị bộ dáng tra tấn trong lòng ngứa ngáy, nhìn nàng và Hạ Nhan hai cái cực phẩm đóa hoa, Vương Kiệt trong lòng hưng phấn, một đôi mỹ nhân đợi sau khi tốt tốt hưởng phúc, Vương Kiệt ngực cất lấy nhất tiễn xong điều khát vọng kéo lên Hạ Nhan cùng Vũ Phi tay ngọc liền hướng thang máy đi đến. Mà kia hai tên quân nhân tắc rất nhanh đuổi theo. Thẳng đến Vương Kiệt rời đi, mới lưu lại một đám khiêm tốn người trước mắt hâm mộ nhìn Hoàng Đồng, liền Trương Đạo cũng không ngoại lệ, khoảnh khắc này, hắn nhìn Hoàng Đồng ánh mắt cũng khiêm nhường một chút, trong lòng càng là suy nghĩ, mình là không phải là chụp xong rồi bộ này diễn cũng trực tiếp theo lấy đi qua Thượng Hải đâu này. Ngốc tử đều biết một cái cường đại như vậy thái tử ra hơi chút động thủ đoạn chính mình liền có thể thiếu phấn đấu 20 năm. Trong lòng nghĩ, Trương Đạo không khỏi trong lòng lửa nóng. Kia Hoàng Đồng, là trực tiếp bị lớn như vậy hạnh phúc cấp tạp hôn mê, ngốc không biết nên như thế nào phản ứng. Lúc này, tại Bắc Kinh văn phòng thị ủy công đại lâu thị trưởng văn phòng, một cái khuôn mặt mập ra tuy nhiên lại có vẻ có chút uy nghiêm người trung niên ngốc nhìn trong tay kia cục điện thoại, tốt một trận mới đột nhiên thanh tỉnh, kích linh linh dùng mình một cái, trong miệng liên tục không ngừng đây này lẩm bẩm một ít lời ngữ, nếu như phóng đại nhất định nghe được đó là Vương gia Vương Kiệt, ôi trời ơi! Vị kia thần bí tiểu thái tử ra, mẹ, Lý Đông, người cái này không hay ho đứa nhỏ, người làm sao lại trêu chọc cái này chúa ơi. Lý Đông, đối với Lý Đông, người rốt cuộc đã làm gì chuyện tốt. Nên không có khả năng động Vũ Phi a, sao mày không chết luôn đi. Trong miệng không ngừng đây này lẩm bẩm, hắn hai tay cấp bách gấp gáp vội vàng run rẩy rẩy ấn số điện thoại di động, nhiều lần điện thoại đều thiếu chút nữa cầm không vững, thật vất vả truyền hình xong đè xuống nút cô. Nhưng là bên kia lại truyền đến một cái thanh nhã giọng nữ thực xin lỗi, ngài gọi điện thoại máy đã đóng, thanh sau đó gọi nữa. Tắt máy, hỗn đản, ba. Nghe được tắt máy hai chữ này, vị này thị trường đại nhân tức giận đến giơ chân, ba một tiếng trong tay vài ngàn khối điện thoại té xuống. Khoảnh khắc này, trong lòng hắn kia hoảng sợ cảm giác càng ngày càng nồng đậm, rốt cuộc bất chấp gì khác sự tình gấp gáp đè xuống trên mặt bàn một cái màu xanh lá cái nút, nói Tiểu Phương, chuẩn bị xe, ta muốn lập tức đi ra ngoài một chuyến, mau. Lần này là thật không tuyển chọn cũng không thành, Vương gia, coi như là cái không sai tuyển chọn, hy vọng lần này tuyển chọn sẽ không để cho ta vạn kiếp bất phục. Đi thôi, đi Vương gia đi một chuyến a. Tiểu Sắc Lang, chúng ta bây giờ làm sao? Vừa đi vào thang máy, Vũ Phi liền đột nhiên cảm thấy trong lòng của mình một trận hoảng loạn, là một cái trí tuệ nữ nhân, hắn có thể theo nam nhân chỗ rất nhỏ phát hiện nam nhân bước tiếp theo động tác, tựa như lúc này dắt mình và Hạ Nhan tay Vương Kiệt. Kia rất nhỏ ma sát tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng là lúc nào cũng là mang theo một cỗ lửa nóng hương vị, còn có Vương Kiệt kia con ngươi trung từng đợt lập lòe ánh mắt, Vũ Phi mỗi lần nhìn đến đều trong lòng dùng mình, nàng biết đây là Vương Kiệt đối với chính mình cùng Hạ Nhan hai cái nữ nhân động sắc tâm. Không khỏi trong lòng tràn đầy cảm giác khác thường, chỉ cảm thấy thân thể hơi nóng lên, tựa như đã bị Vương Kiệt ôm tại trong lòng trêu đùa giống như, tê dại cảm giác làm nàng kia mỹ nhuận song mặt hiện lên nhàn nhạt ửng hồng, nhưng là, vẫn là không nhịn được hỏi. Hạ Nhan cũng loáng thoáng cảm giác được, một cỗ sắp xảy ra tình yêu gió lốc làm nàng cũng không khỏi hơi hơi ngượng ngùng, nhưng trong lòng loạn thành một đoàn loạn ma, nàng tuy rằng dần dần tiếp nhận rồi Vương Kiệt, nhưng là còn không có làm tốt muốn hiến thân chuẩn bị. Không khỏi, nàng nghiêng tai lắng nghe, chỉ hy vọng không phải là giống như chính mình cảm giác như vậy. Nhưng mà, sắc phôi bình thường Vương Kiệt thả hai cái tuyệt sắc xử nữ cũng không chiếm giữ vậy đơn giản là lãng phí, chỗ đó có thể nhịn nại nổi sao? Không khỏi xấu xa cười, nói ngươi tất cả nói ta là sắc lang rồi, ngươi nói chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì? Hắc hắc, Vũ Phi A, ngươi ở lầu mấy? A, nhỏ, Tiểu Kiệt, ta còn không có chuẩn bị tốt, không muốn được không? Hạ Nhan trong lòng cuồng cuồng nhất nhảy, một cỗ ngượng ngùng hưng phấn theo thân thể nội trào ra, làm nàng hơi hơi có chút không tự nhiên, không khỏi rất nhỏ giãy dụa chính mình tay ngọc, nhưng là Vương Kiệt nắm vô cùng thực, căn bản không chạy thoát, không khỏi, nàng có chút thẹn thùng cúi đầu líu díu nói nếu không ngươi và Vũ Phi tỷ trước. Trước cái kia, chúng ta đợi được không? Chính là nàng giọng điệu cứng rắn nói xong, Vương Kiệt liền đôi mắt thật sâu nhìn chăm chú Hạ Nhan, mang theo thật sâu tình yêu cùng đậm đặc muốn chiếm làm của riêng vọng. Không tự chủ được hai tay nâng lên Hạ Nhan kia óng ánh trong suốt gò má, không nói lời gì cúi đầu hôn xuống. Hạ Nhan trong lòng hoảng hốt, một người thời điểm có lẽ nàng trong lòng do dự cũng tiếp nhận Vương Kiệt hôn môi, nhưng là Vũ Phi còn tại bên người, kia ngượng ngùng cảm xúc không để cho nàng tự giác quay đầu muốn cho quá Vương Kiệt hôn môi. Lại bị Vương Kiệt hai tay gắt gao cố định trụ, a một tiếng, Vương Kiệt tại nàng kia hồng nhuận môi thơm thượng dùng sức một nụ hôn, lúc này mới buông hắn ra có chút động tình đây này lẩm bẩm đạo. Chẳng lẽ ngươi không muốn đem chính mình hoàn toàn giao cho ta sao? Nếu như không phải là thượng thiên trời xuôi đất khiến cho ngươi tại tân hôn một tháng sau còn bảo trì thân xử nữ, ta thì như thế nào sử dụng như vậy kịch liệt thủ đoạn được đến ngươi? Ngươi cũng đã biết ngươi đối với ta cám dỗ, không gặp được thân thể của ngươi không hoàn toàn chiếm giữ tâm linh của ngươi. Ta không có khả năng an tâm, Nhan tỷ, đem chính mình toàn bộ giao cho ta a, như vậy, ngươi mới có thể chân chính thanh thản ổn định làm của ta nữ nhân. Tùy theo Vương Kiệt đây này lẩm bẩm, hắn nhìn về phía Hạ Nhan con ngươi càng ngày càng sáng, cuối cùng thế nhưng lửa nóng tựa như muốn hòa tan Hạ Nhan tâm gan giống như, làm nàng trong lòng hơi hơi run run, lại thích giống bị xem thấu giống như, trong lòng nàng không khỏi đây này lẩm bẩm, Vương Kiệt nói không sai, nàng tuy rằng tiếp nhận rồi Vương Kiệt, nhưng là trong lòng luôn có một chút hoảng hốt mê mang, có chút lắc lư do dự, có lẽ chính là bởi vì nàng còn không có đem chính mình xem như nữ nhân quý giá nhất đồ vật giao cho một cái nam nhân. Nếu như cống hiến thân thể, có lẽ liền có khả năng hoàn toàn an định lại a. Líu díu ở giữa, nàng tâm lý dãy dụa tâm tư dần dần phai đi, nàng cũng muốn chân chính là một cái nữ nhân, ít nhất không cần lại vì chính mình thân xử nữ mà yêu phiền, nếu như không phải là tầng kia lá mỏng, nàng lại sẽ như thế nào bị kinh hách thành dáng dấp như vậy. Chính là, bất kỳ cái gì một cái nữ nhân muốn dâng ra tầng kia lá mỏng thời điểm sẽ luôn lo được lo mất, không khỏi nàng có chút do dự nói nhưng là ta. Không có nhưng là... Ngươi cả đời này đều phải làm của ta nữ nhân, là trốn không thoát, ngươi là ta đấy, toàn bộ đều là của ta muốn ngươi, mới có thể làm cho ngươi càng an tâm theo lấy ta, giống như cùng ta hôm nay sẽ không bỏ qua Vũ Phi giống như, ta muốn các ngươi không có bất kỳ cái gì chạy trốn cơ hội. Vương Kiệt đã trải qua nhiều lắm nữ nhân do dự cùng hoàn toàn đem thân thể cho hắn sau lòng trung thành, cho nên, tại nữ nhân loại này do dự thời khắc, hắn so bất cứ lúc nào đều có vẻ bá đạo cường ngạnh. Chớp mắt không thể trái kháng ý chí một chớp mắt chấn trụ Hạ Nhan tâm thần, nàng có chút khẩn trương lại ngượng ngùng cắn nhẹ môi mỏng bị Vương Kiệt nhẹ nhàng ôm tiến trong lòng. Chương 0623 Vũ Phi cùng Hạ Nhan hai nàng đầu đêm song phi một. Người quá bá đạo lòng quá tham. Một bên khác, nghe Vương Kiệt cùng Hạ Nhan nói chuyện, Vũ Phi tâm lý bang bang loạn nhảy, trong lòng có một chút phức tạp, hắn theo Vương Kiệt kia cường thế thái độ chỉ biết chính mình hôm nay là trốn không thoát muốn hiến thân vận mệnh rồi. Bảo lưu lại hơn 20 năm thân thể muốn nghênh đến nàng nam nhân đầu tiên, Vũ Phi chỉ cảm thấy chính mình lúc này đã bị Vương Kiệt đoạt lấy giống như, toàn thân tràn đầy khác thường, tại nhỏ hẹp thang máy, mập mờ kích tình cảm xúc không ngừng kéo lên, đã thưởng thức qua bị nam nhân vuốt ve trêu đùa khoái cảm hai nàng ẩn ẩn phát giác chính. Mình kia quần lót gắt gao bao bọc lỗ lồn từng đợt ngứa ngứa chảy ra nhẹ nhẹ dâm thủy, trong lòng thẹn thùng càng thêm nồng nặc. Đinh, một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy mở ra. Vương Kiệt có chút gấp không thể chờ kéo lấy Vũ Phi cùng Hạ Nhan tay nói Vũ Phi, dẫn đường, ta đều có một chút khẩn cấp không chờ được muốn có được ta hai cái này tuyệt mỹ nữ thần rồi. Hắc hắc, xác chết. Vũ Phi thẹn thùng giận một tiếng, nhưng là vẫn là cố nhịn thân thể nội cảm giác khác thường, mang theo Vương Kiệt cùng Hạ Nhan hướng phòng của mình ở giữa đi đến, tùy theo gian phòng càng ngày càng gần, Hạ Nhan cùng Vũ Phi chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng mềm, tựa như một lúc sau liền có khả năng yếu đuối bình thường. liền, chính là gian này. Đi đến ngoài cửa phòng, Vũ Phi líu díu một tiếng, nàng có thể nghe được chính mình âm thanh ngay tại run rẩy. Kia cầm lấy thẻ mở cửa phòng tay có chút không dám mở cửa, nàng biết, cửa mở, lại đi ra thời điểm, nàng lại bất đồng, vĩnh viễn đều có khả năng trở thành Vương Kiệt nữ nhân, nhưng là, không đi vào chẳng lẽ cũng không phải là rồi hả? Trong lòng hoảng sợ nhiên nghĩ, nàng cuối cùng vẫn là cả thuê phòng môn, cửa mở cái kia một chớp mắt, nàng chỉ biết chính mình gặp phải bị một cái nam nhân có được đánh lên lạc ấn vận mệnh, cái cửa này, cũng là nàng cửa lòng, càng là nàng kia chưa bao giờ từng bị người khác tiến vào lỗ lồn đại môn. Hắc hắc, của ta hai cái đại mỹ nhân, đi thôi, đi vào làm lão công ta thật tốt yêu thương một phen, cho các ngươi thể hội một chút lão công cường đại mùi vị. Vương Kiệt tà ác tiếng cười tại hai cái nữ nhân lỗ tai nội truyền đến, lập tức xấu hổ hai cái nữ nhân a một tiếng nũng nịu rên rỉ, thân thể có chút như nhũn ra tựa vào Vương Kiệt trên người, Hạ Nhan là trực tiếp không dám ngẩng đầu nhìn người, nhưng là một lòng gan nhảy lợi hại, nàng biết ngựa mình thượng liền muốn bị cái này tiểu nam nhân đoạt lấy. Loại này ký mong trở lại bàng hoàng cảm giác làm nàng trong lòng vô cùng phức tạp. Vũ Phi so sánh với Hạ Nhan tốt một chút, tuy rằng đồng dạng khẩn trương, lại thẹn thùng trách mắng chứng thối, ngươi chỉ biết nghĩ như vậy sự tình. Hưởng dụng chính mình nữ nhân thiên kinh địa nghĩa. Vương Kiệt hưng phấn đôi mắt lửa nóng nhìn trong lòng hai cái xinh đẹp nữ nhân, có chút khẩn cấp không chờ được kéo lấy Hạ Nhan cùng Vũ Phi liền vọt vào trong phòng, hồi chân liền đem cửa phòng đá lên. Lập tức một đôi sắc thủ chớp mắt leo lên hai cái nữ nhân kia trước ngực hai cặp mềm mại vú vú sữa, cầm chặt hai cái nữ nhân trước ngực một người một cái vú vú sữa thời điểm Vương Kiệt con ngươi đột nhiên sáng ngời, lập tức vui mừng, hai cái đồng dạng thuộc về thanh thuần khí thức nữ hài, nhưng là vú vú sữa lại hoàn toàn khác biệt. Vũ Phi thân thì có vẻ có chút mượt mà, kia vú vú sữa tương đối no đủ, chụp vào trong tay bắn chung mang mềm mại xúc cảm làm Vương Kiệt lòng bàn tay sảng khoái vô cùng, mà Hạ Nhan so sánh với Vũ Phi tương đối cốt cảm giác. Kia trong suốt thân thì cũng tương đối đều đều, cặp vú tuy rằng kiều đỉnh, tuy nhiên lại so với Vũ Phi nhỏ hơn thượng một chút, chính là, như trước đủ một tay nắm giữ, nắm lấy kia non mềm vú vú sữa, Vương Kiệt không khỏi trong lòng khát vọng nồng nặc một chút, phân biệt bóp nhẹ hai cái. A, không muốn. Cơ hồ là theo bản năng, hai cái nữ nhân kia mẫn cảm vú vú sữa bị nam nhân đánh lén, kia xử nữ bản năng tự mình bảo hộ làm hai cái nữ nhân ngượng ngùng kinh hô một tiếng, nhưng là một lúc sau bốn mắt tương đối. Mặt kia thượng nhàn nhạt ửng hồng, làm hai cái nữ nhân cơ hồ có theo bản năng quay đầu đi chỗ khác, tuy rằng đều tiếp nhận rồi xem như Vương Kiệt nữ nhân vận mệnh, nhưng là cùng một chỗ bị Vương Kiệt trêu đùa, trong lòng lúc nào cũng là tràn đầy khác thường ngượng ngùng. Hắc hắc, muốn, lão công còn muốn càng nhiều. Hưng phấn Vương Kiệt tại hai cái nữ nhân kia mỹ nhuận cặp vú thượng dùng sức vuốt ve, lập tức cúi đầu nga hôn hướng về phía Hạ Nhan, đối với cái này trong suốt nữ nhân, hắn luôn cảm thấy đoạt lấy sau tương đối an tâm. Cho nên lúc nào cũng là nhịn không được muốn khiêu khích nàng, Hạ Nhan á một tiếng, kia bị hôn môi hồng một trận tê dại, thân thể tại Vương Kiệt trong lòng nhẹ nhàng dùng mình, đối mặt với cái này cái nàng quen thuộc vừa xa lạ tiểu nam nhân hôn môi, trong lòng nàng lúc nào cũng là tràn đầy hoảng loạn cảm giác. Nhàn nhạt ngượng ngùng không để cho nàng tự chủ tại Vương Kiệt trong lòng nhẹ nhàng nhúc nhích, kia trước ngực một cái vú vú sữa còn tại Vương Kiệt ngực nhẹ nhàng ma sát, chớp mắt, kia nặng hơn tê dại cảm giác, làm Hạ Nhan gò má càng thêm hồng nhuận. Nàng không khỏi cảm thấy càng thêm ngượng ngùng. Nhưng là, vừa lúc đó Vương Kiệt đột nhiên lè lưỡi, muốn chui vào Hạ Nhan kia khép hờ khớp hàm, chỉ cùng Vương Kiệt hôn môi quá một lần Hạ Nhan lập tức có chút khẩn trương, gắt gao tạp khớp hàm không cho Vương Kiệt tiến vào. A, không muốn, tốt, tốt xấu hổ, a, dãy dụa tránh ra Vương Kiệt đầu lưỡi, Hạ Nhan hơi hơi thở gấp, trong lòng nàng thủy chung vẫn có một chút không buông ra, chẳng sợ tiếp nhận rồi Vương Kiệt nhưng là nhanh như vậy khiến cho hắn tùy ý thưởng thức chính mình. Nàng kia truyền thống tư tưởng vẫn có một chút khó có thể thừa nhận. Vương Kiệt ý cười đầy mặt nhìn Hạ Nhan, tuy rằng trong lòng khát vọng, nhưng là tiến vào gian phòng, cái này trong suốt nữ nhân là trốn không thoát rồi, cho nên khoảnh khắc này hắn ngược lại không ở bức bách hắn, ngược lại nhìn về phía Vũ Phi, trong lòng suy nghĩ trước cùng Vũ Phi thật tốt thân thiết một phen, cũng nhân tiện dụ dỗ kích thích một chút Hạ Nhan, nói không chừng rất nhanh liền có thể ăn được cái này trong suốt mỹ thịt rồi. Trong lòng dâm đãng nghĩ, Vương Kiệt liền đột nhiên hướng về Vũ Phi môi hồng hôn tới. Vũ Phi tuy rằng cũng là xử nữ, nhưng là so sánh với Hạ Nhan tương đối thoải mái, theo tiến vào cái này gian phòng nàng chỉ biết chính mình hôm nay là trốn không thoát Vương Kiệt đoạt lấy, cho nên quyền kia đến vốn không có bài xích tâm cũng dần dần an định xuống, nhìn Vương Kiệt ánh mắt cũng ôn nhuận, lúc này nhìn Vương Kiệt xâm phạm chính mình, không khỏi yêu kiều mị trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, tuy nhiên lại không có trốn tránh, ngược lại hơi hơi nhắm mắt đón đi lên. Một tiếng mất hồn nũng nịu rên rỉ bên trong, tứ phiến môi chặt chẽ hôn môi tại cùng một chỗ, so với việc Hạ Nhan, Vũ Phi môi hồng muốn thịt một chút, kia nộn vù vù cảm giác hôn môi Vương Kiệt trong lòng kêu to sảng khoái, ngọt ngào hương thơm khí tức theo Vũ Phi môi nội dùng để, làm Vương Kiệt hoan hỉ càng thêm tham lam, chậc chậc hôn môi dây thanh vù vù thở gấp, Vương Kiệt đầu lưỡi tại thưởng thức đến đẹp như vậy rượu mỹ vị sau không chịu cô đơn liền chui đi ra ngoài, liếm láp Vũ Phi môi hồng, kích thích Vũ Phi hai má ửng đỏ. Mũi tiếng nũng nịu rên rỉ, càng là không tự chủ được hơi hơi buông ra đôi môi, để vào Vương Kiệt đầu lưỡi, kia phấn nộn lưỡi thơm tại hơi hơi do dự sau cũng rất nhanh dây dưa, lưỡi hôn khoái cảm lập tức hấp dẫn cái này xinh đẹp cổ trang mỹ nữ, không để cho nàng từ càng thêm động tình, đánh tâm nhãn nhận đồng cái này có đầy đủ năng lực bảo hộ vẻ đẹp của mình nam nhân, nàng không thể không biết cùng chính mình nam nhân thân mật có cái gì xấu hổ, kia phấn nộn lưỡi thơm thậm chí càng thêm chủ động chống cự Vương Kiệt đầu lưỡi đi đến Vương Kiệt trong miệng. Lập tức hưng phấn Vương Kiệt đôi mắt sáng choang, gắt gao ngậm Vũ Phi kia ngọt ngào mềm mại lưỡi mút thỏa thích, đầu lưỡi của mình còn tại đầu lưỡi của nàng thượng liếm láp khiêu khích, lẫn nhau miệng đêm càng là lẫn nhau trao đổi, thưởng thức lấy lẫn nhau tốt đẹp. Kia làm người ta cảm giác kích thích tác hôn, làm một bên Hạ Nhan đầy mặt thẹn thùng, thậm chí có một chút không dám đi nhìn, nhưng là, thuận theo vận mệnh phục tùng Vương Kiệt chiếm lấy nàng khát vọng hạnh phúc cuộc sống cũng hy vọng có thể điều tiết tâm lý tới nghênh hợp Vương Kiệt yêu thích lấy lòng chính mình nửa đời sau muốn đi theo nam nhân, cho nên, kia ngượng ngùng chung mang theo tò mò, hơi hơi mở to mắt nhìn lại, đúng dịp thấy Vũ Phi đầu lưỡi chui vào Vương Kiệt trong miệng khoảnh khắc kia. Trong nháy mắt, Hạ Nhan kia thuần khiết tâm gan phịch phịch loạn nhảy, một cỗ khác thường kích thích làm nàng trong lòng không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng, gấp gáp lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Nha, Vũ Phi tỷ tốt, tốt chủ động, tốt xấu hổ, nhưng là nhìn Vũ Phi tỷ bộ dạng tựa như thực sự là vô cùng nhanh đâu. Nàng bị Vương Kiệt hôn môi quá, nhưng là càng nhiều chính là bị bắt buộc dâm nhục, cho nên nàng chưa từng có tinh tế thưởng thức qua bị yêu thương bị hôn môi khoái cảm, lúc này nhìn Vũ Phi kia hưng phấn bộ dáng, nàng không khỏi nghi hoặc nghĩ đến hôn môi thật nhanh như vậy nhạc sao. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, không để cho nàng từ hai gò má lửa đỏ, một cỗ thẹn thùng xuất hiện, không tự chủ cúi đầu, nhưng là vẫn có một chút nhịn không được bị Vương Kiệt cùng Vũ Phi khẩu chiến hấp dẫn, lại lần nữa vụng trộm nhìn lại, nhìn đến Vương Kiệt kia hưởng thụ cảm giác, nàng không khỏi âm thầm thở dài. Vũ Phi tỷ rất tuyệt, nàng có thể như vậy chủ động, nhưng là ta vì sao để lại không ra đâu này? Không phải là đã tiếp thu bá đạo của hắn sao? Vậy tại sao không thể thuận theo hắn? Ta coi như là hắn nữ nhân a, làm chính mình nam nhân yêu chính mình giống như không coi là không biết xấu hổ sự tình a. Trong lòng suy nghĩ Hạ Nhan không khỏi hai gò má nóng rực, nhưng là, kia trong suốt con ngươi trung hiện lên một tia mị sắc, theo sau dần dần kiên định xuống. Dựa vào Vương Kiệt thân thể không khỏi hơi hơi nhúc nhích, chịu đựng xấu hổ cảm giác dùng vú của mình vú sữa ma sát chính mình nam nhân thân thể, mang đến tê dại cảm giác, không để cho nàng từ ô ô nũng nịu rên gì sổ tiếng. Hạ Nhan kia chủ động nghiền nát, lập tức kích thích Vương Kiệt trong lòng cuồng nhảy không thôi, hắn hưng phấn phía dưới đột nhiên đưa ra chính mình kia tà ác bàn tay to, lôi kéo Vũ Phi khéo léo áo thun t-shirt, chui vào nàng kia bị trói buộc vú vú sữa bên trong, cầm một cái chế trụ Vũ Phi trước ngực kia to lớn no đủ hương nhũ, lòng tràn đầy lửa nóng bóp nhẹ. Trước ngực vú vú sữa bị không hề cách trở trần trụi thưởng thức, lập tức, kia bị nam nhân vuốt ve vân vê khoái cảm xung kích Vũ Phi thân thể chợt cứng đờ, lập tức nội tâm dùng mình lửa nóng. Cả người tại Vương Kiệt trong lòng kịch liệt vặn vẹo, tùy theo Vương Kiệt thưởng thức vuốt ve vân vê, kia khoái cảm kích thích Vũ Phi có chút phóng đãng rên rỉ, một đôi tuyết trắng cánh tay ngọc leo lên Vương Kiệt cổ, gắt gao ôm lấy Vương Kiệt đem thân thể của mình gắt gao dán tại Vương Kiệt trên người, tựa như cái loại này làm linh hồn phát run khoái cảm kích thích nàng tìm kiếm càng nhiều an. Ủi, kia phấn nộn lưỡi thơm tại Vương Kiệt đầu lưỡi nội hoan hỉ quấy, thế nhưng chủ động khiêu khích Vương Kiệt dục vọng, nhất thời, Vương Kiệt bị hai cái mỹ nữ tuyệt sắc kẹp ở trung gian ma sát. Kia khoái cảm tương đương mãnh liệt, nhất là tâm linh xung kích, làm Vương Kiệt hô hấp đột nhiên dồn dập, hai cặp vú vú sữa mùi vị, cảm giác được liền làm người khác tâm ngứa. Không khỏi, tại đây cổ hưng phấn bên trong, Vương Kiệt tay cũng rất nhanh buông ra nắm Hạ Nhan một cái vú vú sữa tay, xuống phía dưới kéo lên Hạ Nhan váy dài, kia tuyết trắng váy bị một chút hướng lên lôi kéo, lập tức, cái loại này bị dần dần vạch trần cảm giác làm cái này ngượng ngùng nữ nhân trong lòng cuồng nhảy, một đôi trong suốt gò má hiện đầy đỏ ửng. Nàng tuy rằng bị Vương Kiệt cường thế trêu đùa thân thể, nhưng là đó là say rượu phía dưới nửa tỉnh nửa say ở giữa, căn bản không có loại này một chút từng bước xâm chiếm kích thích cảm giác. Nhưng là nói lần thứ nhất thu được loại trêu đùa này, nàng cả người cũng không có lực dựa vào Vương Kiệt thở gấp, kia một đôi mỹ nhuận con ngươi cũng dần dần sương mù, muốn dãy dụa nhưng là lại không cách nào kháng cự Vương Kiệt yêu thương. Vương Kiệt kia lửa nóng tay, mỗi một lần lôi kéo quần áo đều kề sát nàng làn da, từng cổ dòng người, kích thích nàng cả người đều tô rồi. Cái loại này nóng cảm giác, nóng tâm thần của nàng tại dùng mình tại sung sướng, giống như khát cầu càng nhiều bình thường. Vương Kiệt, không, không muốn cởi được không? Ngươi trước muốn Vũ Phi tỷ, ta còn có một chút khẩn trương. Hạ Nhan thẹn thùng cũng rất vô lực đây này lẩm bẩm, loại này phản kháng tựa như không phải là tại dãy dụa, mà là đang khích lệ Vương Kiệt giống như, kia mềm mại âm thanh kích thích Vương Kiệt trong lòng cực kỳ hưng phấn, khoảnh khắc này, kia lôi kéo Hạ Nhan quần áo tay càng thêm vui rồi, rất nhanh, liền kéo lấy Hạ Nhan màu trắng váy dài đi đến ngực phía trước, một cái tuyết trắng giống như bạch tuyết bình thường vú sữa theo váy dài chung nhảy ra, Vương Kiệt đẩy ra kia bao bọc cái này tuyệt mỹ vú vú sữa áo ngực. Duỗi tay giữ tại trong tay, trong nháy mắt xúc cảm mềm mại kia cùng kia ấm áp nhiệt độ cơ thể, cũng làm cho Vương Kiệt trong lòng thoải mái rên rỉ, hắn hôn lấy Vũ Phi động tác cũng theo đó thô lỗ, cắn Vũ Phi vù vù thở gấp sung sướng phối hợp. Tiểu Kiệt, nhận thấy Vương Kiệt chẳng những không có thả ra, ngược lại càng thêm tham lam vuốt ve chính mình ngọc nhũ, vú vú sữa bị kia lửa nóng tay thưởng thức cảm giác hưng phấn, làm Hạ Nhan kia quyến rũ đôi mắt càng ngày càng mỏng nước rồi, kia tràn đầy nữ nhân lung linh tao nhã đường cong tại Vương Kiệt trong lòng cũng như Vũ Phi bình thường bắt đầu hoan hỉ vặn vẹo. Có vẻ trong suốt bên trong mang theo gợi cảm động lòng người hương vị, kia vi mắt híp đôi mắt, nhẹ ngưỡng đầu, đều biểu hiện lúc này thân thể nàng vui cùng động tình dục vọng. Một đôi ngân nha nhẹ nhàng cắn, vù vù mùi thơm theo kia mũi ngọc trung phun ra, phun đánh vào Vương Kiệt trên người, kích thích Vương Kiệt trong lòng khác thường cảm giác càng ngày càng nồng nặc. Khoảnh khắc này, thưởng thức Vũ Phi hắn không khỏi buông ra cơ hồ ngạt thở Vũ Phi, lập tức chợt xoay người, hướng về Hạ Nhan kia mê người môi hồng hôn hít đi lên. Mê ly Hạ Nhan đột nhiên bị tập, toàn thân hơi hơi cứng đờ sau lại bị Vương Kiệt thanh kia ngoạn vú vú sữa tay kích thích không khỏi lửa nóng, kia đỏ tươi miệng nhỏ kiều diễm ướt át tan vào Vương Kiệt miệng bên trong, bị Vương Kiệt thưởng thức liếm lấy. Tiềm thức muốn thủ vững phòng tuyến của mình, nhưng là nội tâm dần dần thuyết phục chính mình trêu đùa chính mình đã là chính mình nam nhân rồi, loại mâu thuẫn này bên trong, nàng giống như phối hợp vừa tựa như kháng cự do dự làm Vương Kiệt dục vọng càng thêm nồng nặc, đầu lưỡi tại kia đóng chặt răng nanh xung quanh liên tục không ngừng nhúc nhích liếm láp. Kích thích Hạ Nhan nũng nịu rên gì cuối cùng vẫn là kháng cự không được loại này bị nam nhân liếm cảm giác, khớp hàm buông lỏng, Vương Kiệt lập tức tận dụng mọi thứ chui vào Hạ Nhan miệng nội bắt đầu thưởng thức nàng bảo thủ. Mỹ vị, tùy theo Vương Kiệt hôn môi, càng là tại ôm lấy Hạ Nhan lưỡi thơm sau đó, cái này do dự dẫy dụ tiểu nữ nhân lập tức thần phục, kia hồng nhuận miệng nhỏ cũng dần dần mở ra, tùy ý Vương Kiệt cái này chiếm lấy chính mình nam nhân thưởng thức chính mình tốt đẹp, tại đây vậy nhẹ nhàng lại bá đạo xung kích bên trong. Hạ Nhan cuối cùng cảm nhận được bị hôn môi sung sướng, không khỏi gò má ửng hồng ướt át, lưỡi thơm đã ở từng bước kích thích chung bắt đầu phối hợp Vương Kiệt truy đuổi cùng tham lam, đưa ra chính mình lưỡi thơm. Cùng kia tham dục đầu lưỡi dây dưa tại cùng một chỗ, lẫn nhau liếm láp mút thỏa thích, Hạ Nhan kia mỏng nước con ngươi tràn đầy ý xấu hổ, nhưng là ngượng ngùng chung nhiều vài tia sung sướng, nàng cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi cái này tiểu nam nhân. Tại hôn môi bên trong, Vương Kiệt thủy chung không có bỏ đi hai cái nữ nhân kia phong đỉnh vú vú sữa, đại lực trà sát dâm ngoạn, sờ hai cái nữ nhân nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao, tình chiều phun trào phía dưới cơ hồ không thể khắc chế. Tại Vương Kiệt ôm bên trong từng bước di chuyển đến trong phòng mép giường, mắt thấy hai cái này cực phẩm nữ nhân liền muốn bị đẩy lên ở trên giường, Vương Kiệt tâm tình trong nháy mắt trùng động. Trong não không ngừng lập lờ tề nhân chi phúc nhất tiễn xong điều ý nghĩ, Vương Kiệt thanh kia ngoạn hai cái vú của nữ nhân vú sữa tay càng thêm lửa nóng. Hai cái xinh đẹp nữ nhân, tại loại này tràn ngập hưng phấn chiêu đùa chung lập tức kiều diễm hồng nhuận, giống như hai cái chín mùi đào mật chờ đợi ngắt lấy giống như, hương diễm kích thích bên trong, Vương Kiệt chỗ đó vẫn có thể khắc chế ở, kêu một tiếng buông lỏng ra Hạ Nhan môi hồng, đột nhiên dùng sức, đem hai cái nữ nhân cùng một chỗ đẩy lên ở tại giường lớn bên trên. Cơ hồ là không hẹn mà cùng hai tiếng nũng nịu kêu to, Vũ Phi cùng Hạ Nhan quần áo hỗn độn khuôn mặt mặt hồng hào thở gấp tại kia mềm mại giường lớn thượng không được bắn nhảy đôi mắt mọng nước mê ly nhìn hai mắt lửa nóng Vương Kiệt. Mà Vương Kiệt lại nhìn đến hai cái kia cực phẩm nữ nhân hai cặp no đủ nhũ phong tại bắn nhảy ở giữa rung động thịt sóng, trong lòng giống như bị trùy tự đập giống như, chấn Vương Kiệt dục vọng cuồng thăng, khoảnh khắc này, liều lĩnh Vương Kiệt đột nhiên nhào đến, đầu tiên đặt ở cảm xúc kích động, tương đối thoải mái Vũ Phi kia tương đối kiểu mị thân thể bên trên. Đói khát hắn nhịn không được hai tay bắt đầu xé rách Vũ Phi quần áo, tại Vũ Phi thẹn thùng kinh hô tiếng bên trong, bên ngoài một kiện thể tuất cùng kia một kiện quần jean liền bị Vương Kiệt bằng nhanh nhất tốc độ cởi xuống, trong nháy mắt, Vương Kiệt trước mắt đột nhiên sáng ngời, một thân màu hồng phấn nội y quần lót gắt gao bọc lấy Vũ Phi trên người hai nơi tối mê người địa phương, càng là có một chỉ vú vú sữa theo kia áo ngực nội tránh thoát đi ra, không phải là Vương Kiệt lúc trước thưởng thức cái kia một cái, trước mắt. Vương Kiệt ánh mắt đại thỉnh phía dưới liền muốn nhào tới hung hăng cắn xé một con kia tuyết trắng phấn nộn vú sữa, nhìn kia phía trên một viên tinh xảo đặc sắc phấn nộn quầng vú đầu vú, càng làm cho người không thể chịu đựng loại này cám dỗ xung kích. Chương 0624 Vũ Phi cùng Hạ Nhan hai nàng đầu đêm song phi hai. Ô ô, Tiểu Kiệt, không, không muốn, ngừng dừng lại. Vương Kiệt lấy sói đói chụp mồi điên cuồng nhào lên Vũ Phi thân thể yêu kiều bên trên, đem cái này Viêm Quốc mười mấy vạn nam nhân xem như ý dâm đối tượng tân cương đệ nhất mỹ nữ đè ở dưới người, một đôi tay bay nhanh kéo nàng áo ngực, trong nháy mắt, hai cái no đủ vú sữa tại tuyết trắng ánh sáng phía dưới bắn nhảy rung động, kia mê người thịt run rẩy làm Vương Kiệt hô hấp dồn dập, hắn tham lam thật sâu nhìn chòng chọc liếc nhìn một cái sau đó, hai tay bay nhanh đi đến Vũ Phi cái kia tiểu tiểu quần lót bên trên. Lúc này Vũ Phi quần lót bọc lấy nàng kia đầy đặn tròn trịa yêu kiều mông, quần lót để đang càng là bọc lấy kia mê người lỗ nhỏ, đâu ra một cái phấn nộn đột bao, kia màu mỡ bộ dáng, chính là nhìn liếc nhìn một cái khiến cho Vương Kiệt trong lòng cuồng run rẩy, nhất là xuyên qua kia lũ không chỗ, nhìn đến vậy cũng tam giác khu vực một lùm cỏ đen, Vương Kiệt vù vù thở gấp liền muốn một phen kéo xuống trần trụi thưởng thức Vũ Phi, chính là, tại hắn vừa mới bắt lấy Vũ Phi quần lót bên cạnh thời điểm Vũ Phi đột nhiên thẹn thùng một tay che chắn chính mình ngọc nhũ. Một tay đè lại chính mình cỏ thơm bên trên ngăn chặn quần lót không cho Vương Kiệt kéo xuống, trong miệng thẹn thùng vô hạn hô. Vù vù, Vũ Phi, ngươi là của ta nữ nhân, ta hiện tại liền muốn ngươi, ngươi cho dù là đổi ý đều không có quay đầu đường sống, cho ta đi. Vương Kiệt cho rằng phía sau cái này nữ minh tinh có chút sợ hãi hối hận, không khỏi thở gấp nói, một đôi con ngươi bá đạo nhìn Vũ Phi kia đỏ bừng gò má. Vũ Phi lại hờn dỗi chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nói ngươi. Ngươi cho ta là dâm phụ sao? Không muốn với ngươi có thể làm cho ngươi như vậy, trêu đùa ta còn lấy hết của ta quần áo. Thật là xấu chết rồi, được rồi, ta có không có nói không cho ngươi, chính là hôm nay là ta cùng Ngọc Nhiên lần thứ nhất, ngươi cuối cùng cũng nên thông cảm chúng ta một chút để cho chúng ta có thể làm sạch sẽ tịnh đem thân thể giao cho chính mình muốn dựa vào nam nhân A. Ngươi không biết nhân ra sáng hôm nay vỗ cho tới chưa diễn, trên người ra khỏi mồ hôi, thời khắc thần thánh như vậy, ta cũng không hy vọng có chút tì vết nào. Nói nơi này, Vũ Phi khuôn mặt toàn bộ đều đỏ bừng không dám nhìn người, chậm rãi quay đầu đi chỗ khác, nhưng là hai tay vẫn là chắn chính mình xuân quang không cho Vương Kiệt phía sau chiếm giữ chính mình. Ngươi là nói. Vương Kiệt hơi hơi thở phào một hơi, hắn tuy rằng đói khát, nhưng là vẫn là có thể đợi một hồi, chỉ cần không phải là phía sau cái này nữ nhân muốn chạy trốn là tốt rồi. Vũ Phi hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Lập tức nhẹ nhàng đẩy một cái Vương Kiệt, trách mắng được rồi, lần thứ nhất cũng không biết thật tốt thương tiếc chúng ta, cùng cái xác quỷ giống nhau vội vàng, đi trước tắm rửa một cái á, đợi sau khi ta cùng muội muội cũng tắm rửa lại cho ngươi, được không, mọi người là của ngươi rồi, còn có thể chạy thoát sao? Hắc hắc, tốt, hôm nay là các ngươi lần thứ nhất, các ngươi lớn nhất, ta ngoan ngoãn nghe lời đi tắm rửa, ân. Muốn hay không cùng nhau tắm, tắm uyên ương a, hắc hắc. Vương Kiệt đối với chính mình nữ nhân vẫn là tương đối thương tiếc, lập tức liền nghe theo Vũ Phi yêu cầu, chậm rãi theo trên thân thể của nàng bò lên, chính là một đôi mê đắm ánh mắt một mực không có rời đi nàng kia tuyết trắng mềm mại thân thể, thẳng nhìn Vũ Phi trong lòng ý xấu hổ vô hạn, nhìn Vũ Phi kia mỹ nhuận khuôn mặt, Vương Kiệt đột nhiên trò đùa dai tâm tư phiếm lạp, đột nhiên tại Vũ Phi lỗ nhỏ bên trên móc một phen, dâm đãng nói tắm uyên ương. A, hoại tử rồi, nhanh đi á, ai muốn cùng ngươi cùng nhau tắm. Lỗ lồn lại lần nữa bị tập kích, tuy rằng không phải là lần thứ nhất cấp Vương Kiệt trêu đùa chỗ này, nhưng là tương đương mềm mại lỗ lồn kia chớp mắt kích thích, như trước làm Vũ Phi trong lòng nổi lên dục vọng sóng chiều, kìm lòng không được dâm đãng kêu la một tiếng, thân thể hơi hơi dùng mình chung đột nhiên cảm thấy rất là xấu hổ, không khỏi có chút giận dữ trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lập tức giãy dụa hướng một bên rời đi qua, xa xa rời đi Vương Kiệt, tựa như phòng lang bình thường. Hắc hắc, nhìn Vũ Phi hành động, chẳng những Vương Kiệt cười dâm đãng, chính là Hạ Nhan cũng ngượng ngùng yêu kiều nở nụ cười hai tiếng, nhưng là lập tức tại Vũ Phi kia xấu hổ sân ánh mắt chung ngượng ngùng im miệng rồi, Vương Kiệt ngược lại không sao cả giang tay, nói chờ ta Nga, của ta hai cái đại mỹ nhân, tắm rửa đi. Vương Kiệt vội vã xuống giường, vừa đi một bên cởi quần áo, đi đến cửa phòng tắm thời điểm đã trần trụi rồi, tại Hạ Nhan cùng Vũ Phi kia thẹn thùng ánh mắt bên trong, Vương Kiệt đột nhiên tà ác xoay người, trong nháy mắt, kia hạ thân đã sớm muốn xâm chiếm hai cái mỹ diệu lỗ lồn đại con cặc đã sớm cao thẳng vô cùng. Khoảnh khắc này, kia thô to bộ dáng lập tức dọa hai cái xinh đẹp nữ nhân kinh hoàng kêu một tiếng, trong mắt không thể tưởng tượng nổi, tuy rằng, các nàng đều bị Vương Kiệt trêu đùa quá thân thể. Nhưng là, nhìn đến Vương Kiệt đại con cặc vẫn là lần thứ nhất, khổng lồ như vậy đại con cặc, làm hai cái lòng của nữ nhân chung lần thứ nhất hiện lên một cái kinh sợ ý nghĩ. Lớn như vậy đại con cặc, làm sao có khả năng chọc vào tiến chúng ta kia tiểu tiểu lỗ lồn bên trong. Không khỏi. Hai cái xinh đẹp nữ nhân kinh hoàng đối diện liếc nhìn một cái, tựa như đều nhìn thấy ý nghĩ của đối phương, nhưng là, lại cảm thấy rất hưng phấn. A nũng nịu rên rỉ một tiếng, mọng nước con ngươi nhường ra ánh mắt. Nghe nói, nam nhân đồ vật càng lớn, nữ nhân liền có khả năng càng có khoái cảm, cả đời mới càng thêm tính phúc. Kia, vậy hắn như vậy khủng bố, có phải hay không ta? Vũ Phi có chút ngượng ngùng nghĩ đến, nhưng không biết lúc này Hạ Nhan cũng có một chút hoảng hốt nghĩ vấn đề này, tuy rằng đôi nam nữ tình yêu có chút ngượng ngùng, nhưng là, không có một cái nữ nhân không hy vọng chính mình có thể càng thêm hạnh phúc, khát vọng chính mình nam nhân cường đại. Cạc cạc, có phải rất lớn hay không, của ta chúng mỹ nhân, đợi sau khi các ngươi thật có phúc. Vương Kiệt như vậy tà ác hành động vì chiêu chọc hai cái xử nữ tâm, đã gặp các nàng kia thất hồn lạc phách bộ dáng, Vương Kiệt không khỏi cười quái dị hai tiếng, nói dâm đãng nói. Mau cút. Như vậy xấu hổ nói kích thích hai cái nữ nhân tựa như nhất trí đột nhiên xấu hổ mắng một tiếng, nhưng là lập tức tất cả cút đến ở tại trên giường không dám nhìn người, bộ dáng kia, tựa như thực sự là vô cùng mong chờ. Vương Kiệt hắc hắc cười dâm gấp gáp chui vào phòng tắm bên trong, nói đêm xuân khoảnh khắc nhưng là giá trị thiên kim A, hắn đã sớm khẩn cấp không chờ được tốt tốt thưởng thức này hai đóa kim hoa xinh đẹp mùi vị đâu. Một cái nam nhân đang làm yêu phía trước dục vọng trung tắm rửa hoàn toàn là một loại tra tấn, càng là một loại thúc dục, cho nên, cái này thời khắc mấu chốt, vô luận ngươi như thế nào tắm, đều là tắm không sạch sẽ, vội vàng khát vọng Vương Kiệt có thể nói đi lên nuốt cả quả táo nước lạnh vừa tưới, lau hai cái liền trần chuồng mông quang chính mình đại con cặc diễu võ dương oai giống như dâm côn bình thường chạy đi ra. Hai cái còn không có theo hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần nữ nhân đột nhiên nghe được kỳ dị động tác, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn đến Vương Kiệt đầy mặt cười gian nâng lấy kia ngẩng cao đại con cặc vụt sáng tránh đi, trong nháy mắt, hai cái nữ nhân nao nao sau đột nhiên vừa thẹn lại không có ngữ nhìn Vương Kiệt. Tuy rằng kia ngượng ngùng con ngươi lúc nào cũng là lơ đãng bị Vương Kiệt đại con cặc hấp dẫn, biến thành các nàng trong lòng cuồng nhảy, nhưng là, xử nữ cẩn thận vẫn là vô cùng cường đại, dễ dàng khắc chế cảm xúc, Vũ Phi không lời nhìn Vương Kiệt, đột nhiên có chút phát điên nói ngươi, ngươi đi vào có một phút chưa? Liền tắm xong. Đúng vậy à, tắm rửa nha, ta mỗi ngày đều tắm, dùng không được phiền phức như vậy, chủ yếu là tắm rửa công cụ gây án là tốt rồi, cạc cạc. Vương Kiệt dâm đãng vô sỉ nhún vai lập tức vòng eo thúc một cái, đại con cặc nhất ném, dùng tay nhất chỉ, kia đại con cặc hùng dũng ngoai vệ nghĩnh đầu hướng về Vũ Phi cùng Hạ Nhan kiêu ngạo vô cùng kích thích. Ngươi, sắc lang, dâm côn. Vũ Phi thật không biết chính mình phải hình dung như thế nào chính mình cái này tiểu nam nhân rồi, bình thường tuy rằng sắc điểm, nhưng là khí chất cao quý làm người ta ngưỡng mộ, nhưng là vừa nhắc tới giường việc làm sao lại như vậy tà ác. Khoảnh khắc này, Vũ Phi có chút giờ khóc giờ cười. Nàng thật không biết mình bị cái này tiểu nam nhân chiếm đoạt là đúng hay sai, nhưng là đi đến bước này nàng hoàn toàn không có trốn thoát khả năng, lập tức xấu hổ giận dữ không nhìn Vương Kiệt, dắt Hạ Nhan tay nhỏ nói lầm bầm làm cái dâm côn chờ xem, muội muội, chúng ta đi tắm rửa đi. Tại Vương Kiệt mắt thèm ánh mắt bên trong, hai đóa mềm mại đóa hoa phòng lang bình thường né tránh Vương Kiệt đi hướng phòng tắm, nhìn Vương Kiệt tương đương không lời, không khỏi đây này lầm bầm nói nhìn đến quá sắc lang cũng là không tiền đồ a. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là kia một đôi mê đắm trong mắt thủy chung không có rời đi chỉ mặc một đầu quần lót Vũ Phi trên người, nhất là vậy đi bộ rung động mông cong, thịt dập dờn bồng bềnh dạng cảm giác thật sự là cám dỗ chết cá nhân. Hơn nữa, kia một đôi kiều đỉnh no đủ nhũ phong, tuy rằng vẫn như cũng bị nàng dùng một cánh tay che chắn, nhưng là, vậy đi bộ ở giữa lúc nào cũng là tùy theo rung động mà ngẫu nhiên nhảy thoát đi ra phấn nộn đầu vú càng tăng thêm cảm giác thần bí cùng cám dỗ cảm giác. Vương Kiệt chỉ cảm thấy cổ họng của mình có loại khô cạn cảm giác, hận không thể lập tức xông lên bổ nhào vào làm lớn một hồi. Đại sắc lang, tựa như vẫn luôn cảm nhận được Vương Kiệt ánh mắt, cho nên Vũ Phi tại dắt Hạ Nhan đi vào phòng tắm khoảnh khắc kia, đột nhiên quay đầu tràn ngập kiều mị xấu hổ giận một tiếng, lập tức kia quyến rũ thần sắc, làm Vương Kiệt thiếu chút nữa chảy máu mũi. Khanh khách, chờ xem, bột chết ngươi, nhìn đến Vương Kiệt kia khứu giảng, Vũ Phi đột nhiên cười duyên một tiếng, lập tức kéo lấy có chút ngượng ngùng lại buồn cười Hạ Nhan tiến vào phòng tắm. Ba một tiếng đóng lại cửa phòng, trực tiếp khóa trái. Quá yêu tinh rồi, ta bây giờ mới biết TV thượng thanh lãnh dục tiên tiên tử tại trong hiện thực là một hương diễm yêu tinh, đợi sau khi ta nhất định phải thật tốt thưởng thức một phen, vù vù. Vương Kiệt có chút hô hấp dồn dập đây này lẩm bẩm, nhưng là vừa mới đợi hơn 10 giây liền có một chút gấp không thể chờ nói như thế nào chậm như vậy, không kịp đợi. Vương Kiệt hận không thể thả ra ý thức của mình thật tốt thưởng thức hai cái nữ nhân tắm rửa hương diễm tràng diện, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, cấp tình yêu chưa chút cảm giác thần bí, mới sẽ ở trên giường cũng có kích tình. Vương Kiệt kiềm chế ở tâm tình kích động, đi đến mép giường nhất mông ngồi xuống, cao thẳng đại con cặc nhẹ nhàng vỗ vỗ lại xoa xoa nói tiểu đệ đệ, vân vân, chờ một chút liền có mỹ thịt ăn, hắc hắc. Phòng tắm bên trong. Vũ Phi tỷ, tiểu kiệt cái kia như thế nào như vậy đại, nam nhân không phải là chỉ có 10 ly mễ nhiều một chút sao. Nhưng là cái kia tốt giống lớn vài lần a, ta có một chút sợ hãi. Hạ Nhan có chút thẹn thùng, nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đề kháng không nổi trong lòng hoảng sợ xấu hổ giận dữ vô cùng nhỏ tiếng nói, lại nói được Vũ Phi đôi mắt một trận mê ly, trong não lại một lần nữa thoáng hiện Vương Kiệt kia lớn vô cùng đại con cặc, nhưng trong lòng hưng phấn phải chết, là một cái nữ nhân, cả đời chỉ sợ đều không gặp được loại này cường hãn nam nhân, càng huống chi Vương Kiệt chỉ có hơn 10 tuổi, này đầy đủ nói rõ Vương Kiệt thiên phú dị bẩm, nghĩ đến cả đời mình cũng không dùng lo lắng chính mình nam nhân không thể thỏa mãn chính mình. Nàng đã cảm thấy thế giới này quá tốt đẹp. Dù sao lớn tuổi một chút, hơn nữa là một cái nữ minh tinh, nàng thoải mái, không khỏi kéo giữ Hạ Nhan tay ngọc, có chút kinh ngạc vui mừng nói nha đầu ngốc, ngươi bây giờ ngượng ngùng là bởi vì ngươi còn không có làm hắn nữ nhân, chờ ngươi bị chúng ta vị này tiểu gia ăn sau ngươi liền minh bạch, một cái nữ nhân, gặp được hắn như vậy nam nhân mới chân chính hạnh phúc vô biên, ngươi muốn không phải là hắn như thế nào như vậy đại, mà là nên thật tốt ăn mừng mình là cỡ nào may mắn, có thể theo lấy mạnh mẽ như vậy nam nhân. Ít nhất, đời chúng ta tử không cần lo lắng chính mình cần phải rồi, tình yêu thỏa mãn, mới có thể càng tầm bổ một cái nữ nhân dung mạo khỏe mạnh. A, Vũ Phi tỷ, nhiều xấu hổ a. Hạ Nhan không nghĩ đến Vũ Phi đột nhiên nói ra như vậy trần trụi lời nói, trong lòng một trận cuồng nhảy, nhưng là, cũng không nhịn được khác thường, Vũ Phi cười duyên nói không muốn thẹn thùng, bọn chúng ta hạ không vẫn là muốn cùng một chỗ bị hắn làm sao. Đang nói, người đi bên ngoài tùy tiện hỏi một chút cái khác nữ nhân sẽ biết. Bao nhiêu nữ nhân bởi vì không chiếm được thỏa mãn mà thống khổ không chịu nổi, cả đời cũng không biết chân chính nữ nhân sung sướng là cái gì, giới giải trí âm u ngươi cũng biết, tuy rằng ta là từ chối đi ra, vẫn là một cái sạch sẽ nữ nhân, nhưng là bao nhiêu nữ nhân đều cả ngày oán giận, nghe ta trước kia đều có một chút sợ hãi tìm không thấy có thể thỏa mãn chính mình nam nhân, hiện tại xem như hoàn toàn yên tâm, khanh khách. Đến, muội muội, tỷ tỷ cho ngươi thoát y, chúng ta thật tốt tắm rửa làm tên sắc lang đó tại bên ngoài làm cấp bách. Tùy theo Vũ Phi lời nói, Hạ Nhan cũng dần dần suy nghĩ, nàng tuy rằng không hiểu lắm nam nữ sự tình, nhưng là cảm thấy Vũ Phi tỷ nói có đạo lý, không khỏi thật khá hơn rồi một chút may mắn, nhưng là một lúc sau, nàng liền thẹn thùng kinh hô, cũng là Vũ Phi đem nàng váy long, trợ giúp nàng thoát xuống, trong nháy mắt, một khối trong suốt xinh đẹp thân thể yêu kiều triển lộ đi ra, nhìn Vũ Phi đôi mắt sáng ngời, không khỏi có chút xấu hổ sân đến cỡ nào mê người muội muội a, tiện nghi cái kia tiểu chứng thối rồi. Tốt như vậy thân thể cũng muốn cho hắn tai họa rồi. A, tỷ tỷ không cần nói, ngươi lúc đó chẳng phải muốn cho hắn tai họa. Có lẽ đều là nữ nhân nguyên nhân, cũng bởi vì một mực coi Vũ Phi là thần tượng, cho nên tương đối thân cận, Hạ Nhan dần dần buông ra cũng không nhịn được cười cợt. Được rồi, cùng nhau tắm a, cấp bách là muốn cấp bách hắn một chút, nhưng là dù sao cũng là chính mình nam nhân, chúng ta vẫn là muốn nắm chặt thời gian. Ô ô. Vũ Phi tỷ cũng là tiểu sắc nữ, chỉ sợ tỷ tỷ là có một chút cấp bách muốn cảm nhận hắn, hắn yêu thương a. Nghe được Vũ Phi lời nói, Hạ Nhan đột nhiên nghịch ngợm nói, Vũ Phi ngược lại không có cảm thấy ngượng ngùng, chính là dịch truyền du nói ta tại giới giải trí đau khổ từ chối nhiều năm như vậy, một mực không cho người khác chiếm tiện nghi không phải là vì tìm có thể bảo hộ phần của ta đây xinh đẹp không có khả năng trở thành đồ chơi nam nhân sao. Bây giờ tìm đến, tự nhiên nên thật tốt hưởng thụ, không bao giờ nữa dùng kiềm chế tâm tình của mình rồi. Tỷ tỷ tuy rằng không biết ngươi đến tột cùng là như thế nào theo lấy Vương Kiệt, nhưng là cũng theo các ngươi vừa rồi đối thoại chúng hiểu được một chút, nhất định là hắn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ngươi cưỡng ép chiếm lấy. Bất quá mạng ngươi tốt, cái này tiểu nam nhân tuy rằng bá đạo, nhưng là đối với đắc thủ nữ nhân rất thương yêu, nghĩ nghĩ a, nếu như ngươi lúc trước cái kia không hay ho liền động phòng đều không có tiến vào trượng phu có được tiểu kiệt mạnh mẽ và năng lực. Ngươi còn người khác chiếm lấy sao? Cho nên a. Hiện tại cần phải làm là theo lấy tỷ tỷ cùng một chỗ đem thân thể hiến cho tên tiểu sắc lang này, sau đó thanh thản ổn định làm hắn bảo hộ vẻ đẹp của chúng ta, không bao giờ nữa dùng giống như đồ chơi bình thường bị người khác cướp đi, như vậy, về sau mới hội an định hạnh phúc. Nghe được Vũ Phi lần này thổ lộ, Hạ Nhan không khỏi chấn động toàn thân, giống như rơi vào mờ mịt, nhưng là tốt một hồi, cặp kia trong suốt con ngươi đột nhiên kiên định xuống, nàng đột nhiên cảm thấy mình và Vũ Phi tỷ giống như, đều là không thể bảo hộ vẻ đẹp của mình tại hồng trần chung dãy rủa. Không thể oán giận đi qua gặp được, chỉ có mong chờ tương lai cái này tiểu nam nhân lực lượng cường đại bảo hộ, không khỏi, nàng đột nhiên điềm điềm cười, giống như hoa bách hợp mở bình thường cười nói tỷ tỷ nói vô cùng đối với. ta hiện tại cũng có một chút mong chờ bị cái kia tiểu sắc lang cấp khi dễ. Ngượng ngùng đây này lẩm bẩm một tiếng, hai cái tuyệt sắc nữ nhân không khỏi mang theo ý cười cùng một tia khát khao chậm rãi cởi hết chính mình cuối cùng che chắn. Trong nháy mắt, hai cỗ tuyết trắng làm nam nhân điên cuồng hương diễm thân thể trần trụi hiện ra đi ra, chính là còn không có tinh tế phẩm vị liền đi vào hoa lạp lạp tắm vòi sen bên trong, kia mông lung hơi nước mang theo sắc thái thần bí, che đậy phần này xuân sắc. Vù vù, không được, không thể đợi thêm nữa, đang đợi ta liền điên mất rồi, như thế nào còn không đi ra. Vương Kiệt ngồi ở trên giường tả đằng hữu đằng chính là không thấy hai cái này nữ nhân đi ra, kia khát vọng mãnh liệt kích thích hắn cơ hồ muốn điên rồi, hận không thể vọt vào từng thanh hai cái nữ nhân lôi ra hung hăng địch thượng một phen. Tâm tư vội vàng hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được theo trên giường nhảy xuống liền muốn nhằm phía phòng tắm, cũng may, tại thiên hô vạn phán bên trong, kia đóng chặt phòng tắm răng rắc một tiếng mở ra, một lúc sau, làm Vương Kiệt trước mắt sáng rọi sáng choang một màn xuất hiện. Chỉ thấy hai cái toàn thân trần trụi cận tất chân giày cao gót tuyệt mỹ nữ nhân chậm rãi tại ngượng ngùng chung đi ra. Đây là như thế nào một loại cám dỗ, hai cỗ trắng bóng thân thể, kia tuyết trắng làn da, cao gầy cái đầu, kia tùy theo đi lại toàn thân mỹ thịt hơi hơi kiều run rẩy xinh đẹp cám dỗ, đều xung kích Vương Kiệt tâm thần, làm hắn không khỏi có chút ngây người, vù vù, thở gấp càng ngày càng nồng đậm, khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí cơ hồ liền khắc chế không nổi rồi. Hai đóa ngượng ngùng đóa hoa song song dắt tay đứng thẳng lấy, kia thon dài mượt mà đói màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân hơi hơi kẹp chặt, riêng phần mình đưa ra một chân bán khúc che chắn ở trước người, kẹp lấy kia phấn nộn lỗ lồn, chỉ có khe hở kia trung bôi đen chơi mang theo bệnh thấp lộ rõ lại càng thêm dụ động Vương Kiệt khát vọng, hai cặp bốn con tuyết trắng kiểu đỉnh vú vú sữa song song run rẩy, kia no đủ độ cong cùng kia phấn nộn màu hồng phấn đầu vú cùng quầng vú. Đều là như vậy kích thích quan cảm, Vương Kiệt cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái. Lập tức không tự giác đi tới, vừa đi một bên si ngốc nói mỹ, quá đẹp, hoàn mỹ nữ nhân, đây là ta nữ nhân, hắc hắc. Chương 062 năm Vũ Phi cùng Hạ Nhan hai nàng đầu đêm song phi ba. Tùy theo ca ngợi lời nói, làm hai cái nữ nhân trong lòng ngượng ngùng chung lại cảm thấy rất là ngọt ngào, nhưng mà, tại Vương Kiệt đi đến các nàng trước mặt thời điểm đột nhiên dâm đãng, ánh mắt tham lam kia gắt gao nhìn chằm chằm hai cái nữ nhân kia phong đỉnh vú vú sữa, run rẩy vươn tay liền này trương đứng ở Vũ Phi cùng Hạ Nhan trước mặt. Một người một cái chộp vào trong tay nhẹ nhàng nâng lấy hai cái, tại vú vú sữa run rẩy cám dỗ chung đột nhiên bắt lấy bóp nhẹ, cái loại này khác biệt nữ nhân khác biệt mỹ vì cảm giác. Cũng làm cho Vương Kiệt thần kinh có chút rùng mình. Vù vù, thật là thoải mái, hắc hắc, cùng một chỗ chơi làm hai cái tuyệt sắc lão bà, ta quá hưng phấn. Vương Kiệt có chút tà ác dục vọng cùng vô sỉ nói lập tức kích thích hai cái mềm mại xử nữ lập tức thẹn thùng ô ô nũng nịu rên rỉ hai tiếng. Nhất là kia vú vú sữa bị thưởng thức tựa như bắt được các nàng tâm gan giống như, làm cho các nàng trong lòng cuồng nhảy ở giữa thân thể mềm nhũn liền như vậy trần trụi ngã xuống Vương Kiệt ngực bên trong. Lập tức, ba cái trần trụi thân thể ôm tại cùng một chỗ, Vương Kiệt vù vù hô hấp chịu đựng khát vọng nói đi thôi, đổ trên giường, ta muốn thật tốt thưởng thức các ngươi chiếm giữ các ngươi toàn bộ. A, Vương Kiệt bá đạo hưng phấn nói làm hai cái nữ nhân trong lòng run run, không khỏi thẹn thùng đối diện liếc nhìn một cái sau liền mắt híp lên ánh mắt. Tùy ý cái này mình lựa chọn nam nhân song trường phát lực, ôm lấy nàng nhóm hướng giường lớn đi đến. Khoảnh khắc này Vương Kiệt tuy rằng dục vọng bốc lên, tuy nhiên lại có vẻ vô cùng ôn nhu đem Vũ Phi cùng Hạ Nhan song song đặt ở kia giường lớn bên trên. Vũ Phi cùng Hạ Nhan chỉ cảm thấy chính mình tâm nhảy càng lúc càng nhanh, tùy theo trần trụi thân thể, tùy theo nằm tại trên giường, các nàng xử nữ kiếp sống biến mất thời khắc cũng càng ngày càng gần, bị kia đại con cặc gian dâm tình hình cũng sắp hiện ra. Hai cái đồng dạng vận mệnh nữ nhân không khỏi nhẹ nhàng cầm chặt tay của nhau, tựa như cấp đối phương bơm hơi bình thường. Quá đẹp, thượng thiên kiệt tác, khiến cho các ngươi nam nhân ta thật tốt thưởng thức một chút, đợi sau khi muốn hoàn toàn chiếm giữ các ngươi. Hắc hắc, Ngọc Nghiên tính tình dễ dàng ngượng ngùng, trước hết tại một bên quan sát một chút, đợi sau khi ngươi liền có khả năng thả ra một chút, lão công ta trước thưởng thức ngươi một chút Vũ Phi tỷ. Hắc hắc, đây chính là quốc gia chúng ta đứng đầu nữ minh tinh a, Tân Cương đệ nhất mỹ nữ. Theo sau ngày hôm nay liền hoàn toàn thuộc về vua ta Kiệt rồi. Vương Kiệt không phải là lần thứ nhất nhìn Vũ Phi cùng Hạ Nhan thân thể, cũng không phải là lần thứ nhất thưởng thức, nhưng là, đối với thân thể của các nàng tử vẫn là cấp này Vương Kiệt vô tận thần bí cảm giác mới. Vương Kiệt hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm hai má có chút lửa đỏ híp mắt không dám nhìn Vương Kiệt Vũ Phi. Tuy rằng xem như diễn viên rất nhiều chuyện có thể thoải mái, nhưng là bảo thủ hơn 20 năm thân xử nữ liền muốn cấp cái này cả đời chiếm giữ chính mình nam nhân rồi. Nàng trong miệng nói như vậy cường đại, nhưng là thật đã xảy ra, mới phát giác được chính mình cùng Hạ Nhan không có gì khác biệt, khẩn trương phải chết, bất quá, xem như tỷ tỷ, nàng nhưng là không thể lùi bước, gượng chống cảm nhận Vương Kiệt lừa kia cay ánh mắt tham lam tuần tra chính mình thân thể yêu kiều, mang theo sung sướng hưng phấn cùng khát vọng chờ đợi Vương Kiệt hàng lâm. Cuối cùng, Vương Kiệt vẫn là không nhịn được run rẩy đưa ra tay của mình nhẹ nhàng bao trùm Vũ Phi trước ngực một đôi no đủ tuyết trắng nhũ phong, nhìn kia kiều diễm ướt át đầu vú, Vương Kiệt tại loại này vô tận lực hấp dẫn phía dưới nhịp tâm đập nhanh cúi đầu ngậm vào Vũ Phi một cái vú vú sữa, nhẹ nhàng mút thỏa thích, hữu lực vuốt ve vân vê, rất nhanh, quyển kia đến ngay tại Vương Kiệt dưới ánh mắt có chút động tình Vũ Phi hồng nhuận đầu vú rất nhanh liền căng cứng, tại Vương Kiệt trong miệng bị không ngừng mút thỏa thích cùng khiêu khích. Cái loại này kỳ dị bị trêu đùa khiêu khích khoái cảm làm nàng tâm tình lập tức sung sướng hưng phấn, kia ngọc nhũ kiều run rẩy, thân hình vi xoay phối hợp Vương Kiệt thưởng thức, khoảnh khắc này, bị bắt đầu trần trụi thưởng thức nàng đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Vương Kiệt trở thành nàng nam nhân sự thật, loại cảm giác này phía dưới, tâm tình tự nhiên mênh mông rất nhiều, kích thích thân thể của nàng có vẻ càng thêm kiều diễm mẫn cảm rồi. Tiểu Kiệt, ngứa, có chút ngứa, ta có một chút chịu không nổi, ngươi không muốn nhẹ như vậy hút được không, quá ngứa. Vương Kiệt ôn nhu lại bởi vì nhẹ nhàng động tác làm lần thứ nhất như vậy thanh tỉnh cảm giác được đầu vú bị mút thỏa thích Vũ Phi mẫn cảm phía dưới ngứa ngứa có loại muốn duỗi tay đi bắt xúc động, không khỏi, tại loại này cảm giác kích thích phía dưới, nàng bắt đầu động tình nũng nịu rên rỉ xoay thân thể thỉnh cầu đảo. Loại này trên giường rên rỉ tiếng kêu, làm Vương Kiệt trong lòng một trận sảng khoái vô cùng, không khỏi trêu đùa hắc hắc, không nghĩ đến cô ta Vũ Phi nhạy cảm như vậy, muốn lão công đại lực một chút, cần phải chính mình kêu lên đến nga. Không muốn, nhiều xấu hổ a. Tuy rằng nghe nói qua nữ nhân hoan hỉ thời điểm sẽ rất dễ nghe rên rỉ, nhưng là, nàng dù sao không có trải qua, nhất thời bị Vương Kiệt kia mong chờ nói cấp kích thích trong lòng nhất nhảy, xấu hổ sắc mặt đỏ lên, gấp gáp phản bác, nhưng là, Vương Kiệt kia hôn môi cảm giác thật sự là làm nàng quá thích, nàng lần thứ nhất như vậy chân thật cảm nhận loại này bị nam nhân thưởng thức cảm giác, sung sướng phía dưới, vẫn là không nhịn được ô ô kêu ngâm nga vặn vẹo thân thì tại Vương Kiệt dưới người phối hợp. Hạ Nhan lúc này nằm ở một lần hơi hơi nghiêng thân thể, mang theo một vẻ khẩn trương cùng tò mò tâm tình nhìn bức này sống động xuân cung, nhìn Vương Kiệt đi ăn Vũ Phi tỷ kia no đủ nhũ phong, không khỏi trong lòng không hiểu một trận dùng mình, tựa như cảm giác Vương Kiệt ăn không phải là Vũ Phi tỷ vú vú sữa, mà là chính mình giống như. Lập tức, một cỗ điện lưu kích thích cảm giác theo chính mình nhũ phong thượng xẹt qua, cái loại này tê dại hoan hỉ xung kích kích thích nàng không khỏi ân một tiếng nũng nịu rên rỉ, đôi mắt mọng nước hai má đỏ bừng muốn quay đầu đi chỗ khác. Không nhìn này làm người ta ngượng ngùng một màn, chính là, cái loại này chưa từng có xem qua nam nữ hương diễm giao hoan, cũng thật sâu hấp dẫn nàng, kích thích Hạ Nhan có nhịn không được muốn tiếp tục nhìn xuống, thậm chí tại Vương Kiệt trêu đùa Vũ Phi động tác bên trong. Khiêu khích Hạ Nhan nội tâm từng đợt yêu kiều run rẩy phía dưới cũng không nhịn được di chuyển chính mình tay ngọc, nhẹ nhàng tại trên thân thể của mình chậm rãi dạo chơi vuốt ve, đã kiên định hiến thân tín niệm nàng, tại đây khoảnh khắc toàn bộ hoàn đầu nhập vào đi vào. Khi nàng tay ngọc sờ lên vú của mình vú sữa thời điểm trong nháy mắt, cái loại này tự sờ khoái cảm, kích thích gò má nàng đột nhiên ửng hồng, một cỗ cảm giác vui mừng theo thân thể chỗ sâu chảy ra đến, theo lỗ lồn phân bố hướng ra phía ngoài. Kích thích nàng trong lòng một trận xấu hổ gấp gáp kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân, vẫn là không có ngăn cản, chỉ cảm thấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc giữa hai chân một trận ấm áp, một cỗ trắng mịn dòng nước làm nàng có loại dinh dính cảm giác. Quá xấu hổ, ta thế nhưng nhìn Vương Kiệt trêu đùa Vũ Phi tỷ liền chảy nước, không thể, sao có thể như vậy, nhưng là ta căn bản khống chế không nổi ta tốt như vậy muốn Vương Kiệt đến chơi ta, ngoạn thân thể của ta, ngoạn vú của ta vú sữa, ngoạn của ta lỗ nhỏ, Hạ Nhan chỉ cảm thấy chính mình vô cùng xấu hổ, cái loại này ngượng ngùng khát vọng, làm nàng nhìn về phía Vương Kiệt ánh mắt không khỏi mọng nước, khoảnh khắc này. Kia xinh đẹp bộ dáng phối hợp trong suốt khí tức, hoàn mỹ cám dỗ, Vương Kiệt thưởng thức lấy Vũ Phi mỹ vị, nhưng là ý thức của hắn lại một mực quan sát Hạ Nhan, cái này dễ dàng ngượng ngùng nữ nhân dễ dàng nhất không buông ra, nhưng là lúc này thấy nàng kia hưng phấn mong chờ bộ dáng, Vương Kiệt hoàn toàn buông xuống tâm đến, biết cái này nữ nhân đã nhận đồng làm chính mình chiếm giữ sự thật. Tình hình như thế làm Vương Kiệt trêu đùa khởi Vũ Phi càng thêm hăng say rồi. Vương Kiệt một bàn tay thưởng thức Vũ Phi một cái ngọc nhũ. Nhưng là miệng lại mút thỏa thích mặt khác một cái tuyết trắng vú sữa, hai cái no đủ nhũ phong đều bị Vương Kiệt dâm ngoạn, làm Vũ Phi tại loại này mãnh liệt khoái cảm chung mặt đỏ như lửa, xinh đẹp rên rỉ. Ô ô, tò mò rượu cảm giác, Tiểu Kiệt, nóng quá, ngươi tay nóng quá, sờ, mỏ lòng ta hoang mang rối loạn, vù vù, thật thoải mái, Vũ Phi nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ mang theo ngượng ngùng hương vị, làm Vương Kiệt trong lòng sảng khoái. không khỏi răng nanh cắn nhẹ Vũ Phi đầu vú, tay kia thì cũng nhéo một con khác đầu vú cùng một chỗ chơi lấy, cắn nhẹ vuốt khẽ, trong nháy mắt, mãnh liệt hơn cảm giác, làm Vũ Phi khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, hô hấp chợt dồn dập. A a a, thật mãnh liệt, không, không muốn cắn, a, cắn đầu vú, tốt, tốt tô, rất nhám, a a a, rất hưng phấn, Vương Kiệt, Mỹ, a, quá đẹp, a a a, từ trước đến nay đều không có từng lĩnh hội, ta sợ ta không thể quên được, a a a, hưng phấn Vũ Phi không khỏi đưa ra một đôi cánh tay ngọc nắm ở Vương Kiệt đầu, thật sâu đặt ở chính mình một đôi no đủ vú vú sữa phía trên, làm Vương Kiệt nhất thời có chút không cách nào nữa thưởng thức đi xuống, không khỏi, Vương Kiệt tay buông ra Vũ Phi vú vú sữa, khoảnh khắc này, Vũ Phi đột nhiên cảm thấy có chút thất lạc đây này lẩm bẩm nói không. Không muốn rời đi, a a a, sờ vú vú sữa, a, ta rất thích, a, Vũ Phi loại này dâm đãng yêu cầu cùng nũng nịu rên rỉ, làm Vương Kiệt không khỏi tràn ngập hưng phấn nhìn, liền Hạ Nhan kia vuốt ve chính mình vú vú sữa tay cũng không khỏi bị kiềm hãm, đột nhiên đôi mắt kiều mị nhìn kia trầm mê tại Vương Kiệt dâm ngoạn chung Vũ Phi tỷ, chỉ cảm thấy lúc này Vũ Phi tỷ càng thêm mỹ lệ lại càng thêm dâm đãng, thế nhưng đưa ra như vậy xấu hổ yêu cầu. Nhưng là, nàng kia mỏng nước con ngươi trung viết đầy mong chờ cùng khát vọng, giống như thể hội một chút Vũ Phi tỷ lúc này đưa ra loại yêu cầu này tâm tình khoái trá, kia hơi chậm lại tay ngọc lại một lần nữa đại lực vuốt ve vân vê lên vú của mình vú sữa. A a a, nũng nịu rên gì thân thể của nàng không khỏi động tình hướng Vương Kiệt thân thể rời đi qua, dán vào Vương Kiệt thân hình hơi hơi vặn vẹo ma sát. Loại biến hóa này, làm Vương Kiệt vô cùng phấn chấn. Hắn lúc này không tí vết cố kỵ Hạ Nhan, cũng không có nghe theo Vũ Phi quá nghiêm khắc, con kia di chuyển tay một đường xuống phía dưới, vuốt ve nàng kia bằng phẳng phần bụng, lông xù cỏ thơm, tại Vũ Phi nũng nịu rên rỉ dùng mình bên trong đi đến Vũ Phi kia lỗ lồn thịt phùng chỗ, trong nháy mắt, nhẹ nhàng một chút, một tay xuân thủy, kia ẩm ướt trượt trượt cảm giác, làm Vương Kiệt không khỏi cực kỳ hoan hỉ gắt gao nắm một cái sau bắt đầu nhẹ nhàng chen ép vuốt ve. Vì đột lỗ lồn tại Vương Kiệt tay trung thưởng thức, mang theo vô cùng cường đại kích thích, làm Vũ Phi đột nhiên hưng phấn vặn vẹo chính mình eo nhỏ càng là lay động, bị loại này kỳ dị khoái cảm thật sâu dụ dỗ, cảm nhận Vũ Phi động tình, Vương Kiệt vù vù thở gấp, kia một đôi con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Phi trước ngực kia một đôi no đủ giống như mềm mại nụ hoa bình thường vú vú sữa, kia tinh xảo đặc sắc hương thơm bộ dáng, đều là như vậy kích thích lòng người, làm Vương Kiệt nhìn đôi mắt đốm lửa. Nhất là tùy theo Vũ Phi bị hắn trêu đùa động tình vặn vẹo ở giữa, một đôi tuyết trắng no đủ cao thẳng vú vú sữa tại run rẩy rung động bên trong, kia non mềm đầu vú càng là đi lòng vòng đảo quanh, nhìn Vương Kiệt trong lòng một trận, thế nhưng nhịn không được buông lỏng ra Vũ Phi lỗ lồn, lập tức hướng về Vũ Phi đầu vú dùng sức bắn một chút. 3. Trong nháy mắt, viên kia phấn nộn đầu vú bị Vương Kiệt bắn lay động sinh tư, đột nhiên nhồi máu, có vẻ càng thêm đỏ bừng, nhưng là, như vậy mềm mại yêu mị đầu vú đang bị hắn bắn khoảnh khắc kia, một cỗ làm linh hồn đều hỏng mất khoái cảm xen lẫn vô cùng mãnh liệt đau đớn, mãnh lực truyền đến, lập tức kích thích Vũ Phi a một tiếng thét chói tai. Thân thể đột nhiên băng bó lên, kia kiều mị khuôn mặt thượng hiện lên một chút quỷ dị đỏ mặt. Ô ô, rất đau, Tiểu Kiệt, ngươi, a, ngươi phá hư, thật sự rất đau đớn. A a a, ngươi bắn chết ta, nhưng là, a, nhưng là vì sao lại đẹp như vậy diệu? A a a, không chịu nổi, ngươi, ngươi không muốn tiếp tục chạm vào của ta chỗ đó. Quá, a, quá hưng phấn, vì sao sẽ có kỳ quái như thế cảm giác? A a a. Nha, tất cả nói không muốn tải, a a a, đẹp quá, a a a, cũng là Vũ Phi đang tại dâm đãng kêu la thời điểm đột nhiên ở giữa nhận thấy vừa mới ngăn cản Vương Kiệt nhưng ở một lần dùng ngón tay nhéo đầu vú nàng trêu đùa, cái loại này vừa rồi tê dại kích thích còn chưa qua, tân một tầng khoái cảm lại một lần nữa vọt tới, làm Vũ Phi cả người đều có một chút điên cuồng vặn vẹo thân thể yêu kiều dâm đãng kêu la. A a a, đẹp quá diệu, Vương Kiệt, nha nha nha nha, a a a, đúng. Nhéo, nhéo nhân ra đầu vú, quá, quá thích, không nghĩ tới bị nam nhân trêu đùa nhanh như vậy nhạc. A a a, ta muốn càng nhiều, a a a, Vương Kiệt, nhân ra muốn ngươi về sau đều như vậy yêu thương nhân ra. A a a, quá thích, ngươi vừa rồi kia bắn ra, làm cho người ta, nhân ra thiếu chút nữa chết, nha, a a a, dâm đãng kêu la trung Vũ Phi hưng phấn khuôn mặt đỏ mặt như lửa. Vương Kiệt cười hắc hắc, đột nhiên cúi đầu ngậm một viên đầu vú, dùng sức mút thỏa thích, liếm ở giữa, không ngừng xoay quanh Vũ Phi đầu vú đảo quanh, tại đây vậy dâm ngoạn phía dưới, Vũ Phi đầu vú thế nhưng lại một lần nữa căng cứng một chút. A, khoái cảm như thủy triều, Vũ Phi động tình nũng nịu rên rỉ, hai tay gắt gao ôm lấy Vương Kiệt đầu, tích đặt ở nàng ngọc nhũ ở giữa, Vương Kiệt càng là hưng phấn bóp nhẹ. Từng cổ tuyệt vời làm tâm thần đều dùng mình sảng khoái dùng để, làm Vũ Phi tâm thần chấn động ở giữa, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân đột nhiên một trận kẹp chặt, cũng là kia phấn nộn lỗ lồn bên trong, thế nhưng đã tuôn ra từng cổ dâm thủy, loại này lỗ lồn dòng nước xung kích, làm Vũ Phi hai tay một trận nhu mì, càng là si mê, cái này bị Vương Kiệt bắn ra đầu vú khiêu khích lên vô tận dục vọng nữ minh tinh lại đang khoảnh khắc này kích động đột nhiên đưa ra nàng kia non mềm tay ngọc. Bắt lại Vương Kiệt cặp kia chân ở giữa đại con cặc. A, nóng quá, tốt thô thật lớn, quá, quá hưng phấn, tiểu Kiệt, nhân gia không chịu nổi, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa giết chết ta, đừng đùa ta, ta không chịu nổi, ngươi sắp ta đi, Vũ Phi mê ly con ngươi mỏng nước quan trạch toàn bộ đều nhìn chăm chú Vương Kiệt kia tà nụ cười. Một đôi tay ngọc cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc không tự chủ được thế nhưng vô sự tự thông bắt đầu chậm chậm vuốt ve tuốt, trong nháy mắt, kích thích Vương Kiệt trong lòng đột nhiên run run, một cỗ thật lớn dục vọng cũng đánh sâu vào hắn, từ lúc trước Vũ Phi cùng Hạ Nhan tại trong phòng tắm không ra thời điểm hắn liền khát vọng chỉ cảm thấy thân thể đều phải nổ tung rồi, lúc này bị Vũ Phi cái này từ trước đến nay lấy thanh thuần ngọc nữ tiên tử bình thường nữ nhân như vậy dục. Nữ dâm phụ bộ dáng đâm một phát kích, Vương Kiệt tâm chợt lửa nóng. Hắc hắc. Ta hiện tại mới minh bạch tại sao muốn kêu ngọc nữ rồi, nguyên lai chính là dục nữ, Vũ Phi, ngươi dâm phụ bộ dáng thật sự là cám dỗ chết ta, ngươi muốn, tốt, ta cái này cho ngươi. Nhan tỷ, ngươi cần phải xem trọng Nga, nhìn ngươi Vũ Phi tỷ đợi sau khi sẽ cỡ nào hưng phấn, ha ha. Vương Kiệt trong mắt cười dâm nhìn dưới người Vũ Phi, kia tà ác ánh mắt lập tức làm trầm mê Vũ Phi trong lòng đột nhiên nhất nhảy, có loại không chịu nổi cảm giác. Nhưng là... Nhìn đến Vương Kiệt kia điên cuồng muốn chiếm làm của riêng, trong lòng nàng lại một lần từ hưng phấn, bên trong thân thể dục vọng chống đỡ nàng muốn cho Vương Kiệt lập tức hung hăng chiếm giữ chính mình, cho nên, khoảnh khắc này, nàng cũng có vẻ vô cùng khát vọng hô hấp dồn dập, một đôi no đủ vú sữa tùy theo nàng hô hấp dồn dập càng ngày càng to lớn, nhìn Vương Kiệt trong lòng một trận, gấp không thể chờ một phen ôm lên Vũ Phi màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân thật to tách ra. Trong nháy mắt, bên trong kia một đạo sâu thẳm thịt phùng hơi hơi bày ra. Nhìn đến kia hồng phấn tường thịt, Vương Kiệt có vẻ vô cùng mãnh liệt rồi, chính là như vậy một chớp mắt, hắn như trước không có quên đi trêu đùa một bên nhìn trái tim đều phải nhảy ra Hạ Nhan, kia tà ác cười dâm tiếng cùng lời nói đùa giỡn Hạ Nhan a một tiếng nũng nịu rên rỉ, gấp gáp chui đầu vào giường trải phía trên. Nhưng là, lập tức có hơi hơi nghiêng đầu nghĩ Vương Kiệt cùng Vũ Phi tỷ hạ thân nhìn lại, nàng biết đợi sau khi Vương Kiệt liền muốn dùng kia thật lớn đại con cặc cắm vào Vũ Phi tỷ lỗ nhỏ rồi, hơn nữa, qua không được bao lâu cái này đại con cặc đồng dạng cắm vào tiểu huyệt của mình bên trong, khoảnh khắc này, trong lòng nàng lại hưng phấn có sợ hãi mí mắt vi nhảy nhìn, nàng phải biết bị đại con cặc cắm vào mùi vị là dạng gì, ít nhất, cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Đã thấy Vương Kiệt đôi mắt tỏa ánh sáng quỳ Vũ Phi tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân, đem Vũ Phi tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân đại lực tách ra, khoảnh khắc này. Vũ Phi tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân hướng lên quyển khúc giống như bị Vương Kiệt ép thành M hình dạng, kia mông mập cùng kia lỗ nhỏ toàn bộ đều đột hiển đi ra, kia phấn nộn lỗ thịt làm Vương Kiệt vô cùng hưng phấn dùng một bàn tay đỡ lấy cứng rắn tráng kiện đại con cặc chống đỡ tại Vũ Phi kia đã sớm dâm thủy tràn. Ra tiểu huyệt trước nhục động nhẹ nhàng ma sát. Chương 0626 Vũ Phi cùng Hạ Nhan hai nàng đầu đêm song phi 4. Trong nháy mắt. Lửa nóng cứng rắn đại con cặc lập tức kích thích Vũ Phi toàn thân kịch liệt một trận run rẩy, kia môi hồng chung không thể nghi ngờ là nũng nịu rên rỉ một tiếng ô ô. Đến đây, tiểu Kiệt đại con cặc muốn cắm vào rồi, ta muốn. Vô ý thức đây này lẩm bẩm càng phản ánh một người nội tâm thế giới, lúc này hoàn toàn đắm chìm trong Vương Kiệt mang đến thật lớn dục vọng chung Vũ Phi đã không phân rõ hiện thực cùng hư ảo rồi, nàng chỉ muốn một cái tráng kiện gậy gộc cắm vào tiểu huyệt của mình bên trong hung hăng gian dâm chính mình. Xung kích chính mình bên trong kia ngứa ngáy cảm giác có thể thoải mái hơn một chút. Vương Kiệt tự nhiên cảm giác đi ra, không khỏi cười dâm nắm lấy chính mình đại con cặc tại Vũ Phi huyệt dâm miệng hang nhẹ nhàng nghiền nát, làm chính mình lửa kia hồng thô to quy đầu đầy đủ nhiễm cái này tân cương đệ nhất mỹ nữ dâm thủy. Đương Vương Kiệt đại con cặc quy đầu liền ẩm ướt sau khi thức dậy, Vương Kiệt không tự chủ được gia tăng một chút khí lực đẩy Vũ Phi lỗ lồn thịt phùng, trong nháy mắt, lỗ lồn thịt phùng bị Vương Kiệt đại con cặc cấp đẩy ra rồi. Khoảnh khắc này, cái này đã hoàn toàn thất thủ xử nữ minh tinh tựa như đột nhiên có nào đó giác ngộ, không khỏi ô ô nũng nịu rên gì đột nhiên vặn vẹo chính mình mông mập, kia lỗ lồn ma sát đội lên chính mình miệng lỗ lồn thượng đại con cặc, cầu xin nói Vương Kiệt, địt ta, mau địt ta, tiến đến, mau vào, ta không cần chờ đi xuống. Ta mấy năm nay nhịn được tốt vất vả. Ta không bao giờ nữa muốn quá loại cuộc sống này. Mau, sắp ta, để ta có thể bị một cái đại con cặc hung hăng đi. Ta thật là khát vọng. Vũ Phi tỷ, ngươi mạnh khỏe dâm đãng. Nhìn đến Vũ Phi kia điên cuồng cầu xin âm thanh, khoảnh khắc này, chẳng những Vương Kiệt hưng phấn, liền Hạ Nhan cũng không khỏi không thể tưởng tượng nổi nhìn chính mình Vũ Phi tỷ, nàng không nghĩ đến khí chất cao nhã Vũ Phi tỷ lại đang đại con cặc nghiền nát hạ bạo phát như thế dâm tiện bộ dáng. Nhưng là, nhìn đến Vũ Phi tỷ kia khát vọng hưng phấn muốn chết thần sắc, nàng không khỏi cảm thấy mình lỗ lồn bên trong một trận ngứa ngáy, thế nhưng cũng có một loại cực kỳ khát vọng xúc động, hận không thể lúc này đặt ở trên người bị địch chính là chính mình, khoảnh khắc này. Còn không có bị trêu đùa nàng tựa như đột nhiên có chút hiểu vì sao Vũ Phi tỷ như vậy kích động, có lẽ, bị nam nhân địch chính mình huyệt dâm thực sự là vô cùng làm người ta sảng khoái a. Không khỏi, Hạ Nhan kia trong suốt mê ly con ngươi nhìn Vương Kiệt lửa nóng đại con cặc lập tức cực nóng. Hắc hắc, không muốn cấp bách, cái này cho ngươi, của ta đại huyệt dâm minh tinh, đến a, làm lão công ta hung hăng địch mê tiểu huyệt dâm a, ta đến. Cạc cạc, khoảnh khắc này Vương Kiệt có chút tà ác cười rồi. Hắn thích nhất nhìn đến các loại tuyệt sắc nữ nhân ở chính mình chiêu đùa hạ cùng đại con cặc bị hành hạ bộc phát ra khác biệt dâm loạn huyệt dâm bộ dáng, nhìn đến cái này, hắn đã cảm thấy nội tâm của mình vô cùng hưng phấn. Tùy theo Vương Kiệt một tiếng hét lớn, kia bị cái này ngọc nữ minh tinh huyệt dâm tiện bộ dáng lập tức kích thích nội tâm vô cùng hưng phấn Vương Kiệt một điểm nhẫn nại cùng tạm dừng cũng không nghĩ có, nắm Vũ Phi vòng eo, này hữu lực vùng eo đột nhiên bạo phát một cỗ tấn mãnh lực đạo, thế nhưng đối với cái này xử nữ thúc một cái mà vào. Xì. Tùy theo một tiếng giống như đâm phá thân thể bình thường rất nhỏ âm thanh truyền đến, một lúc sau, Vương Kiệt đại con cặc giống như đạn hỏa tiễn bình thường liều lĩnh đột nhiên cắm vào Vũ Phi huyệt dâm bên trong, thế nhưng không có chút nào thương tiếc cùng tạm dừng chớp mắt dùng kia thô to con cặc đẩy ra Vũ Phi nhỏ hẹp động thịt, lập tức đâm xuyên qua Vũ Phi bảo thủ hơn 20 năm màng trinh, nhất cắm đến tận cùng, vừa mới công chiếm nàng xử nữ tiểu huyệt, cũng chớp mắt đội lên Vũ Phi hoa tâm đưa ra. Kia tấn mãnh nhất kích. Lập tức kích thích Vũ Phi cả người đột nhiên buộc chặt đứng lên tử, lập tức một tiếng giống như tiếng than đỗ quyên gào thét truyền đến, mang theo vô cùng thật lớn đau đớn, giống như tê tâm liệt phế bình thường kêu thảm thiết, làm người ta nghe xong da đầu run lên. Khoảnh khắc này, Vũ Phi cả người thật giống như bị cắm vào hai đầu kiều, kia bị Vương Kiệt ép lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân đột nhiên bạo phát lực lượng khổng lồ tránh thoát Vương Kiệt tay chớp mắt bao lấy Vương Kiệt vòng eo gắt gao bao lấy không cho Vương Kiệt hoạt động. Mà kia nửa người trên đột nhiên ngẩng lên ôm chặt lấy Vương Kiệt thân thể dán chặt vào hắn khóc giống. Rất đau, đau chết ta, ngươi phá hư, nhân ra là lần thứ nhất, ngươi cũng không biết thương tiếc điểm ấy. Mạnh như vậy, ngươi nghĩ đâm chết ta à? Thật sự rất đau đớn. Hai hàng trong suốt nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, nói không rõ ràng bi thương vẫn là sung sướng, có lẽ đều có. Cuối cùng, đem chính mình hoàn chỉnh dâng hiến cho Vương Kiệt, cũng cuối cùng bị loại này phá thân đau đớn tra tấn khóc rồi. Vũ Phi lúc này toàn thân cứng ngắc, đôi mi thanh tú nhíu chặt, kia đau đớn thần sắc cùng tại Vương Kiệt trên người đấm đá tay ngọc, làm người ta cảm giác được nàng xấu hổ giận dữ. Nhưng là, kia hạ thân xé rách bình thường đau đớn không để cho nàng dám kịch liệt động tác, chậm rãi dừng lại đấm đá, ngược lại gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, hoảng hốt ở giữa, mang theo nhẹ nhàng khóc, đỉnh đầu của nàng tại Vương Kiệt ngực, chậm rãi nhìn xuống dưới. Nhìn đến kia một bãi nồng đậm màu đỏ sắc, đó là nàng xử nữ tượng trưng, không khỏi, nước mắt lại lần nữa chảy ra, tựa như nhớ lại giống như, nhớ lại đã từng xử nữ thân thể yêu kiều. Từ nay về sau, nàng chính là chân chính nữ nhân, một cái có chân chính chủ nhân nữ nhân. Hô, tốt phong phú, tốt chứng cảm giác, nhưng là, thật sự rất thoải mái, ta cảm thấy cả người đều bị ngươi đại con cặc cấp bỏ vào tràn đầy. Tiểu Kiệt, cảm ơn ngươi, quá tuyệt vời. Ngươi có thể động, bất quá nhẹ chút, có đau một chút, Tốt một thời gian, Vũ Phi kia quỷ dị ửng hồng mới chậm rãi biến mất một chút, đôi mắt bên trong mang theo một tia đau đớn hưng phấn cảm giác, có chút thỏa mãn lại có một chút thất lạc nhìn trên người địch chính mình nam nhân, thỏa mãn chính là nàng bị Vương Kiệt đại con cặc cắm vào tốt phong phú thật khoái hoạt, thất lạc chính là giữ hơn 20 năm tấm thân xử nữ hoàn toàn biến mất rồi. Từ nay về sau. Thân thể của nàng tâm đều đánh lên trên người cái này chiếm giữ chính mình tiểu nam nhân lạc ấn. Vương Kiệt có chút hưng phấn ép lấy Vũ Phi hai đầu mượt mà mông đẹp, cảm nhận đại con cặc tại Vũ Phi lỗ lồn bên trong kia chặt chẽ khoái cảm, không khỏi hưng phấn nhìn Vũ Phi líu díu nói thật sự là cực phẩm tiểu huyệt dâm a, thật chặt, khoái chết ta, vù vù, ta muốn thật tốt thưởng thức một phen người cái này tân cương đệ nhất mỹ nữ mỹ vị, hắc hắc. Vương Kiệt kia một tiếng tiểu huyệt dâm lập tức nói Vũ Phi sắc mặt đột nhiên nhất xấu hổ, có chút hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, tràn ngập vô hạn phong tình nói tiểu chứng thối. Không, không cho nói, a, còn không mau một chút làm ta, ngươi muốn gấp chết người a. Nhìn Vũ Phi kia quyến rũ dâm đãng bộ dáng, Vương Kiệt trong lòng lập tức hưng phấn, không khỏi hắc hắc cười dâm ép lấy Vũ Phi chân dài mà bắt đầu chậm rãi nhúc nhích thân thể. Trong nháy mắt, kia thật lớn đại con cặc quất cắm Vũ Phi tiểu huyệt dâm, địt Vũ Phi lông mày hơi nhíu sau lập tức theo đầy cảm giác vui thích, loại này bị nam nhân đại con cặc địt mùi vị, thật sự là quá làm người ta hưng phấn, kia tiểu huyệt lại bị cắm vào tràn đầy mất hồn khoái hoạt mùi vị, Vũ Phi không khỏi có chút si mê nhìn tại thân thể mình nội tiến tiến lui lui tiểu nam hài, trong não vang vọng lấy kia quất cắm chính mình tiểu huyệt dâm dâm đãng hình ảnh, không khỏi càng thêm tại xấu hổ bên trong hưng phấn. Vù vù, tuy rằng, mặc dù có điểm đau, nhưng là thật là thoải mái. Vương Kiệt, rất thư thái, ngươi làm cho ta thật là thoải mái. Muốn, phải nhanh hơn một điểm, rất ngứa, Tiểu huyệt dâm nội bị thật lớn đại con cặc qua lại địt, kia sảng khoái khoái cảm tê dại, làm Vũ Phi không khỏi khoái hoạt kêu, âm thanh dâm đãng và quyến rũ, dụ cử động lấy Vương Kiệt cái này dâm côn nội tâm. Vương Kiệt không khỏi hắc hắc cười không ngừng bắt đầu đại lực lay động chính mình đại con cặc, địt đã thích ứng loại này xung kích Vũ Phi kia tiểu huyệt dâm nội xì xì rung động, nhỏ hẹp huyệt dâm nội chảy ra một tia dâm thủy, bị Vương Kiệt đại con cặc mỗi một lần quất cắm đều mang ra khỏi rất nhiều. Nha, quá, quá tuyệt vời, chảy nước, ta hảo dâm đãng, ta chỗ đó thế nhưng chảy thật nhiều thủy, nhưng là, rất thích loại cảm giác này. Vương Kiệt, địt ta rất thích ngươi như vậy địt ta, về sau ta đều rời không được bị ngươi địt tư vị. Muốn ta, lại dùng lực một chút, ta chịu được, dâm đãng kêu la bên trong, Vũ Phi chỉ cảm thấy chính mình tiểu huyệt dâm bị đại con cặc cắm vào tràn đầy đói khát cảm giác, nàng không khỏi tựa như quên được toàn bộ bình thường tại loại này bị nam nhân gian dâm khoái cảm bên trong điên cuồng vặn vẹo chính mình mông lớn, trước sau chấn động càng là vặn vẹo vòng eo trái phải lắc lư. Kia thon gọn vòng eo tựa như muốn vặn gãy bình thường tới nghênh hợp Vương Kiệt mỗi một lần xung kích, mỗi một lần, đều tham lam muốn đem Vương Kiệt đại con cặc nghênh tiếp nhập chính mình tiểu huyệt dâm chỗ sâu nhất. Hắc hắc, nguyên lai TV thượng thanh thuần đệ nhất mỹ nữ dĩ nhiên là dâm phụ, hắc hắc, lão công ta còn không có như thế nào địch ngươi, ngươi nhìn ngươi đều phóng túng thành như vậy, bất quá, ta yêu thích. Nhìn Vũ Phi điên cuồng vặn vẹo bờ eo của mình tới nghênh hợp lấy lòng chính mình, Vương Kiệt trong lòng vô cùng hưng phấn. Nhất là nhìn tùy theo Vũ Phi không ngừng đong đưa kia trước ngực hai luồng đầy đặn tuyết trắng vú thịt qua lại vung vẩy dâm đãng bộ dáng, Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình trong lòng thiêu đốt một phen không thể dập tắt ngọn lửa, hắn hận không thể địt hư thúi người mỹ nữ này minh tinh tiểu huyệt dâm. Không khỏi, tại loại này thị giác cùng đại con cặc song trọng kích thích phía dưới, Vương Kiệt động tác lập tức cuồng mãnh rất nhiều, đại khai đại hợp hắn địt Vũ Phi tiểu huyệt dâm chẳng những dâm thủy văng khắp nơi, càng là phát ra xì xì dâm đãng âm thanh, kia tuyết trắng hai mông sớm đã bị địt dâm thủy dính đầy bờ mông. Không cần nói, tốt, tốt xấu hổ, nha, thật thoải mái, nhân gia cũng là nữ nhân. TV thượng tại giống như tiên tử, cũng không qua nổi ngươi cái này tiểu chứng thối. Cha tấn cùng gian dâm thật là thoải mái, thật sự rất thích, đều là ngươi tai họa. Bằng không nhân gia cũng không có khả năng như vậy dâm đãng. Nhưng là bị chính mình nam nhân. Địt dâm đãng lại, vừa không có sai. Ngươi không cho cười nhân gia. Thật là thoải mái. Mau, lại nhanh một chút, địt chết ta đi. Ta hôm nay mới thưởng thức được nữ nhân sung sướng. Tiểu Kiệt, đúng, cứ như vậy, càng mạnh mẽ càng tốt. Ta muốn đang bị ngươi địt sung sướng chung tử vong. Tùy theo Vương Kiệt kia dâm tà lời nói, làm Vũ Phi cái này cực phẩm nữ nhân cũng không khỏi nhục nhã vô cùng hưng phấn kích thích, nhất là nàng làm quen tiên tử, cái loại này cẩn thận tra tấn, mới là nàng bây giờ bị chính mình nam nhân địt thời điểm như vậy phóng đãng căn bản nguyên nhân, nàng càng khát vọng làm một cái tự do nữ nhân. Tại Vương Kiệt điên cuồng xung kích Vũ Phi tiểu huyệt dâm thời điểm một bên Hạ Nhan lại kinh ngốc nhìn trước mắt một màn. Lúc trước Vương Kiệt kia cuồng bạo cắm vào địt Vũ Phi kia bi thương vô cùng bộ dáng lập tức kích thích sắc mặt nàng chớp mắt tái nhợt, cho rằng lần thứ nhất làm chuyện này thật thống khổ như vậy, trong lòng thậm chí có loại muốn lùi bước cảm giác. Nhưng là, theo sau sự tình hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, nàng cho rằng Vũ Phi Tỷ nhất định cầu xin Vương Kiệt không muốn tiếp tục làm nàng, nhưng là không nghĩ đến Vũ Phi Tỷ lại đang đau đớn sau Thích Thành như vậy dâm đãng bộ dạng, nhìn Vũ Phi gương mặt kia thượng mất hồn giống như muốn lập tức chết bộ dạng, Hạ Nhan kia tái nhợt sắc mặt không khỏi lại một lần nữa bắt đầu khác thường. Tùy theo Vương Kiệt xung kích, trong gian phòng nam kia nữ dâm đãng khí tức càng ngày càng nồng đậm, tăng thêm kia ba ba va chạm tiếng cùng Vũ Phi kia vô sỉ dâm tiện dâm đãng kêu la, không một chút cũng cám dỗ hấp dẫn đôi nam nữ giao hoan không hề kinh nghiệm Hạ Nhan, làm nàng có loại muốn lập tức nhào tới tìm kiếm Vương Kiệt yêu thương xúc động, hơn nữa, nàng, lại đang loại tâm tình này hạ thật làm như vậy. Si ngốc mê mẩn nhìn Vương Kiệt nắm lấy Vũ Phi màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân địch nàng tiểu huyệt dâm, Hạ Nhan chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình cũng ngứa khó chịu, từng cổ dòng nước vô luận nàng như thế nào nhẫn nại đều không chịu nổi theo lỗ lồn bên trong chảy xuôi đi ra, nhỏ giọt rơi tại trắng nõn ga giường bên trên, khoảnh khắc này, động tình nàng không khỏi chậm rãi chống người lên bỏ qua, leo đến Vương Kiệt bên người không hề ý thức từ phía sau ôm lấy Vương Kiệt thân thể líu díu. Tiểu Kiệt, ta nóng quá, thực khó chịu, ta cũng muốn. Một câu nói như vậy xuất khẩu, Hạ Nhan đột nhiên sắc mặt đỏ bừng lợi hại, nhưng là nói ra khỏi miệng sau đó, trong lòng lại ẩn ẩn có chút hưng phấn cùng thoải mái, kia một đôi mỏng nước con ngươi càng thêm lửa nóng, nhìn Vương Kiệt thân thể tràn đầy bị giống được khí tức hấp dẫn si mê cảm giác, nàng kia non mềm hai tay không tự giác tại Vương Kiệt trên người bắt đầu vuốt ve. Đây là thân thể của nam nhân, Hạ Nhan vuốt ve Vương Kiệt thân thể, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn, chỉ cảm thấy đây là mình đời này làm to gan nhất sự tình, nhưng là, vuốt ve chính mình nam nhân, cũng không sẽ bị tính làm dâm phụ a. Trong lòng nghĩ, nàng không khỏi cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi Vương Kiệt bả vai. Nhận thấy Hạ Nhan động tác, Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn, như vậy một cái dễ dàng thẹn thùng trong suốt nữ nhân lại đang như vậy khí tức cùng tình cảnh phía dưới chủ động tìm kiếm yêu thương, đây chẳng phải là Vương Kiệt vừa rồi là tính toán sao? Không khỏi hưng phấn Vương Kiệt vù vù thở gấp càng thêm dùng sức ấn Vũ Phi màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, kia mông càng thêm lớn khởi đại rơi xuống, xì xì địt Vũ Phi thân thể chấn động càng thêm lợi hại. Lúc này, tại Vũ Phi dâm đãng kêu la bên trong, Vương Kiệt ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Vũ Phi kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân đổ tam giác khu vực, một lùm màu đen cỏ thơm, tối như mực bộ dáng có vẻ vô cùng đáng yêu, chính là lúc này sớm đã bị dâm thủy làm ướt, kia dâm đãng bộ dạng làm Vương Kiệt cơn tức lại lên một chút. Vương Kiệt dùng đại con cà cắm vào Vũ Phi tiểu huyệt dâm, sâu cạn không đồng nhất xung kích, mà đồng thời cũng kéo lấy Vũ Phi màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân đi đến chính mình eo lúc, làm nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân kẹp lấy chính mình eo. Lần này, dọn ra hai tay Vương Kiệt một phen xả qua tìm kiếm yêu thương Hạ Nhan, không khỏi một tay ôm lấy nàng một tay dùng sức bắt được Hạ Nhan ngọc nhũ bắt đầu trêu đùa, kia mềm mại no đủ cảm giác. Làm Vương Kiệt trong lòng hoan hỉ, cúi đầu tại Hạ Nhan a nũng nịu rên rỉ chung hôn lên nàng môi hồng, tinh tế mút thỏa thích liếm lấy, thanh kia ngoạn nàng vú vú sữa tay cũng bắt đầu vuốt ve vân vê càng thêm có lực. Nha nha nha nha, a a a a, thật thoải mái, a a a, muội muội cũng không nhịn được, khanh khách, a, Vương Kiệt, nhẹ chút, nhân ra là giúp ngươi đùa giỡn muội muội đâu. Ngươi hoại tử, nga nga nha, đại con cặc, a a, quá đẹp, sâu hơn một điểm. Đâm chết ta đi, a a a. Vũ Phi nhìn đến Hạ Nhan chủ động bò qua đến, không khỏi hưng phấn muốn trêu đùa một chút, nhưng là vừa nói chuyện, vừa vặn nghênh đón Vương Kiệt kia sâu nhất kích, chớp mắt chìa vào hoa tâm của nàng bên trên, lập tức xung kích nàng giống chung đột nhiên bị kiềm hãm, trong nháy mắt rốt cuộc trêu đùa không được rồi, lại bắt đầu dâm đãng kêu la phối hợp. Hạ Nhan bị Vũ Phi nói sắc mặt nhất xấu hổ, nhưng là, loại này ngượng ngùng chung lại càng thêm hưng phấn, nàng cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Chính mình thế nhưng có thể như vậy dâm đãng chủ động cầu hoan. Nhưng là, loại này ý nghĩ bên trong, nàng và Vương Kiệt hôn môi miệng thế nhưng không tự giác càng thêm đầu nhập vào, làm Vương Kiệt liếm lấy chính mình lưỡi thơm, thân thể cũng không khỏi tự chủ tại Vương Kiệt trong lòng vặn vẹo ma sát ngực của hắn. Địch Vũ Phi chơi đùa Hạ Nhan, loại này tề nhân chi phúc, làm Vương Kiệt thỏa mãn vô cùng, Hạ Nhan trước ngực tuyết trắng vú sữa sớm đã bị Vương Kiệt xoa hồng nhuận rồi, nhưng là như trước sung sướng làm người ta kích run rẩy, tại hạ khoảnh khắc kia nguyên bản ôm lấy nàng eo thon tay càng là chậm rãi xuống phía dưới, đi đến nàng yêu kiều mông bên trên, bắt lại mông của nàng cánh hoa, dùng sức vuốt ve, mỗi một lần rời ra kia mông thịt, làm kia sâu thẳm khe mông lập tức mở rộng ra, bên trong lỗ đít nhỏ cũng hô hấp bên ngoài không khí. Có vẻ sung sướng co lại. Chương 0627 Vũ Phi cùng Hạ Nhan hai nàng đầu đêm song phi năm. Trêu đùa cái này trong suốt nữ nhân, Vương Kiệt biết chính mình nhiều ngày khát vọng hôm nay liền muốn thực hiện, không khỏi địch vũ phi tiểu huyệt dâm càng thêm có lực rồi. Xì xì, a a a a, nga nga nha, sâu một chút, sâu hơn một chút, a a, ta muốn lực lượng càng mạnh, a a, địch ta đi, a a a, lần thứ nhất đều hưng phấn như thế, ta, a a, ta thật là thoải mái, muốn khoái chết, a a, đều phải bay, Vương Kiệt, a a, mau, lại dùng lực địch ta, a a, để ta nhanh chút chết a, a a a, nha nha nha nha, tốt, tốt thỏa mãn. Vũ phi kia kiều diễm ướt át môi hồng lần lượt dâm đãng kêu la, mỗi một lần đều xung kích người tâm thần đại động khoảnh khắc này, Vương Kiệt hưng phấn chậm rãi buông ra Hạ Nhan, cái này trong suốt nữ nhân cũng đã động tình vô hạn rồi, Vương Kiệt không khỏi tại nàng mông cong thượng vỗ vỗ, trong nháy mắt, kia nộn vù vù mông thịt rung động càng thêm cám dỗ lòng người, Vương Kiệt trong lòng khát vọng, nhưng là dưới người còn có một cái mỹ nhân, Vương Kiệt tự nhiên muốn trước thưởng thức hoàn này một vị. Không khỏi hưng phấn nói ngoan, chờ một chút. Trước hết để cho lão công ta ăn xong ngươi Vũ phi tỷ, lập tức liền đến địch ngươi. Ân, tốt xấu hổ, ngươi hoại tử. Cũng là Vương Kiệt kia không chút nào che giấu dâm nhục nói kích thích Hạ Nhan khuôn mặt phát sốt, không khỏi thẹn thùng trách mắng, nhưng là cặp kia mắt bên trong lại mang theo đậm đặc khát vọng, nhìn Vũ phi bị địch cái kia dâm đãng bộ dáng, mặt nàng hồng tâm nhảy, huyệt dâm ngứa ngay, hận không thể sớm một chút bị Vương Kiệt hung hăng gian dâm, kết thúc chính mình xử nữ kiếp sống, chân chính trở thành một cái thiếu phụ. Tại Hạ Nhan lỗ lồn chảy ra càng nhiều dâm thủy thời điểm Vương Kiệt đại con cặc tại Vũ phi tiểu huyệt dâm chung không bao giờ nữa thương tiếc vọt mạnh tiến mạnh, đại địt, địt Vũ phi sắc mặt ửng hồng, làn da óng ánh. Chẳng những thân thể tại loại này xung kích chung vặn vẹo lắc lư, chính là một đôi ngọc nhũ cũng không được rung động, kia hồng nhuận nhuận đầu vú giống như mới lột trứng gà bình thường tràn đầy co giãn toát ra. Vương Kiệt có chút hưng phấn duỗi tay nhéo kia hai hạt đầu vú. Đồng thời cúi người xuống tại Vũ phi môi hồng thượng dùng sức một nụ hôn sau mới đột nhiên nhéo đầu vú nàng dùng sức tóm lên. A! Trong nháy mắt tê dại chung mang theo cảm giác đau nhức kích thích Vũ phi kinh hô, nhưng là tiếng kêu còn chưa kết thúc, Vương Kiệt liền đột nhiên buông ra một cái đầu vú, lập tức há mồm dùng lửa nóng miệng hôn lên kia khỏa đầu vú, dùng sức mút thỏa thích, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, trong nháy mắt, mạnh liệt đau đớn sau lại là vô cùng ngứa ngứa, lần này tử, mãnh liệt kích thích lập tức làm Vũ phi thất thần. Tại chớp mắt thất thần sau đó, Vương Kiệt liền nhận thấy Vũ phi đột nhiên rất là quỷ dị rung động, nhất là lỗ lồn bên trong kia làm người ta tâm run rẩy co lại cùng hấp lực, dường như muốn đem chính mình đại con cặc hút vào nàng huyệt dâm bên trong. Vương Kiệt đột nhiên đôi mắt sáng ngời, lập tức có vẻ vô cùng hưng phấn nhìn về phía Vũ phi, cái này tân cương đệ nhất mỹ nữ đã bị chính mình địch muốn cao trào rồi. Hưng phấn phía dưới, Vương Kiệt không khỏi gầm nhẹ một tiếng, kia thật lớn đại con cặc tại đây khoảnh khắc giống như rời bến giao long giống như hướng về nàng kia ướt át tràn đầy dâm thủy tiểu huyệt xì xì càng thêm dùng sức quất cắm ở giữa, hắn càng là nắm lấy Vũ phi màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân đem nàng cả người hạ thân đều theo song thượng mang lên. Khoảnh khắc này, Vũ phi toàn bộ vai chống đỡ giường trải, mà nàng mông cùng lỗ lồn cũng đã miệng hang nghiêng hướng bên thiên, Vương Kiệt hơi hơi thẳng người, hướng về lỗ lồn cuồng oanh loạn tạc, loại này yêu cầu cao độ động tác, cũng là dễ dàng nhất làm nàng cảm nhận được càng thêm mạnh mẽ xung kích phương pháp. Quá cường liệt, tư thế này, tốt, tốt xấu hổ nha, nhẹ chút, quá mạnh, ta có một chút không thể hít thở, sướng chết, sâu một chút, sâu hơn một chút, cuối cùng muốn, quá thích, tiểu kiệt, ta bị ngươi địch chết, bay, Vương Kiệt bá đạo cuồng mãnh xung kích. Mỗi một lần xung kích kia thật lớn đại con cặc đều theo Vũ phi tiểu huyệt dâm bên trong mang ra khỏi từng cổ dâm thủy, tùy theo Vương Kiệt xung kích quất cắm, dâm thủy theo Vương Kiệt đại con cặc cùng Vũ phi lỗ lồn chung trượt ra nhỏ giọt rơi, thuận theo Vũ phi thân thể chậm rãi chảy xuôi. Mà Vương Kiệt, tại loại này dâm uế tình hình bên trong, càng thêm hưng phấn dùng đại con cặc gian dâm Vũ phi lỗ nhỏ, mỗi một lần đều cắm thẳng vào Vũ phi tử cung chỗ sâu nhất, đến nàng nội lực hoa tâm, mỗi một lần xung kích đều thích Vũ phi thét chói tai liên tục. Làm thân thể nàng thịt run rẩy, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân đã ở Vương Kiệt hai tay chung không được run rẩy, khoái cảm giống như hải triều bình thường đánh sâu vào thể xác và tinh thần của nàng, làm nàng kia mềm mại khuôn mặt lúc này ửng hồng dọa người. Hoàn toàn đắm chìm trong loại nam tính cuồng dã xung kích bên trong, sung sướng vô hạn đây này lẩm bẩm rên rỉ. Vũ phi thở gấp cuồng run rẩy, kia phấn nộn tiểu huyệt dâm càng là bị đại con cặc cắm vào hồng nhuận nhuận, có vẻ phấn nộn đáng yêu, lỗ lồn thích nhồi máu. nhưng là nàng môi hồng lại hà hơi liên tục, hương thơm từng trận. Tại Vương Kiệt lại một lần nữa cuồng dã cắm vào thời điểm Vũ Phi tiểu huyệt dâm bên trong đột nhiên truyền đến càng thêm thường xuyên co lại co giật cảm giác. Vương Kiệt đôi mắt sáng ngời, biết cái này nữ nhân muốn cao trào, không khỏi, kia quất cắm tần suất nhanh hơn một chút. Xì xì, tấn mãnh xung kích, rất nhanh liền làm Vũ Phi lắc đầu xoay eo dâm đãng kêu la nói a a a. A a a, thật thoải mái, thật là thoải mái, a, không, không được, a a, lần thứ nhất cứ như vậy mãnh liệt, a a. Ta không chịu nổi, ta, đến đây, quá tuyệt vời, ta, đến đây, ta muốn bay, bay, ta, dục vọng đỉnh phong Vũ Phi tại đây khoảnh khắc trung quy thuần phục ở tại Vương Kiệt gian dâm mang đến vô cùng sung sướng tình chiều bên trong, thân thể kia tại Vương Kiệt trường khống trung mãnh liệt run rẩy, từng cổ dâm thủy từ nhỏ huyệt dâm nội phun tung tóe đi ra. Khoảnh khắc này, kia ấm áp dâm thủy cũng kích thích Vương Kiệt đại con cà càng thêm lửa nóng nóng bỏng. Cảm giác vui thích làm Vương Kiệt trong lòng lại thích lại bất mãn chân, hắn hận không thể tại lập tức phẩm vị cái này tân cương đệ nhất mỹ nữ tuyệt vời mùi vị. Nhưng là, nhìn Vũ Phi kia mỏi mệt cùng lông mày hơi nhíu đau đớn bộ dáng, Vương Kiệt chung quy đau lòng một chút, đè xuống hưng phấn trong lòng cảm giác, chậm rãi buông xuống Vũ Phi thân thể, cứ như vậy đại con cà cắm ở nàng tiểu huyệt dâm bên trong đặt ở trên thân thể của nàng yên lặng nhìn nàng. Sau cao trào Vũ Phi kia tuyết trắng làn da tựa như phủ lên một tầng ửng hồng, có vẻ càng thêm kiều diễm động lòng người. Nhìn Vương Kiệt hơi hơi si mê, không khỏi mong chờ hỏi Vũ Phi, đẹp không? A, Vũ Phi kiều mị chậm rãi mở có chút lười biếng con ngươi, ngượng ngùng nhìn về phía Vương Kiệt, nhưng là Vương Kiệt có thể theo ánh mắt của nàng chung nhìn đến đậm đặc hưng phấn cùng thỏa mãn, không khỏi trong lòng run run, thỏa mãn nữ nhân khoảnh khắc này xinh đẹp nhất, Vũ Phi càng không cần phải nói, nàng tràn ngập tình dục quyến rũ đây này lẩm bẩm nói đẹp quá, giống như muốn bay giống như, quá thích, Vương Kiệt, cảm ơn ngươi. Hắc hắc, vậy ngươi muốn như thế nào cám tạ ta? Còn muốn không muốn? Vương Kiệt tà tà cười, không khỏi lại một lần nữa lay động chính mình đại con cặc, lập tức kích thích Vũ Phi nha một tiếng thở nhẹ, không khỏi càng thêm thẹn thùng nhìn Vương Kiệt, kia hồng nhuận khuôn mặt mang theo vô cùng hưng phấn nói ngươi, ngươi mạnh khỏe cường đại, đều còn như vậy cứng rắn, nhưng là ta lần thứ nhất, quá đau, không cần, ngươi đi tìm Nghiên muội muội a, ta về sau lại cho ngươi. Nhìn Vũ Phi kia mê người bộ dáng, Vương Kiệt thực sự có một chút luyến tiếc, nếu như lúc này chỉ có Vũ Phi một người, Vương Kiệt xác định vững chắc còn muốn tiếp tục sực nàng tiểu huyệt dâm, tối thiểu cũng muốn thỏa mãn chính mình một lần, nhưng là, hiện tại bên người còn có một cái trong suốt mỹ nhân chờ đợi chính mình trêu đùa, hắn sớm đã khát vọng không dứt, một cách tự nhiên nhìn về phía Hạ Nhan. Trong nháy mắt, kia tràn đầy dâm dục lửa nóng con ngươi lập tức làm Hạ Nhan trong lòng cuồng nhảy. Một cỗ mưa rền gió dữ sắp xảy ra hưng phấn cảm giác làm nàng hô hấp chợt nhất xúc, cả người đều hiện lên một mặt chiều hồng. Vù vù, dồn dập thở gấp tại ba người ở giữa qua lại quanh quẩn, không khí không khỏi càng thêm nhiệt liệt rồi, khoảnh khắc này, Vương Kiệt trong lòng giống như bị chất xúc tác thôi hóa giống như, cặp kia Hạ Nhan tham dục lập tức bạo phát đi ra. Nhìn Vương Kiệt đột nhiên nhìn đến bộ dáng, Hạ Nhan chỉ cảm thấy chính mình tựa như đã bị hắn gian dâm giống như, toàn thân trên dưới đều tràn đầy khác thường khoái cảm. Nhưng là tại loại này khoái cảm phía dưới, kia xử nữ chung kết thời khắc đã ở dần dần tiến vào đếm ngược thời gian. Khoảnh khắc này, Hạ Nhan đột nhiên cảm thấy chính mình có loại muốn chạy trốn xúc động, nhưng là nghĩ đến chính mình lúc trước làm ra quyết định, không khỏi cố nhịn cái loại này xúc động có chút ngượng ngùng cúi đầu, nhưng là cúi đầu ở giữa, lại nhìn đến chính mình trần trụi ngọc nhũ, kia phấn nộn hồng nhuận cảm giác, làm nàng cảm thấy càng thêm xấu hổ, nàng lại một lần nữa tại cái này tiểu nam hài trước mặt thân thể trần truồng, thậm chí đợi sau khi nàng liền muốn thuần phục tại cái kia thật lớn đại con cặc phía dưới. Nghĩ vậy cái, Hạ Nhan đã cảm thấy buồng tim của mình bang bang nhảy lợi hại. Kia lỗ lồn bên trong, tựa như đã bị đại con cặc đâm phá bình thường chảy ra ấm áp dâm thủy. Ô ô, tình chiều khó chịu Hạ Nhan không khỏi phát ra thẹn thùng tiếng rên rỉ, lại càng thêm tràn đầy cám dỗ cảm giác, kích thích Vương Kiệt vù vù thở gấp buông ra Vũ Phi màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, chậm rãi rút ra chính mình đại con cặc. Tại đại con cặc rút ra cái kia một chớp mắt phát ra ba một tiếng dâm đãng, thế nhưng theo Vũ Phi tiểu huyệt dâm nội mang ra khỏi đại cổ dâm thủy. Trong nháy mắt, làm cái này trong gian phòng khí tức càng thêm dâm uế rồi. A, tốt xấu hổ, kia rất nhỏ ma sát làm Vũ Phi không khỏi nũng nịu rên gì một tiếng, nhưng là lập tức kia dâm thủy thầm thì chảy ra dâm đãng bộ dáng làm nàng cả người thẹn thùng gấp gáp kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, xoay người quay đầu, nhưng là, dù là như thế, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân dòng nước như trước không có đình chỉ, nhìn Vương Kiệt cùng Hạ Nhan cũng không nhịn được hô hấp đột nhiên run run. Cô lỗ, Vương Kiệt nhìn đến như vậy tình hình nhịn không được cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, nếu như không phải là còn có Hạ Nhan cái này trong suốt mỹ nữ cám dỗ, hắn hận không thể lập tức ôm lên Vũ Phi lại lần nữa gian dâm nàng kia tiểu huyệt dâm, địch chết nàng. Vù vù, Vương Kiệt thở gấp ở giữa, Vũ Phi xấu hổ giận dữ nói không muốn nhìn, ngươi, ngươi đi muốn nghiên muội muội a, ta đủ xấu hổ được rồi. Nghe được Vũ Phi lời nói, Vương Kiệt không khỏi hắc hắc cười tà hai tiếng, kia dâm đãng ánh mắt nhìn đến Vũ Phi càng thêm ngượng ngùng, đột nhiên nghiêng người tránh thoát Vương Kiệt ánh mắt, nhưng là kia ướt sũng mông đẹp cùng kia nước chảy lỗ lồn lại nhìn xem Vương Kiệt khẩu vị đại động, cũng may một bên còn có một cái tiểu mỹ nhân tại nhìn chính mình, Vương Kiệt không thể không áp chế chính mình lại một lần nữa muốn trêu đùa Vũ Phi xúc động, đảo mắt nhìn về phía Hạ Nhan cười dâm đãng nói hắc hắc. Nhan tỷ, người Vũ Phi tỷ bị ta địch hơn dâm đãng, sảng khoái hơn, hiện tại, nhưng là phải đến phiên ngươi, đến đây đi, để ta thật tốt trêu đùa âu yếm một phen, hoàn toàn chiếm giữ thân thể của ngươi, cho ngươi từ giờ khắc này, vĩnh viễn đều chỉ có thể làm của ta nữ nhân. Tiểu Kiệt, ta. Nhìn Vương Kiệt chậm rãi rời về phía chính mình, Hạ Nhan mắc cỡ đỏ mặt đem toàn bộ vùi đầu vào trước ngực của mình, có chút kinh hoàng đây này lẩm bẩm nói, nhìn bộ dạng sự đáo lâm đầu rồi, nàng cuối cùng vẫn là có chút khẩn trương cùng do dự, nhưng mà, đến bước này, đối mặt thói quen đối với nữ nhân vô cùng cường thế Vương Kiệt, nàng cái này đã lột sạch nữ nhân chỗ đó có thể trốn thoát Vương Kiệt đại con cặc dâm uy. Hắc hắc, Nhan tỷ, ngươi cần phải nhìn rõ ràng nga, đi đến bước này, ngươi vĩnh viễn đều trốn không thoát, đến, để ta chơi đùa ngươi, không phải sợ, ta rất nhanh liền cho ngươi trở thành chân chính nữ nhân, trở thành của ta nữ nhân, hắc hắc. Nhìn đến Hạ Nhan kia thẹn thùng khủng hoảng bộ dáng, không khỏi Vương Kiệt nội tâm thế nhưng càng thêm hưng phấn, làm hắn tốc độ nhanh một chút, rất nhanh liền đi đến Hạ Nhan trước người, một đôi con ngươi không khỏi bắt đầu tinh tế sáng choang trước mắt cái này nữ nhân, trần như nhộng có vẻ xinh đẹp Hạ Nhan thân hình tinh tế, có chút dương châu ngựa gầy ốm cảm giác, loại này giang tô nhu nhược tới mỹ, lại làm cho Vương Kiệt trong lòng tràn đầy thương tiếc, nhất là kia trong suốt khí tức, biểu hiện cái này nữ nhân thuần khiết. Làm Vương Kiệt thật sâu yêu thích, để cho Vương Kiệt vừa lòng chính là, chẳng sợ nàng thực yểu điệu. Nhưng là, thật là đột địa phương tuyệt đối thực đột, nên ao địa phương đường cong tao nhã, loại này cốt cảm lại lồi lõm có đến mỹ lệ, càng thêm dụ động lòng người tâm, nhất là kia trắng nõn giống như sữa bò càng là tỏa ra thủy tinh bình thường trong suốt lóng lánh quang mang làn da, làm tràn đầy dâm dục Vương Kiệt không khỏi đôi mắt càng thêm lửa nóng. Tại Vương Kiệt kia dâm tả ánh mắt phía dưới, Hạ Nhan chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, hơi hơi trong hoảng loạn còn có này một loại nói không rõ ràng mong chờ, đậm đặc thơm mát khí tức, theo nàng động tình ở giữa hơi hơi phát tán ra, chẳng những cám dỗ Vương Kiệt, cũng kích thích trong lòng nàng tình dục chậm rãi xuất hiện, kia hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi bĩu một cái ở giữa có vẻ có chút đói khát tựa như, kia mềm mại khuôn mặt đỏ ửng ngượng ngùng, động lòng người dị thường, trắng nõn làn da, no đủ mỹ nhuận vú vú sữa. Hồng nhuận nhuận đầu vú kiêu ngạo đứng thẳng, còn có kia bằng phẳng phần bụng, mê người đổ tam giác khu vực, tăng thêm kia hơi hơi lộ rõ hai bên mông mập bờ mông, làm Vương Kiệt trong lòng kịch liệt chấn động, hắn không khỏi lại lần nữa xuống phía dưới nhìn thật kỹ, trơn bóng non mịn có vẻ mượt mà đều đặn màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc chân dài, cùng với cặp kia chân ở giữa làm Vương Kiệt điên cuồng chưa bao giờ bị người khác khai phá quá lỗ nhỏ, nhìn cái này lỗ nhỏ, Vương Kiệt trong lòng liền tràn đầy nghĩ mà sợ cảm giác. Nếu như không phải là hắn vận dụng kịch liệt thủ đoạn, cái này xử nữ lỗ lồn chỉ sợ sớm đã bị nam nhân khác khai phá rồi, cũng may, hiện tại nó thuần khiết vẫn là thuộc về chính mình. Đen nhánh cỏ thơm phía dưới, kia thuần khiết lỗ lồn thịt phùng, màu hồng phấn thịt mềm, đều nhìn Vương Kiệt trong lòng cảm thán, cái này nữ nhân, thật sự là quá tuyệt vời, chỉ bằng ánh mắt Vương Kiệt liền là khắc khó có thể chịu đựng rồi, nếu như chân chính hưởng dụng, còn không biết muốn thoải mái đến cái gì tình cảnh. Không khỏi, Vương Kiệt có chút khát vọng rồi. Một đôi con ngươi nổ bắn ra dâm tà ánh mắt, hắc hắc cười dâm đãng hai tiếng Vương Kiệt chậm rãi đưa tay phải ra, tại Hạ Nhan run rẩy ánh mắt bên trong, nhẹ nhàng cắm vào Hạ Nhan màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, đắp lên nàng thần bí kia lỗ nhỏ, trong nháy mắt, ướt át trắng mịn cảm giác dùng để, Vương Kiệt trong lòng nhất nhảy, líu díu nói Nhan tỷ, người thật lãng nga, đều ẩm ướt thành bộ dáng này. A, Vương Kiệt, không, không cần nói, tốt, quá mất mặt, a, ngươi. Người chưa có sờ được không, tốt, rất ngứa. A, khoảnh khắc này, Hạ Nhan rốt cuộc biết Vũ Phi tỷ vì sao như vậy dâm đãng rồi, nàng là bị Vương Kiệt đại con cà cắm vào tiểu huyệt mới điên cuồng như vậy, nhưng là chính mình chỉ là bị Vương Kiệt sờ soạng một chút môi âm hộ, liền có loại hưng phấn chịu không nổi cảm giác, không khỏi, hai gò má một trận ửng hồng Hạ Nhan chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tại Vương Kiệt lửa nóng bàn tay vuốt ve phía dưới hưng phấn kích thích sung sướng cùng một chỗ tập kích đến, làm nàng viên kia thuần khiết cẩn thận gan có chút không chịu nổi cảm giác. Hồng nhuận hé mở, nhiệt khí liên tục, mang theo hương thơm mùi thơm, phun đánh ra đến, người nhập Vương Kiệt mũi bên trong, kích thích Vương Kiệt tình chiều đại động. Không khỏi, kia vuốt ve hạ nhan tiểu huyệt dâm tay bắt đầu tăng nhanh lực độ cùng phạm vi. Vương Kiệt, ngươi, ngươi tay nóng quá, ta chịu không nổi, không, không muốn sờ ta, ta chỗ đó được không, hạ nhan chỉ cảm thấy tốt xấu hổ, tiểu huyệt dâm bị Vương Kiệt tay trêu đùa phía dưới thế nhưng khống chế không nổi thân thể ra tốc vặn vẹo, khiến cho lỗ lồn của nàng tại Vương Kiệt bàn tay bên trong ma sát càng thêm lợi hại, mãnh liệt tê dại cùng hưng phấn cảm giác, làm nàng khống chế không nổi chính mình tình dục sung sướng rên rỉ đi ra. Loại này xấu hổ giọng điệu cứng rắn xuất khẩu, nàng đã bị xấu hổ gấp gáp nhắm hai mắt lại, chính là, vừa mới nhắm mắt lại khoảnh khắc kia, Vương Kiệt cũng đã cười dâm dùng sức đẩy. Trong nháy mắt, hạ nhan cả người hướng về phía sau ngã xuống, phanh một tiếng ngã xuống giường lớn bên trên. Vương Kiệt! Hạ nhan hoảng sợ mở đôi mắt, lại nhìn đến Vương Kiệt đột nhiên bắt được chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, giống như lúc trước địch vũ phi tỷ bình thường đại lực tách ra. Chính là động tác tương đối ôn nhu một chút, làm nàng tất chân đẹp có thể có lực địa phương kẹp ở Vương Kiệt eo thượng. Chương 0628 Vũ Phi cùng Hạ Nhan hai nàng đầu đêm song phi 6. Nhan tỷ, không kịp đợi a, hắc hắc, trước hết để cho ngươi cảm thụ một chút của ta đại con cặc mùi vị. Vương Kiệt cười dâm nâng lấy chính mình vòng eo đi đến Hạ Nhan kia xử nữ nộn huyệt bên trên, trong nháy mắt, Hạ Nhan chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình động thịt bị một cái thô to nóng đại con cặc gắt gao đẩy. Kia lửa nóng khí tức lập tức kích thích nàng toàn bộ tâm gan đều tràn đầy khác thường hưng phấn cảm giác, nhất là khoảnh khắc này, tại Vương Kiệt đại con cặc cám dỗ phía dưới, mật huyện của nàng chảy ra càng thêm nồng đậm dâm thủy, hơn nữa, còn có một loại làm nàng khó chịu hư không tịch mịch cảm giác. Tựa như rất được không khát vọng Vương Kiệt đại con cặc tức khắc liền cắm vào bình thường. Tiểu Kiệt, Tại loại này khát vọng mãnh liệt bên trong, Hạ Nhan vô ý thức ngượng ngùng đây này lẩm bẩm Vương Kiệt tên. Vương Kiệt đôi mắt lửa nóng nhìn cái này dần dần bị lạc trong suốt mỹ nữ, trong lòng hắc hắc cười dâm, nắm lấy chính mình đại con cặc tại nàng kia phấn nộn lỗ lồn bên trên bắt đầu nghiền nát, kia ướt át đã lâu lỗ nhỏ bên trên tràn đầy dâm thủy, tùy theo Vương Kiệt đại con cặc nghiền nát, thường thường đẩy ra nàng kia phấn nộn thịt phùng, cũng nhiễm kia sáng như bạc dâm thủy. Rất nhanh, Vương Kiệt quy đầu ẩm ướt, mà giờ khắc này, nghiền nát Hạ Nhan cũng có loại lâm vào tình dục không thể tự kiềm chế cảm giác. Tiểu Kiệt, ta thân thể thật kỳ quái, thực khó chịu, ta rất muốn, ngươi cho ta đi. Hạ Nhan cảm thấy không còn có so cái này càng thêm làm người ta xấu hổ giận dữ được rồi, nhưng là, nội tâm của nàng dục vọng thiêu đốt nàng rốt cuộc khắc chế không nổi rồi, thưởng thức như vậy một hồi Đông Cung đại chiến, đang bị Vương Kiệt như vậy khiêu khích, nàng đã sớm thuần phục tâm không còn có một tia kháng cự, chỉ muốn Vương Kiệt chạy nhanh muốn chính mình, không khỏi vặn vẹo chính mình mông cong, dùng lỗ lồn ma sát Vương Kiệt đại con cặc. Nhìn Hạ Nhan kia động tình bộ dáng, tuy rằng còn có một chút cẩn thận, tuy nhiên lại đã không chút nào che giấu muốn Vương Kiệt muốn nàng hình dạng của mình, Vương Kiệt hoàn toàn hưng phấn. Nhận thấy thời cơ chín muồi, hắn cũng không tiếp tục kích thích Hạ Nhan kia bùng nổ dục vọng, nhưng là đối với cái này nhớ đã lâu trong suốt mỹ nhân chiếm giữ hành động. Nhan tỷ, hắc hắc, đệ lập tức liền cho ngươi nga, vừa mới bắt đầu có đau một chút, kiên nhẫn một chút. Vương Kiệt nói làm Hạ Nhan thân thể hơi hơi cứng đờ. Nhưng là một lúc sau lại chớp mắt buông lỏng xuống, đã chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng vẫn là muốn lại tới. Khoảnh khắc này, Hạ Nhan nói không rõ ràng chính mình nội tâm là cái gì mùi vị, nhưng là cảm nhận kia đội lên chính mình động thịt miệng đại con cặc, nàng biết chính mình căn bản không có lùi bước chút nào khả năng, có thể làm, chính là chờ đợi đại con cặc cắm vào thân thể của mình, làm chính mình hoàn toàn theo một cái xử nữ biến thành một cái nữ nhân. Ngươi vào đi, nhẹ một chút. Ngượng ngùng đáp một tiếng, bất quá lập tức nghĩ đến Vũ Phi tỷ vừa rồi là đau đớn, nàng vẫn có một chút khẩn trương thỉnh cầu đảo. Vương Kiệt hắc hắc gật đầu, lập tức, nắm lấy Hạ Nhan màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, làm nàng tận lực tách ra, như vậy lỗ lồn cũng càng thêm dễ dàng tiến vào một chút. Vương Kiệt kia đã sớm ướt át đại con cặc chậm rãi đẩy ra Hạ Nhan kia mềm mại thịt phùng, to lớn quy đầu chính là cắm đi vào một điểm, lại liền quy đầu nấm đầu vẫn chưa có hoàn toàn tiến vào. Hạ Nhan kia nhỏ hẹp tiểu huyệt liền có một chút chống đỡ phồng cảm thấy đau đớn. Lần này, Hạ Nhan không khỏi lông mày hơi nhíu, muốn cầu xin Vương Kiệt có thể thỉnh một chút, nhưng là, khi nàng nhìn đến Vương Kiệt kia dùng đại con cặc cắm vào chính mình thời điểm kia cảm giác hưng phấn, không khỏi nhẫn nại xuống. Khó được thấy hắn hưng phấn như thế, ta nhịn một chút ha. gắt gao cắn môi mỏng. Hạ Nhan cái này nhu nhược nữ nhân khoảnh khắc này thế nhưng biểu hiện ra cường đại nghị lực, sừng sốt không rên một tiếng, làm không có nghe được rên Vương Kiệt cho là nàng còn có khả năng thích ứng, không khỏi trong lòng hoan hỉ phía dưới hơi hơi dùng sức, lập tức phốc một tiếng, Vương Kiệt kia to lớn quy đầu toàn bộ xâm nhập Hạ Nhan âm đạo bên trong, chớp mắt, một cô kịch liệt cảm thấy đau đớn truyền đến, làm Hạ Nhan chung quy nhịn không được a một tiếng nũng nịu rên gì, lại có vẻ nhẹ như vậy vi. Hưng phấn chung Vương Kiệt căn bản không có lưu ý. Lúc này hắn hưng phấn nhìn Hạ Nhan nói đội lên rồi, ta đội lên màng trinh của ngươi rồi, Nhan tỷ, ta đến rồi. A, rất đau, a, ân. Tuy rằng thực đau đớn, nhưng là nhìn đến Vương Kiệt kia hài lòng bộ dáng, Hạ Nhan vẫn cảm thấy chính mình thực thỏa mãn, khoảnh khắc này, chân chính bị một cái nam nhân đại con cặc cắm vào sau đó, nàng kia do dự tâm hoàn toàn biến mất rồi, đối với Vương Kiệt tâm cũng càng thêm kiên nghị. Vương Kiệt hít sâu một hơi, đột nhiên phát lực, phần eo trầm xuống. Trong nháy mắt, xì một tiếng, Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc chớp mắt xông phá Hạ Nhan màng trinh, một lúc sau, nặn ra một tia tơ máu sau đó, đại con cặc chớp mắt cắm vào nàng kia chưa từng có nhân quang lâm quá tử cung bên trong. A, đau quá. Trung quy, mãnh liệt như vậy nhất cắm vào, khổng lồ như vậy đại con cặc, đẩy lên nàng kia nhỏ hẹp lỗ lồn không chịu nổi chịu đựng, gắt gao nhẫn nại cũng không có nại ở đau đớn kêu một tiếng, Hạ Nhan toàn thân cũng không nhịn được run rẩy, nàng ngửa người ôm lấy Vương Kiệt. Có loại co giật cảm giác, nhưng là, nhu nhược nàng khoảnh khắc này ngược lại so Vũ Phi kiên cường rất nhiều, thân thể tuy rằng cứng rắn, lại cũng chỉ là hô hấp nồng nặc. Cảm nhận chính mình lỗ lồn ấm áp chất lỏng lưu động, nàng có thể biết đó là chính mình máu trinh, nàng khoảnh khắc này, trong lòng sở hữu tạp niệm đều tiêu tán, lưu lại chỉ có Vương Kiệt thân ảnh, trong miệng cũng không khỏi đây này lẩm bẩm lên Vương Kiệt tên. Cảm nhận được Hạ Nhan cảm xúc, Vương Kiệt không khỏi trong lòng một trận mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Nhan phấn lưng. Lập tức chậm rãi rất ra nàng, tại nàng đau đớn bộ dáng chung cúi đầu hôn lên Hạ Nhan cái kia hồng nhuận miệng nhỏ, khiêu khích nàng tình dục, hai tay tại trên thân thể của nàng không ngừng dạo chơi, tìm kiếm nàng điểm mẫn cảm, rời đi chú ý của nàng lực. Quả nhiên, Vương Kiệt thủ đoạn lợi hại, rất nhanh, Hạ Nhan tại Vương Kiệt hôn môi cùng âu yếm phía dưới, thân thể cảm thấy đau đớn dần dần rút lui, kia nhíu chặt lông mày cũng chậm rãi buông lỏng ra, hô hấp cũng ổn định rất nhiều. Vù vù, ngươi có thể động. Tốt một thời gian sau đó, Hạ Nhan mới ngượng ngùng đẩy ra Vương Kiệt, lập tức nhẹ giọng líu díu một câu, nàng biết, theo vừa rồi một chớp mắt kia, đời này, nàng cũng sẽ là Vương Kiệt nữ nhân. Tuy rằng còn có một chút đau, nhưng là lấy lòng chính mình nam nhân, cơ hồ là từng cái bình thường nữ nhân đều có tâm lý. Ân, người nhịn một chút, ta nhẹ chút. Vương Kiệt ôn nhu âm thanh chung lại không che giấu được hắn hoàn toàn đoạt lấy Hạ Nhan cái này trong suốt nữ nhân cái loại này hưng phấn cảm giác. Tại Hạ Nhan mới ra tiếng lúc, hắn cũng đã khẩn cấp không chờ được bắt đầu quất đánh, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là tần suất so với bình thường phải nhanh thượng một chút. Trong nháy mắt, đại con cặc tại kia tân phá lỗ lồn bên trong quất cắm xung kích kích thích Hạ Nhan không khỏi phát ra giống như thống khổ lại thích giống như vô cùng hưng phấn sung sướng nũng nịu rên rỉ âm thanh. Khoảnh khắc này, nàng thân thì tùy theo Vương Kiệt quất cắm hơi hơi dùng mình, càng là nhịn không được duỗi tay ôm lấy Vương Kiệt cổ. Tùy ý Vương Kiệt gian dâm chính mình, nhưng không có ra lại tiếng ngăn cản. Vù vù, hơi hơi dày đặc tiếng thở gấp tại Vương Kiệt bên tai vang lên, kia từng cổ hương thơm khí tức hôn đến Vương Kiệt trong lòng mê say, đặt ở Hạ Nhan kia thanh thuần thân thể yêu kiều bên trên, chấn động phần eo của mình, đại con cặc tại kia chặt khít lỗ nhỏ trung chậm rãi quất cắm, thích Vương Kiệt nhịn không được cúi đầu hôn lên Hạ Nhan kia đang tại ha thơm ngọt khí tức miệng anh đào, kia hồng nhuận đôi môi bị hút vào miệng nội. Trong nháy mắt, ngọt ngào mùi vị dùng để, làm Vương Kiệt trong lòng hơi chấn động một chút, một cỗ sảng khoái cảm giác dùng để kích thích Vương Kiệt không khỏi tăng nhanh đại con cặc xung kích tốc độ. Môi hồng bị hôn, kia chớp mắt đại con cặc oanh kích, địt Hạ Nhan lông mày hơi nhíu ở giữa mang theo một cỗ đậm đặc sung sướng cảm giác, kia lỗ nhỏ bị cắm vào khoái cảm tập kích đến, làm nàng thể xác tinh thần đều say, ôn nhu thân thể yêu kiều tùy theo Vương Kiệt xung kích ôm lấy trên người nam nhân cùng một chỗ tại kia giường lớn bên trên lay động, phấn nộn có vẻ béo múc mít bộ dáng, có vẻ càng thêm kiều diễm rồi. Tùy theo Vương Kiệt xung kích, Hạ Nhan rõ ràng động tình rồi, khoảnh khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Vũ Phi tỷ như vậy dâm đãng rồi, đại con cặc mỗi một lần cắm vào thân thể của chính mình chỗ sâu, đều giống như đội lên linh hồn nàng bên trên giống như, làm nàng hưng phấn khó có thể khắc chế. Chỉ muốn bị trên người nam nhân dùng đại con cặc địch chết. Hạ Nhan dị thường biểu hiện, làm Vương Kiệt trong lòng lửa nóng, cái này xử nữ cuối cùng cảm nhận được tình yêu khoái cảm rồi, Vương Kiệt nhất thời khó có thể khắc chế buông lỏng ra nàng kia hồng nhuận miệng nhỏ, lập tức thẳng người. Hai tay ôm lấy Hạ Nhan màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân hơi hơi cong, hướng lên chống cự đặt ở nàng vòng eo hai bên, đem nàng kia mỹ diệu tiểu huyệt dâm cấp toàn bộ lộ ra. Trong nháy mắt, kia mông mập, kia tiểu huyệt, toàn bộ đứng ở đại con cặc xung kích tuyến đầu, nhìn bị chính mình đại con cặc cắm vào trở thành hình chữ O tiểu động thịt, Vương Kiệt chỉ cảm thấy trong lòng của mình một trận hưng phấn, hắn thích nhất nhìn đến như vậy xinh đẹp nữ nhân bị chính mình đại con cặc cắm vào bộ dạng. Nhan tỷ, quá đẹp, hắc hắc, thích nhất nhìn ngươi bị ta địch bộ dạng, không chịu nổi, Nhan tỷ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn hung hăng địch ngươi. Vương Kiệt đôi mắt hưng phấn bên trong bùng nổ xanh mượt lang quang, bộ dáng kia, hận không thể đem Hạ Nhan ăn tươi nuốt sống giống như, kích thích Hạ Nhan đầy mặt thẹn thùng á một tiếng quay đầu đi chỗ khác, trong lòng bang bang loạn nhảy đây này lẩm bẩm nói ngươi, ngươi muốn địch liền địch, làm sao hỏi, hỏi nhân gia, nhiều xấu hổ a. Trong suốt như nàng, chỗ đó chống cự được rồi chính mình nam nhân như vậy dò hỏi chính mình, không khỏi ngượng ngùng vô cùng, nhưng là, theo bị Vương Kiệt vừa rồi được đến chính mình bắt đầu, nàng chỉ biết, đời này là trốn không ra bị cái này tiểu gia hỏa dâm ngoạn vận mệnh rồi, nhưng là, cái loại này sung sướng khoái cảm, cũng để cho nàng lúc này căn bản không có tâm tư phản kháng, chỉ muốn tại hắn đại con cặc xung kích trung lâm vào đại dương mênh mông bể dục. Hạ Nhan kia thẹn thùng đỏ ửng, làm Vương Kiệt trong lòng khoái cảm như thủy triều, bị chinh phục nữ nhân mới có thể càng thêm tăng thêm nam nhân tình dục, không khỏi, Vương Kiệt hì hì nhìn lại, lại phát hiện Hạ Nhan kia làn da giống như mỡ dây ngọc, non mềm bên trong mang theo thanh xuân co giãn, cao ngất cặp vú, no đủ và tuyết trắng, một đôi mượt mà mông đẹp thon dài đều đều, lúc này, càng là bị chính mình đại lực tách ra ép tới trở thành như thế dâm đãng bộ dáng, đem toàn bộ bờ mông cùng tiểu huyệt dâm đều đột hiển đi ra. Kia non mềm đen nhánh cỏ thơm có vẻ vô cùng rậm rạp, tăng thêm kia ướt sũng dâm thủy, một bộ dâm nữ bộ dáng, đều hấp dẫn Vương Kiệt nội tâm dục vọng. Khi ánh mắt của hắn, nhìn đến kia lỗ lồn ở giữa hồng nhuận nhuận thịt mềm thời điểm loại dục vọng này chớp mắt đạt được đến đỉnh phong, kia nguyên bản còn có một chút thương tiếc tâm tư đã bị dục vọng nghiền nát rồi. Một lúc sau, Vương Kiệt đột nhiên quất đánh chính mình đại con cặc, chớp mắt mang ra khỏi đại cổ dâm thủy, đại con cặc ướt át chung mang theo sáng như bạc trần chuồng, tùy theo Vương Kiệt động tác lại một lần nữa đột nhiên cắm vào. Xì. Đại con cặc chớp mắt đẩy ra lỗ thịt, lập tức xuyên quan lực đạo chẳng những xung kích Hạ Nhan thân thể đột nhiên ở giữa rung động, còn chen động huyệt dâm thịt mềm rung động hướng hai bên tách ra, tùy theo mà đến, chính là phun ra đến dâm thủy, văng khắp nơi tại hai người trên người cùng với đùi bên trên. Như vậy dâm uế bộ dáng, làm Vương Kiệt hô hấp lại một lần nữa hô hấp dồn dập. Vương Kiệt như vậy mãnh liệt cắm vào, càng là kích thích Hạ Nhan cả người thân thể hiện lên một chút động lòng người ửng hồng, một tiếng mất hồn dâm đãng kêu la theo miệng của nàng nội phát ra a. A a a a ân. A a a, một tiếng dâm đãng kêu la sau Hạ Nhan không biết là thống khổ vẫn là hưng phấn ô ô lắc lư thân thể yêu kiều cùng đầu, kia óng ánh khuôn mặt thượng ửng hồng ở giữa thế nhưng trở nên càng thêm mê người rồi. Như vậy kiều diễm trung mang theo quyến rũ sáng bóng, thật sâu hấp dẫn Vương Kiệt ánh mắt, tại Vương Kiệt kia hưng phấn dâm dục bên trong, Hạ Nhan giống như rơi vào bể dục tra tấn giống như, liều mạng vặn vẹo nàng kia tinh tế lại xinh đẹp thân thể yêu kiều, kéo theo eo thon cùng kia tuyết trắng mông mập. Vù vù lắc lư ở giữa, ma sát Vương Kiệt đại con cặc, tại kia tiểu huyệt bên trong, càng thêm hoan hỉ nhảy lên lên. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt đột nhiên bạo phát, ôm lấy Hạ Nhan màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân ra sức gian dâm. Đại con cặc tại tiểu huyệt dâm nội khai khẩn khối này ruộng tốt, cũng nhu ngược cái này thanh xuân nữ nhân, làm nàng bị nam nhân dâm dục lễ rửa tội, làm nàng bị đại con cặc dạy dỗ. À à à, tiểu kiệt, quá mạnh liệt, vù vù, tốt, thật thích a, nhân gia rốt cuộc minh bạch, a, vũ phi tỷ vì sao như vậy dâm đãng, à à à, bị Vương Kiệt đại con cặc, a, địch chính xác là muốn chết, khoái chết, ô ô, nhân gia cũng muốn bị ngươi địch thành dâm phụ. À à à, mỗi một lần đều cắm vào sâu như vậy, à, đâm chết ta, tiểu kiệt, à à, đây là bị nam nhân địch mùi vị à, à, ngươi thật lợi hại, à à à. Vương Kiệt tấn mãnh xung kích cuối cùng làm Hạ Nhan cảm nhận được dục tiên dục tử mùi vị, khoảnh khắc này, kia phấn nộn tiểu huyệt dâm bên trong tiết ra nồng đậm dâm thủy, chẳng những làm nàng lỗ nhỏ trơn trượt vô cùng càng thêm thuận tiện Vương Kiệt đại con cặc gian dâm, càng làm cho kia ít nước lưu tùy theo Vương Kiệt đại con cặc quất cắm chảy ra bên ngoài cơ thể. Nhỏ giọt rơi tại kia trắng nõn ga giường phía trên, khoảnh khắc này, kia sáng như bạc dâm thủy hỗn hợp máu đỏ tươi, tại kia giường trải bên trên. Buộc vòng quanh một khối thật to màu hồng bản đồ, loại này sự nữ thuần khiết, không nghi ngờ tại Vương Kiệt dục hỏa bên trên tăng thêm một cây đuốc. Hắc hắc, Nhan tỷ sự nữ tượng trưng, cỡ nào tuyệt vời a, ta rốt cục thì thứ nhất chiếm giữ Nhan tỷ trong suốt nam nhân, cũng muốn cả đời đem Nhan tỷ như vậy đè ở dưới người hung hăng chiếm giữ. Nhan tỷ, nghênh tiếp ngươi nam nhân gian dâm a. ta muốn địt chết ngươi, đem ngươi địt điên cuồng vô cùng giống như dâm phụ bình thường. Vương Kiệt hưng phấn cuồng khiếu, không khỏi càng thêm liều mạng chấn động chính mình vòng eo, kia lửa nóng nóng bỏng đại con cặc hướng về Hạ Nhan tiểu huyệt dâm liền cuồng oanh loạn tạc, làm kia lỗ nhỏ bị Vương Kiệt gian dâm nhu ngược đống hỗn độn không chịu nổi, mỗi một lần rút ra, đều có thể nhìn đến kia bị mang ra lỗ thịt là cỡ nào đỏ tươi, bị ma sát mang theo nóng rực hưng phấn, làm Hạ Nhan tại loại này xung kích cùng ma sát trung đạo càng nhiều tình yêu sung sướng, thân thể của nàng tùy theo Vương Kiệt xung kích. Kìm lòng không được bắt đầu ở Vương Kiệt dưới người nghênh hợp, một đôi mềm mại miệng nhỏ, càng là phát ra dâm đãng mất hồn rên rỉ âm thanh, kia xinh đẹp tuyệt trần con ngươi, mang theo mọng nước sáng bóng, lửa nóng nhìn Vương Kiệt, nếu như là bình thường, cái này bị mụ mụ dạy dỗ truyền thống nữ nhân, chỉ sợ dù như thế nào đều không làm được như vậy dâm đãng bộ dạng. Nhưng là lúc này, tại cái này nam nhân xung kích, kia bị hiếp dâm khoái cảm, đều xung kích tâm thần của nàng, làm nàng một chút rơi vào Vương Kiệt bệnh thật lớn dục vọng hải dương bên trong. Vù vù, nồng đậm thở gấp theo Hạ Nhan môi hồng trung phát ra, khoảnh khắc này, nàng thích dâm đãng kêu la nói ô ô. À, sâu, quá sâu, địt chết ta, đẹp quá diệu, vì sao đẹp như vậy diệu. Vương Kiệt, ngươi giết chết ta, trách không được ngươi muốn bá đạo như vậy chiếm giữ ta. Nguyên lai loại chuyện này như vậy thích. Ta rất thích. Vương Kiệt, sâu một chút, sâu hơn một chút. Ta là của ngươi. Nha nha nha nha nga nga nha. Vĩnh viễn đều là ngươi nữ nhân. Ngươi, ngươi có thể tùy thời muốn ta. Ta yêu thích bị ngươi địt mùi vị. Tốt Vương Kiệt, nhân gia khoái chết. Dục vọng hải dương tra tấn Hạ Nhan quên được toàn bộ dâm đãng kêu la phối hợp Vương Kiệt xung kích, kia ướt át hạ thân tùy theo Vương Kiệt xung kích mỗi một lần đều xoay eo lắc mông, bằng thuận tiện tư thế, làm Vương Kiệt đại con cặc có thể cắm vào thân thể của chính mình càng sâu chỗ. Khoảnh khắc này, nguyên bản đã mệt mỏi Vũ Phi cũng cuối cùng bị Hạ Nhan dâm đãng kêu la kích thích, không khỏi xoay người, kia tuyết trắng thân thể yêu kiều lại một lần nữa hiện lên động lòng người đỏ ửng, đôi mắt mọng nước nhìn Hạ Nhan bị Vương Kiệt đè ở dưới người gian dâm tình hình. Loại chuyện lặt vặt này Đông Cung mang đến kích thích, không để cho nàng từ nũng nịu rên gì một tiếng, lập tức hai gò má lửa đỏ quay đầu đi, không nghĩ tiếp tục nhìn, nhưng là, cuối cùng vẫn là chịu không nổi loại này cám dỗ. Chậm rãi quay đầu vụng trộm nhìn. Hạ Nhan bị loại này mãnh liệt dâm nhục mang đến vô cùng sung sướng khoái cảm, mỗi một lần xung kích, nàng đều có thể cảm giác được chính mình huyệt dâm nội dòng nước càng ngày càng nồng đậm, mỗi một lần xung kích, kia đại con cặc đều hoàn toàn đẩy ra nàng lỗ thịt, thật sâu cắm vào trong này. Kia nóng bỏng lửa nóng cảm giác, kích thích nàng trong cơ thể hơi hơi co giật, bị nóng bộ mặt ửng hồng, nhưng là, tại loại này nóng bỏng bên trong, nàng càng thêm khát vọng kia tráng kiện quy đầu có thể một cái cắm vào tử cung chỗ sâu. Sực nàng hoa tâm. Chương 0629 vô đề. Xì xì. Hạ Nhan phối hợp, cũng liên hồi Vương Kiệt dục vọng, hắn đại con cặc mỗi một lần đều dơ cao mãnh rơi, xì cắm vào nàng hoa tâm đưa ra, làm nàng kia mềm mại hoa tâm tại chính mình đại con cặc hạ run rẩy hưng phấn. Mỗi một lần cũng làm cho Hạ Nhan có loại hồn phi phách tán hưng phấn cảm giác, giống như linh hồn đều bị địt run rẩy, loại này mãnh liệt kích thích cảm giác, làm nàng tại một trận mãnh liệt thở gấp trung kiều cuồng dâm đãng kêu la. Ô ô, chết, sẽ chết, tiểu kiệt, nhân gia sẽ chết, quá, quá cường liệt, ngươi, ngươi đại con cặc thật lớn, địt chết ta, quá tuyệt vời, ta hảo cảm kích, lão thiên, để ta, để ta có thể tân hôn sau còn bảo trì một tháng thân xử nữ. Lại, cũng là chuyên môn chờ đợi bị, bị ngươi tai họa, bị ngươi ức hiếp, bị ngươi gian dâm, ta, màng trinh của ta, cũng là cho ngươi lưu, địt ta, địt địt chết ta đi, quá tuyệt vời, ta hạnh phúc chết, Loại này tươi mỹ khoái cảm bên trong, Hạ Nhan dâm đãng kêu la bên trong đầu điên cuồng lắc lư, mái tóc tung bay ở giữa có vẻ càng thêm dục vọng phong dũng, tùy theo kia bay lên tóc dài, lờ mờ ở giữa, Vương Kiệt giống như có thể theo Hạ Nhan kia tóc dài khe hở trông thấy nàng kia hiện đầy hưng phấn ửng hồng yêu kiều nhan, kia mị nhãn như tơ, mọng nước động tình đôi mắt, mang theo đặc hơn tiếng thở gấp, giọng nhẹ nhàng để kêu. Lúc này Hạ Nhan căn bản không biết chính mình cái bộ dáng này cỡ nào mê người. Bản thân chính là một cái trong suốt vô cùng nữ nhân, âm thanh giống như ngọc châu lăn mâm bình thường thanh thúy động lòng người, giờ phút này vậy dâm đãng kêu la, có vẻ càng thêm thanh thúy ngọt ngào, nũng nịu bộ dáng, làm Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình đại con cặc đều lớn tầm vài vòng, tựa như muốn đầy đủ thưởng thức cái này tuyệt sắc nữ nhân kia huyệt dâm mỹ vị. Xì, chung quy nhịn không được, Vương Kiệt đại con cặc lại một lần nữa cuồng mãnh cắm vào, lập tức xung kích đến lỗ lồn chỗ sâu nhất, tựa như cái này huyệt dâm lại một lần nữa bị cái này hùng vĩ đại con cặc khai phá ra một điểm tân chiều sâu, trong nháy mắt, kia giống như đâm phá chính mình tử cung cảm thấy đau đớn xen lẫn một loại bị triệt để khai phá mãnh liệt kích thích, lập tức làm Hạ Nhan toàn bộ thân thể đều đột nhiên buộc chặt, lập tức hít hầu bên trong phát ra ô ô mơ hồ không rõ rên gì, lại có vẻ vô cùng mê say. Loại tình huống này, Vương Kiệt không khỏi lửa nóng chăm chú nhìn Hạ Nhan thân thể yêu kiều, phát hiện nàng cả người co giật giống như kia thân thể yêu kiều đều phải quyển khúc. Kia trong suốt khuôn mặt tại vô cùng kích thích trung hưng phấn thế nhưng quất đánh, bộ dáng kia, quả thực cám dỗ chết cá nhân. Vương Kiệt không khỏi phấn chấn, đại con cặc lại lần nữa ra sức khai phá nàng kia xử nữ lỗ lồn, cũng không khỏi chậm rãi cúi người xuống cúi đầu ngậm vào nàng kia đầy đặn kiều đỉnh vú vú sữa, kích thích cũng thư giãn nàng lúc này kia chí cường chí mãnh khoái cảm. À, Tiểu Kiệt, ta rất khổ sở, vừa rồi, quá cường liệt, không được, ta bị ngươi vừa rồi cầm lấy một chút thiếu chút nữa giết chết. Thiếu chút nữa đã bất tỉnh, quá thích, không được, chính xác là muốn chết, Vương Kiệt, mau một chút, làm, để ta hoàn toàn bay đi, tùy theo Vương Kiệt hôn môi vú của nàng vú sữa động tác, kia tuyết trắng vú sữa dùng mình ở giữa mang theo sung sướng hưng phấn, làm vốn là bị cao trào ép buộc nằm ở mờ mịt giai đoạn nàng lập tức hoàn toàn thỏa mãn, khoảnh khắc này, hoa tâm chỗ sâu truyền đến co lại cảm giác, chậm rãi bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc nhúc nhích mút thỏa thích. Từng cổ hấp lực nói cho Vương Kiệt cái này nữ nhân thật đã không kiên trì nổi, Vương Kiệt ánh mắt chợt lóe, không khỏi trong lòng thầm than. Rốt cuộc là xử nữ, không dùng địch a, bất quá hai cái nữ nhân tuy rằng không thỏa mãn được ta, cũng hóa giải của ta tình dục, nhìn tại các nàng vừa phá thân phân thượng, hãy bỏ qua các nàng một lần a. Trong lòng như vậy nghĩ, Vương Kiệt không khỏi nói vậy cao trào a, cho ngươi nam nhân dùng tinh dịch rót đầy ngươi tiểu huyệt dâm a. Vương Kiệt một tiếng giống giận trầm thấp, một lúc sau kia xung kích lại một lần nữa tăng nhanh, lúc này đây tần suất nhanh chóng vô cùng, xung kích Hạ Nhan thân thể yêu kiều toàn bộ cũng làm cho phó bị điện chấn giống như, nũng nịu rên rỉ run rẩy thân thể, có vẻ trắng bóng làm người ta si mê. Ô, tốt, tốt mãnh, thật thoải mái, không, không được, ta không được, bay, lại là hơn 10 phía dưới cuồng mãnh xung kích. Làm Hạ Nhan nũng nịu rên rỉ tiếng càng lúc càng lớn, toàn thân giống như bị địt đều tô nếu không có cốt giống như, kia tinh tế eo thon vặn vẹo giống như tùy thời đều bẻ gãy giống như, để cho nhất Vương Kiệt hưng phấn chính là, Hạ Nhan kia lỗ lồn bên trong co giật từng cổ sức lực đạo truyền đến, kẹp Vương Kiệt đại con cặc vô cùng sảng khoái, khoảnh khắc này, Vương Kiệt đã không phải là muốn tự động xuất tinh, mà là bị loại này mút thỏa thích cảm giác kích thích cũng có một chút không nhịn được. Hắn lập tức càng thêm hoan hỉ xung kích Hạ Nhan tiểu huyệt dâm. Tại Vương Kiệt cuồng dã gian dâm bên trong, Hạ Nhan ngây thơ đáng yêu như say, miệng nhỏ khẽ nhếch, mất hồn rên rỉ kẹp lấy kia cuối cùng dâm đãng. Tại Vương Kiệt lại một lần nữa điên cuồng cắm vào mà vào thời điểm toàn bộ vòng eo đều đột nhiên đẩy lên hoảng sợ la hét một tiếng, toàn thân vừa run, một cỗ ấm áp dòng nước theo tiểu huyệt của nàng trung phun ra đi ra. Ô, bay, một tiếng giống như khóc giống như cười đây này lẩm bẩm tiếng truyền đến, Hạ Nhan hoàn toàn cao trào. Mà khoảnh khắc này Vương Kiệt cũng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, một cỗ nóng bỏng tinh dịch phun ra như Hạ Nhan từ cung bên trong, lập tức nóng Hạ Nhan thân thể yêu kiều liền run rẩy, dâm đãng kêu la tái khởi. Chính là, Hạ Nhan không biết chính là, tại Vương Kiệt tinh dịch phun ra mà vào thời điểm hắn liền bay nhanh vận khởi chính mình ngự nữ tâm kinh, vì Hạ Nhan rót vào chính mình lạc ấn. Theo sau, tại Hạ Nhan thân thể sau khi hoàn thành, Vương Kiệt kia còn không có bắn xong đặc hơn tinh dịch bị Vương Kiệt một phen rút đi ra. Đột nhiên kéo qua một bên có vẻ si mê mờ mịt vũ phi hô một chút tại nàng kinh hô tiếng trung đột nhiên vặn bung ra nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, căn bản không cho nàng phản ứng cơ hội, đại con cặc xì một tiếng, cắm vào nàng huyệt dâm bên trong, thật sâu cắm vào tử cung. Loại này đột nhiên tấn mãnh cắm vào, đau đớn vũ phi một tiếng thét kinh hãi, nhưng là theo sau, nóng bỏng tinh dịch lập tức tràn ngập tử cung của nàng, nóng nàng một trận thất thần, nhưng mà, cái giai đoạn này. Vương Kiệt cũng đã dùng chính mình đại con cặc vì nàng bắt đầu lạc ấn. Bắc Kinh Vương gia. Lão gia tử yên lặng nằm ở xích đô thượng nhẹ nhàng lay động, bộ dáng kia tương đương nhàn nhãn, hai tay khoát lên tay vịn phía trên, 10 ngón bắn ra, nhẹ nhàng gõ tay vịn. thân thể của hắn một bên, lại đứng lấy một cái cả vật thể bao phủ tại hắc y bên trong người, theo thân hình nhìn lên đây là một cái nam nhân, khôi ngô hùng tráng, lại cấp nhân một loại trầm ngưng ổn trọng khí thế, không chút nào mãng hán khí tức. Lúc này, cái này hắc y nhân tựa như đang tại đối với vương gia lão gia tử nhỏ tiếng hội báo cái gì, thấy không rõ thần sắc, cũng nghe không đến ngôn ngữ, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Nhưng mà, tùy theo cái này hắc y nhân hội báo, kia một bộ nhàn rỗi thái lão gia tử không khỏi chậm rãi mở ra cái kia vi mắt híp đôi mắt, kia có vẻ có chút đục ngầu con ngươi tinh quang chợt lóe rồi biến mất, giống như một cái ngủ gật con hổ bị dần dần tỉnh lại. Kia gõ tay vịn ngón tay động tác cũng càng lúc càng nhanh, loại này động tác, chỉ có quen thuộc lão gia tử nhân tài biết, lúc này hắn đang tại tự hỏi cái gì. Chính là loại này tự hỏi động tác rất nhanh liền bị phá vỡ, bởi vì tại kia hắc y nhân hơi hơi do dự sau lại một lần nữa nói ra một ít lời thời điểm lão gia tử kia gõ tay vịn ngón tay chấn động mạnh. 3. Nhìn như vô lực, nhưng là kia gấp khúc ngón tay thế nhưng phát ra một tiếng vang nhỏ sau chớp mắt xuyên thấu kia trúc chế tay vịn, nếu như lúc này bị lão gia tử kẻ địch nhìn đến, nhất định kinh hãi vô cùng, thậm chí kinh sợ, bởi vì cái này điên truyền sắp qua đời lão gia hỏa lại đang cái này tuổi tác còn có như vậy khí lực. Hơn nữa, cẩn thận nhìn lời nói, nhất định sẽ phát hiện kia trúc chế xích đô chẳng những bị lão gia tử ngón tay xuyên thấu, thậm chí kia xuyên thấu lỗ thủng xung quanh không có ảnh hưởng chút nào. Từ đó có thể biết lão gia tử này đối với lực đạo khống chế đạt được đến hoàn mỹ cảnh giới, cho dù là khiếp sợ bên trong như trước đắn đo hoàn mỹ. Chính là dù sao lớn tuổi, tại kia một phen chấn động sau đó, lão gia tử trong mắt nổ bắn ra vô cùng kinh người quang mang, mang theo một cỗ đặc hơn khí thế, hắn kêu một tiếng, theo kia xích đô thượng đứng lên, như vậy mạnh mẽ động tác, chỗ đó giống một cái ai lão nhân, nhưng mà, như vậy nhìn như cử động kinh người, lại làm cho đứng ở một bên hắc y nhân mắt lộ ra kinh hoàng chi sắc, vội vàng tiến lên từng bước duỗi tay liền đi nâng đỡ lão gia tử. Quả nhiên, vẫn là người bên cạnh đối với lão gia tử tình trạng càng thêm hiểu rõ, tại đây hắc y nhân tiến lên chớp mắt, cảm xúc kịch liệt dao động lão gia tử sắc mặt đột nhiên một trận ửng hồng, một lúc sau chợt ho kịch liệt. Khụ khụ khụ. Lão gia tử tiếng ho khan khụ cái kia hắc y nhân có vẻ kinh hồn táng đảm, đây cũng là vừa rồi hắn nói kia lời nói khi do dự nguyên nhân. Lão gia tử bên trong thân thể có nhiều năm bệnh căn, tuy rằng không bằng ngoại giới điên truyền như vậy lợi hại, tuy nhiên lại cũng chịu không nổi kích thích, nếu không bệnh tình này liền có khả năng tăng nhanh. Lúc này lão gia tử chưa nói đối với vương gia, chính là đối với viêm quốc cũng tuyệt đối là định hải thần châm, không chấp nhận được có chút sơ suất. Lần thứ nhất, kia hắc y nhân há mồm nói chuyện hiền lộ âm thanh, mang theo một tia hoảng sợ cũng rất là thâm trầm nói tướng quân, ngài không thể kích động a, vương gia, ít nhất còn cần ngài chống đỡ 10 năm đâu. Khụ khụ, Mã Tấu a, nếu như ngươi mới vừa nói chính là thật, ta bộ xương già này chỉ cần tại chống đỡ cái 5-6 năm cũng liền cũng đủ vương gia ổn định, nhưng là, đó là thật sao? Lão gia tử có vẻ có chút không dám tin đây này lẩm bẩm nói, tuy rằng đối với lần này khắc hắn thực kích động, nhưng là vẫn là biết chính mình sinh hoạt tầm quan trọng, tùy theo Mã Tấu nâng đỡ chậm rãi làm đi xuống. Ổn định một chút hô hấp đè xuống trong lòng sao động, lão gia tử tại hơi chút bình tĩnh một chút sau trong nháy mắt quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Mã Tấu, còn người trung mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ đợi nhìn hắn lại một lần nữa từng câu từng chữ hỏi Mã Tấu, người theo phụ thân ngươi kia một thế hệ liền một mực đi theo bên người của ta, xem như vương gia lão nhân. Tánh khí của ta ngươi có biết, ta chỉ hỏi một câu, ngươi nói có thể là thật. Nhìn lão gia tử kia chờ đợi vừa sợ bộ dáng, Mã Tấu vẫn là đời này lần thứ nhất nhìn đến, không khỏi tâm run rẩy, nhưng là nghĩ đến chính mình vừa rồi bẩm báo tình huống, hắn cũng không khỏi trong lòng chấn động, dù sao chuyện này đối với vương gia, thật sự là quá trọng yếu, trách không được lão gia tử như vậy kích động. Nghĩ lại tại sơn cốc trung nhìn đến cái kia một màn, tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng là đó là sự thật. Mã Tấu ánh mắt trung đột nhiên một trận thoải mái nhìn lão gia tử, mang theo một tia dùng mình nói tướng quân, Mã Tấu sinh là vương gia người, chết là vương gia hồn, vương gia vinh nhục hưng suy đối với Mã Tấu tới nói nặng như sinh mệnh, Mã Tấu thì như thế nào dám ở chuyện này thượng lừa gạt tướng quân. Đây hết thảy đều là Mã Tấu tận mắt nhìn thấy, còn có bóng dáng cùng ám yêu bọn hắn cũng đồng dạng ở đây. Tùy theo Mã Tấu một phen lời nói, lão gia tử hô hấp lại một lần nữa chợt dồn dập, nhưng mà... kia một đôi đục ngầu con ngươi lại càng ngày càng sáng, nhìn một bên Mã Tấu trong lòng lại lần nữa lo lắng, cũng may lão gia tử cả đời gió lớn sóng to cái gì đều trải qua, cho nên, cái kia phân cường đại tâm đang xác định chính mình không có nghe lầm sau đó, chớp mắt liền áp chế tâm tình của mình, bình phục xuống. Chính là đôi trong mắt kia trông mang theo vẻ mừng như điên nhìn Mã Tấu hỏi kia khỉ con tử thật lợi hại như vậy. Nên không phải là có kỳ ngộ gì a, bất quá, bất kể như thế nào, vương gia chi phúc a, vương gia chi phúc a. Ha ha. Tốt, Tốt, tốt. Giờ khắc này ở Bắc Kinh đi tới Thượng Hải đường cao tốc bên trên, một chiếc rất nặng đại khí Land Rover chính tràn ngập rít gào âm thanh sông pha, kia tấn mãnh tốc độ đương đúng như cùng chạy nhanh chung mãnh hổ bình thường. Toa xe bên trong lúc này đang ngồi hai cái thanh niên, một cái có vẻ khỏe mạnh khôi ngô, một cái khí chất văn nhã, hào hoa phong nhã. Lúc này, kia khôi ngô thanh niên chính đầy mặt hưng phấn giống như cởi cương con ngựa hoang bình thường điều khiển chiếc này theo trong nhà mặt trộm đến Land Rover tại xa lộ thượng bão táp, kia hưng phấn bộ dạng tựa như cởi lồng hổ xuống núi giống như, thì tốc tại đã vượt qua 200. Khoảnh khắc này, kia xa lộ hai bên cảnh đến giống như điện quang tia lửa bình thường là tà lui về phía sau, nhưng là, quỷ dị chính là, cái này khôi ngô thanh niên hưng phấn cuồng dã coi như bình thường, nhưng là, bên kia có vẻ văn nhược vô cùng thanh niên lại đang như vậy cuồng dã bên trong như trước sắc mặt lạnh nhạt ngồi, không chút nào bất kỳ cái gì hoảng loạn, thậm chí có nhiều hứng thú xuyên qua thủy tinh nhìn ra phía ngoài. Hắc hắc, cuối cùng trốn ra được, quá thích, không còn có nhân có thể hạn chế tự do của ta rồi, ha ha. Kia khỏe mạnh thanh niên không khỏi vô cùng phấn chấn điên cuồng gào thét nói, nhưng là, hắn lần này bộ dáng dừng ở cái kia hào hoa phong nhã thanh niên trong mắt lại nhiều hơn một phần hèn mọn nói ngươi a, cũng liền chút tiền đồ này, nói đi, chuẩn bị đi chỗ nào tránh né. Không có khả năng là Thượng Hải a. Ách, làm sao ngươi biết, nghe được đồng bạn lời nói, kia khỏe mạnh thanh niên không khỏi kinh dị, bất quá tùy theo thanh niên kia không lời điểm một chút phía trước một khối đại lộ ngọn nói ngốc tử đều nhìn ra. Ta nói, có tất yếu như vậy phải không? Không phải là tòng quân nhập ngũ. Mạch văn thanh niên nói lập tức làm kia khỏe mạnh thanh niên có chút bất mãn nói ngươi cũng không phải không biết ta cha và mẹ ép ta làm cho nhiều nhanh. Ta không trốn nói không ra hai ngày cha mẹ ta nhất định buộc cũng sẽ đem ta buộc tiến quân đội, nhưng là ngươi phải biết, ta năm nay mới 18 tuổi a. Ta cũng không muốn cùng ba ta giống nhau bị quân đội trói buộc gắt gao, hơn nữa còn cứng nhắc phải chết, hơn nữa, cho dù là nhập ngũ. Ít nhất cũng cho ta cái đầu khô khốc a, trực tiếp đem ta ném vào đất hoang sơn giống như tên lính quèn, mặc kệ, chết cũng không hóa. Đây là bá phụ cùng bá mẫu dụng tâm lương khổ được không? Không vẫn là vì rèn luyện ngươi, văn chất thanh niên không lời nhìn thằng ngốc này đại cái, nếu như không phải là bị gia tộc bên trong bức hôn, hắn cũng không có khả năng tuyển chọn theo lấy thằng ngốc này đại cái chạy ra, nói bên ngoài người đều hâm mộ bọn hắn những công tử ca này thái tử ra, tuy nhiên lại nào biết đâu khổ cho của bọn hắn sở. Từ nhỏ không có tự do còn chưa tính, còn muốn bị gia tộc bức bách làm chính mình không muốn làm sự tình cưới chính mình không nghĩ cưới người. Rèn luyện, ta đã nói với ngươi, đại trượng phu có thể cả đời không vợ, lại không thể một ngày không có quyền, hiểu hay không? Đừng chỉ nói ta, ngươi cũng không theo lấy ta chạy thoát, hắc hắc, nói ngươi bị định tính vì chính trị lộ tuyến lại còn muốn đám hỏi, khác biệt dạng dối rắm. Nghe nói đối phương nhưng là một cái đại mỹ nhân a, ngươi động sẽ không yêu thích. Hừ. Xinh đẹp nữa ít nhất cũng phải nhường ta nhận thức, ta thấy đều không có gặp qua liền muốn ta kết hôn, vĩnh viễn không có khả năng, quên đi, đi ra đều đi ra, còn có thể trở về không thành, bất quá ngươi bây giờ đến Thượng Hải là có thể tìm được quyền lực rồi hả? Bị thằng cha ngươi đã biết xác định vững chắc lột da của ngươi ra, nói sao ngươi không phải là hướng tới nhiệt huyết cuộc sống sao? Quân đội không phải vừa vặn thích hợp ngươi? Văn chất thanh niên nhìn đến cái này nhìn như hàm hậu đại ngốc cái kia dâm đãng biểu cảm, liền không khỏi tâm phiền. Không riêng gì vì hôn sự của mình, còn có trước mắt cái này người, đừng nhìn chắc chắn, nhưng là nội tâm rất tinh minh. Khỏe mạnh thanh niên không sao cả bĩu môi nói nhiệt huyết cuộc sống cũng không chỉ quân đội, ta còn có càng tự do tuyển chọn, đang nói, cho dù là tiến quân đội, cũng phải chờ ta chơi đã đang nói. Về phần quyền lực, hắc hắc, đến Thượng Hải ngươi sẽ biết.